các fan nghe phòng phát sóng trực tiếp nhạc nhẹ, từng người đi vội từng người sự tình, thường thường mà ngắm liếc mắt một cái phòng phát sóng trực tiếp. Lâm Lộc Thâm cũng dặn dò fans không cần soát lễ vật, cho nên so sánh với cách vách soát bay lên lễ vật, phòng phát sóng trực tiếp chỉ có nói chuyện phiếm cùng làm bài tập. Nói thật, lúc này đây tiết mục tổ thật sự rất tàn nhẫn, gió cát đại, hơn nữa toàn bộ hành trình đều là sa mạc, trừ bỏ thưởng thức mặt trời lặn cùng hạt cát, liền không gì phong cảnh, ngẫu nhiên phát hiện một chỗ lục ý, liền phải hưng phấn nửa ngày. Cũng may các fan đều bị Lý Trường Tư ma quỷ huấn luyện ra, nhìn mãn màn hình sa mạc, cũng có thể mặt không đổi sắc mà làm bài tập, ngồi xuống chính là cả ngày. Tới rồi buổi chiều 3 giờ nhiều, tiết mục tổ liền tìm địa phương hạ trại, bắt đầu dàn xếp xuống dưới, thời gian còn lại đều là tự do hoạt động thời gian, các khách quý nghỉ ngơi, phát sóng trực tiếp. Đồng ruộng đám người kêu khổ thấu trời, từ buổi sáng đi đến buổi chiều, trên đường chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, ăn điểm bánh nén khô cùng thủy, người làm việc. Hơn nữa sợ lạc đà gánh nặng quá nặng, bọn họ khách quý cùng nhân viên công tác đại bộ phận thời gian đi bộ, thật sự mệt không được mới kỵ lạc đà. Rốt cuộc mang lạc đà tiến sa mạc chính yếu chính là chở vật tư. Chờ doanh địa lều trại đều chất hảo, nam các khách quý vội vàng cởi giày đào hạt cát, nữ khách quý vội vàng chụp ảnh. Sa mạc hoàn cảnh ác liệt, lại cũng là nhất gia phiến địa phương, Tuyên là lướt cố ý mang theo màu đỏ rực váy, Tống Tinh Nguyệt cũng mang theo dân tộc phong phục sức, hai người khai phòng phát sóng trực tiếp. Ngồi ở cồn cắt thượng làm đồng ruộng giúp các nàng chụp ảnh. Phòng phát sóng trực tiếp tất cả đều là đánh thưởng cùng liếm bình. Lý Trường Tư cùng Lâm Lộc Thâm bên kia, phong cách hoàn toàn bất đồng. Lý Trường Tư nhìn từ xa đôi nhặt được thú cốt mảnh nhỏ, lâm vào trầm tư, nhất thời nhận không ra đây là cái gì thú cốt. Này thú cốt hẳn là bị lưu xa đưa tới vùng này. Nàng lòng bàn tay vớt ve mặt trên gập gành dấu vết, tuy rằng mài mòn rất nghiêm trọng, nhưng là cùng với có thể nhìn ra là khắc lên đi dấu vết, này liền kỳ quái. Là nhân vi dấu vết, như là ký lục, đáng tiếc thú cốt toái tương đối nghiêm trọng, chỉ nhặt được nho nhỏ một mảnh, vô pháp được đến càng nhiều tin tức. Tỷ tỷ, ngươi đối với màn ảnh cười một chút, ngươi các fan đều ở khóc, hỏi ngươi vì cái gì không khai phòng phát sóng trực tiếp. Lâm Lộc Thâm dơ di động cái giá, hướng về phía phòng phát sóng trực tiếp bày một cái đáng yêu kéo tay. Lý Trường Tư thu hồi kia phiến thú cốt, hướng về phía màn ảnh đạm đạm cười, nói, ngoan, hảo hảo học tập, không cần cấp cậu tổng nghệ đưa tiền. Ngồi canh ở Lâm Lộc Thâm phòng phát sóng trực tiếp tiểu hồng đậu nhóm loa một tiếng, cảm động đến suýt nữa bạo khóc. Tỷ tỷ thật là sợ chúng ta loạn tiêu tiền mới không khai phòng phát sóng trực tiếp. Ô ô, nữ ngông còn dặn dò chúng ta hảo hảo học tập. Bị ấm tới rồi, ta muốn phấn tư bảo cả đời. Cùng ngày Tuyên là lướt ăn mặc màu đỏ đại váy, ở sa mạc chụp một tổ tuyệt mỹ ảnh chụp, phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng nhiều nhất, đạt được nhảy dù vật tư bao. Đệ nhị, đệ tam chính là bạch trước, Tống Tinh Nguyệt phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng. Lý Trường Tư phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng vì không. Cùng ngày đánh thưởng kết quả vừa ra tới, trừ bỏ Tuyên là lướt fans, các gia điên cuồng đánh bảng fans tất cả đều huyết phun tam thăng. Tuyên là lướt nơi nào tới fans? Nàng có thể làm quá trước ca. Bị ghê tởm tới rồi. Hết hạn đánh thưởng thời gian, cuối cùng 10 phút, Tuyên là lướt fans giận tạp trăm vạn, người sáng suốt hay không biết đây là Tuyên là lướt chính mình tạp. Ta thua không an. Các gia fans như cũ bị khí tới rồi, các nàng tiền không phải tiền sao. Tặng không cho cẩu so tiết mục tổ hòa bình đài, kết quả ca ca liền vật tư bao đều không có bắt được. Nghĩ ra cái này vòng tiền kế hoạch chính là tuyệt thế đại ngốc bức. Cùng ngay trừ bỏ tiểu hồng đậu cùng lý trí lộc phấn, thủ các fan, các gia fans đều đi vọt tọc phỉ xì ổ vệ bù. Duy độc tiểu hồng đậu nhóm hai mắt nước mắt lưng tròng mà làm bài tập, cầu trời giáng đại lão, giận tạp ngàn vạn, đưa tiểu tỷ tỷ xuất đạo đi, các nàng nguyện ý gầy 10 cân. Ngày hôm sau, tiết mục tổ tiếp tục nhổ trại lên đường. Lặp lại buồn kẻ thả gian khổ hoang mạc đi bộ chi lữ, lúc này đây tiết mục tổ nhân viên công tác cùng các khách quý cùng nhau đi bộ, Triệu Minh đám người mệt trước ngực dán phía sau lưng, mới ngày hôm sau liền suýt nữa trừ đi nửa cái mạng, lúc này đây buổi chiều 2 điểm liền bắt đầu hạ trại nghỉ ngơi. Ngày hôm sau đánh bảng, bạch trước fans dẫn hướng trăm vạn, xử lý Tuyên là lướt, bắt được phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng đệ nhất. Lý Trường Tư như cũ không có khai phát sóng trực tiếp, nhìn đầy trời cắt vàng, cùng với từ xa đôi nhặt được đệ tam phiến thú cốt. Đôi mắt đống nhiên meo lại, này phiến sa mạc có chút không tầm thường. Chương 33. Hoang mạc cầu sinh ngày thứ 2, các khách quý cùng tiết mục tổ các bị cắt vàng thổi mặt như màu đất, một nằm tiến lều trại liền không nghĩ động. Lý Trường Tư từ phụ cận xa đôi nhặt về hai mảnh thú cốt trở về, liền thấy mọi người đều tránh ở lều trại, chỉ có bạch trước ăn mặc thông khí áo ngụy trang, đứng ở lều trại ngoại, ngẩng cổ uống nước, tư thế gợi cảm mê người, dưới chân đôi tiết mục tổ thả xuống vật tư bao. Trường Tư, chúng ta chi gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Bạch trước ngăn trở nàng lộ, khuôn mặt tuấn tú có chút ủ rột, nàng đã trốn hắn rất nhiều thiên, liền cái loại này làm như không thấy, trắng trợn táo bạo mà trốn hắn, hắn tự nhận là không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Liên tính đã từng chán ghét nàng phát điên giống nhau mà cho không, buộc chặt hắn thượng hát hót xệ ấp, động quá không tốt tâm tư, cũng dừng cương trước bờ vực, Lý Trường Tư tại sao lại như vậy? Đây là thoát phấn hồi dẫm sao? Lý Trường Tư cười như không cười nói, Bạch lão sư, ngươi là chịu cái gì kích thích sao? Bọn họ chi gian nhưng không có hiểu lầm, chỉ có ràng buộc quan hệ, hơn nữa vẫn là hắn là chủ, nàng là phó ràng buộc quan hệ, chủ tớ quan hệ không phải tình lữ chính là tử địch, cho nên không hiểu lầm, chỉ là tử địch mà thôi. Bạch trước khỏe miệng run rẩy, hắn xác thật chịu kích thích, bị nàng kích thích nội tâm táo bạo, suýt nữa tại chỗ thăng thiên. Hắn trước nay không ở một nữ nhân trên người dùng quá nhiều như vậy tâm tư, cho nên những cái đó thiên thiên thiên đi đoàn phim thăm ban đưa cơm chưa là tặng cái tịch mịch sao. Bạch trước thanh âm hơi trầm xuống, Trường Tư, ngươi hẳn là biết ta tâm tư. Thảo, mắt thấy hắn liền phải nói ra càng nhiều bất lợi nói tới, Lý Trường Tư bay nhanh mà đánh gây hắn, Bạch lão sư, trước kia ta xác thật mắt mù. Bất quá hiện tại ta thật sự thoát phấn, sẽ không đối với ngươi ở có ý tưởng không an phận. Hơn nữa ta có bạn trai. Một chân mới vừa bước ra tới đồng ruộng ngốc tại chỗ, không biết nên bỏ đi ra ngoài vẫn là lùi về đi. Lý Trường Tư giao bạn trai. Mẹ nó, chuyện khi nào? Không phải, em đẹp như thế nào xả đến bạn trai sự tình? Nàng cùng trước ca sao hồi sự đâu? Bạch trước khí cười, nàng là đem hắn đương ngốc tử sao? Một tháng trước nàng còn đối hắn vây truy chặn đường. Bởi vì ghen đem Tống Tinh Nguyệt đẩy mạnh bệnh viện, này hơn một tháng tới nàng không phải tham gia tổng nghệ chính là đóng phim, hoặc là chính là phát sóng trực tiếp, một ngày 24 giờ, phép đều có thể báo ra 16 tiếng đồng hồ hành tung tới, còn lại 8 giờ còn đang ngủ. Nàng từ đâu ra thời gian giao bạn trai? Bạch trước cười lạnh, này một kỳ tổng nghệ kết thúc, chính là tuyên là lướt sinh nhật yến, nếu ngươi có bạn trai, vậy mang bạn trai lại đây đi, nếu không có, đến lúc đó ta có lời đối với ngươi nói. Bạch trước đã bình tĩnh xuống dưới. Vạn dặm cắt vàng đích xác thật không thích hợp thổ lộ, vô luận nàng đến lúc đó mang người nào lại đây, đều chỉ biết bị hắn nghiền áp phân. Tuyên gia là cảnh thành hào môn thế gia, đến lúc đó nhân vật nổi tiếng tụ tập, hắn sẽ làm nàng nhìn đến hắn chân chính mị lực, hơn nữa một lần nữa yêu hắn. Không có nữ nhân không yêu quyền thế địa vị, mỹ nam tiền tài, bất hạnh chính là, hắn tất cả đều có. May mắn chính là, nàng bị hắn coi trọng. Tuyên là lướt sinh nhật tiến. Lý Trường Tư hiếp mắt, hành. Nhược nhược mà nói. Ta có cần hay không mang bạn nữ? Đồng ruộng nhấc tay, thấy hai người híp mắt xem ra, lập tức lùi về đi, ta đi ngủ. Đuổi rồi bạch trước, Lý Trường Tư thẳng trở về lều trại nội, Lâm Lộc Thâm gỡ xuống hai nghe, có lại đây, lặng lẽ nói, tỷ tỷ, ta vừa rồi không cẩn thận đều nghe được. Nàng cùng Lý Trường Tư lều trại rửa gần bạch trước lều trại, những người khác lều trại cách khá xa, phỏng trừng liền nàng hòa điển giã biết chuyện này. A a a, Lâm Lộc Thâm nội tâm mai con thét chói tai. Trước ca là thật sự ở truy Lý Trường Tư, liền kém đổ cửa nhà, hơn nữa tỷ tỷ là thật sự tâm như nước lặng, liền kém ở trên mặt viết lăn xa một chút. Lý Trường Tư nhàn nhạt điểm. Đầu, không để ý. Tỷ tỷ, ngươi là lừa trước ca vẫn là thật sự có đối tượng nha, ta có thể nhìn thấy tỷ phu sao? Lý Trường Tư, hẳn là có thể đi, tháng sau sinh nhật yến. Còn có thời gian có thể thao tác, tốt nhất dùng một lần chặt đứt bạch trước tâm tư, nhất lao vĩnh giật. Lâm Lộc Thâm vỗ tay nhỏ, vẻ mặt chờ mong. Wow, chờ mong. Tuy rằng trước ca nhân khí cao, đẹp trai lắm tiền, gia thế đứng đầu, nhưng là Lâm Lộc Thâm như cũ cảm thấy, trước ca không bằng Dung ca vừa thấy chính là sẽ sủng tức phụ người, bất quá tân tỷ phu cũng không tồi, nàng tin tưởng từ tỷ ánh mắt. Lý Trường Tư đem bạch trước sự tình vứt chi sau đầu, lấy ra chính mình từ lưu xa nhặt được tam khối thú cốt, bày trên mặt đất, tam khối thú cốt mặt trên đều có minh khắc dấu vết, nàng chụp một chương ảnh chụp, sau đó đã phát huệ bù. Lý Trường Tư. Có người có thể phá giải mặt trên ký hiệu sao? Phía dưới nhắn lại nháy mắt phá vạn. Lão bà rốt cuộc phát huệ bù, đây là thứ gì, cốt phiến sao? Như thế nào cảm giác nữ ngỗng là đi khảo cổ? Ha ha ha ha, thuận tiện tham gia cái tổng nghệ đi. Giống không giống giáp cốt văn, bình luận khu có đại lão sao? Phi đại lão, chỉ là nghiên cứu quá giáp cốt văn, không phải giáp cốt văn, cho mời tiếp theo vị. Anh, tỷ tỷ mau khai phát sóng trực tiếp đi, hài tử làm hai ngày tác nghiệp đã viết choáng váng. Yêu cầu phát sóng trực tiếp an ủi. Cầu khai phát sóng trực tiếp A. Nữ ngông khang ta. Khang khang ta A. Các fan tất cả đều ùa vào phòng phát sóng trực tiếp. Khác khách quý mỗi ngày khai phát sóng trực tiếp. Tỷ tỷ đã mất tích 2 ngày. Các nàng hiện tại ngồi canh các đại phòng phát sóng trực tiếp. Liền vì bắt tùy thời khả năng xuất hiện nữ ngông. Lý Trường Tư phát xong rồi hồi bù. Liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh. Đồng ruộng lại đây gõ lều trại môn. Hưng phấn mà nói. Mai con, Trường Tư, các ngươi mau ra đây. Chúng ta gặp một đội du khách. Lý Trường Tư cùng Lâm Lộc Thâm ra lều trại, chỉ thấy bên ngoài tới một đội đi bộ giả, đang ở cùng Triệu Minh nói chuyện, các khách quý tất cả đều bị kinh động. 6 người đội ngũ, dẫn đầu dẫn đường là Hoa Hạ người, mặt khác 4 nam 1 nữ đều là tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, một đám ăn mặc sùng phong y đi, con ba lô leo núi, nhìn đến tiết mục tổ, đều lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Dẫn đường kinh hồn chưa định mà khóc dòng nói, chúng ta đội ngũ ở sa mạc gặp lưu sa, lạc đà tất cả đều bị lưu sa nuốt, chúng ta thiếu chút nữa cho rằng muốn chết ở sa mạc. Triệu Minh Nhân cần cười nói, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời a, các ngươi vận khí thật sự hảo, chúng ta ở sa mạc thu tổng nghệ, toàn bộ hành trình vệ tinh định vị, đi theo chúng ta đi, tuyệt đối có thể đi ra sa mạc. Phó đạo, cho bọn hắn lấy điểm nước cùng đồ ăn, chúng ta lễ nghi trí bàng, nhất hiếu khách, còn nhất hiểu lễ nghi, hảo hảo khoản đãi một chút. Chó săn. Lâm Lộc Thâm hừ lạnh một tiếng. Lý Trường Tư hẹp dài xinh đẹp đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kia 6 người đội ngũ, đặc biệt là cao to ngoại tịch bạn bè, môi mỏng lạnh nhạt mà đè ép xuống dưới. Những người này đều hiểu tiếng Trung, hơn nữa Triệu Minh nói toàn bộ hành trình vệ tinh định vị khi, bọn họ cảm xúc có trong nháy mắt có chút dao động, tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng là lại không thể gạt được nàng. Lý Trường Tư đã đồng ruộng một chân, người đi hỏi hỏi, bọn họ tới sa mạc làm cái gì? Đồng ruộng tung ta tung tăng mà đi, sau đó trở về nói, dẫn đường nói bọn họ là cực hạn người yêu thích, thích đi bộ hoa mạc, này một chuyến chính là khiêu chiến tự mình, kết quả gặp lưu sa, Trường Tư, có cái gì vấn đề sao? Lý Trường Tư du mắt, sa mạc liên tiếp vào đề cảnh, rất nhiều người nước ngoài xác thật thích đi khoảng cách năm, đăng tuyết sơn, đi bộ hoa mạc, cái này trả lời không chê vào đâu được, chỉ là quá bình tĩnh. Trừ bỏ dẫn đường khóc lóc thảm thiết, những người khác đều phi thường bình tĩnh, hơn nữa cô ý vô tình mà đánh giá tiết mục tổ. Loại này lanh khốc. Cùng kỷ luật tính nàng kiếp trước chỉ ở trong quân đội gặp qua. Phiền toái có chút đại. Chúng ta ở thu tổng nghệ, không có việc gì không cần cùng bọn họ đi thân cận quá, còn có người đi theo Triệu Minh chào hỏi một cái, làm cho bọn họ nhiều tìm hiểu một ít đối phương tin tức. Phong ngươi chi tâm không thể vô. Đồng ruộng gật đầu, xung phong nhận việc mà nói, ta đây đi thôi, ta đặc có thể khản. Đồng ruộng đi theo đi bộ hoang mạc các du khách khoác lắp đi. Lâm Lộc Thâm thấy Lý Trường Tư nói như vậy, thấp thấp hỏi, tỷ tỷ, có vấn đề sao? Từ đã trải qua Tây Nam biên cảnh dã man thôn xóm sự tình, nàng đối Lý Trường Tư tín nhiệm độ tới rồi một loại mù quáng nông nỗi, tỷ tỷ đối nguy hiểm giống như có biết trước năng lực. Tỷ tỷ nói có vấn đề, vậy nhất định có vấn đề. Lý Trường Tư nhìn thoáng qua vọng không đến cuối hoang mạc, không thể nói tới, có bất hảo dự cảm. Hy vọng không phải nàng tưởng như vậy. Lâm Lộc Thâm hít hà một hơi, nháy mắt toàn thân lông tơ đều dựng lên. 6 người sa mạc phân đội nhỏ ở tiết mục tổ cách vách dựng lều trại, cùng tiết mục tổ kết bạn cùng nhau đi. Trừ bỏ đồng ruộng cùng Mạnh Tầm, mặt khác khách quý đối chi đội ngũ này hứng thú đều không quá lớn, rốt cuộc đều là giới giải trí cùng các ngành các nghề đỉnh lưu đại lao, nhìn quen đại việc đời, không giống Triệu Minh như vậy chó săn. Hơn nữa bởi vì người xa lạ xuất hiện, Tuyên Lã Lướt cùng Tống Tinh Nguyệt còn đem lều trại dịch tới rồi bạch trước lều trại cách vách, mị kỷ danh rằng, sợ hãi. Vì thế bọn họ tam lều trại liền hạ trại ở cùng nhau. Sa mạc trời tối tương đối chế. Kia 6 người phân đội nhỏ vào lều trại nghỉ ngơi lúc sau liền không có trở ra. Lý Trường Tư buổi tối phá lệ khai phát sóng trực tiếp sa mạc bầu trời đêm. Chân đều ngồi sổm ma tiểu hồng đậu nhóm khắp trốn mừng vui, vội vàng ngồi vào phòng phát sóng trực tiếp, mãn làn đạn mà soát nữ ngỗng. Bất quá ngày hôm sau phát sóng trực tiếp đánh thưởng thời gian đã hết hạn, đánh thưởng nhưng thật ra không nhiều lắm, đều là tiểu đánh thưởng. Lý Trường Tư nhìn nhân khí không ngừng bay lên phòng phát sóng trực tiếp, đối với màn ảnh hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói, phòng phát sóng trực tiếp không cần đánh thưởng, đêm nay phát sóng trực tiếp hoang mạc sao trời, đại gia sinh hoạt ở trong thành thị, hẳn là rất ít có thể nhìn đến như vậy mị sao trời đi. Nàng đem phòng phát sóng trực tiếp cả mạ giặt trực tiếp nhắm ngay cách đó không xa 6 người phân đội nhỏ lều trại, lều trại sau chính là hoang mạc đầy trời đầy sao. Đêm nay phòng phát sóng trực tiếp cả mạ giặt không liên quan, nếu là những người này có động tĩnh gì, cũng có thể xem rõ ràng. Trước mắt này hết thảy đều là nàng suy đoán, không hảo trực tiếp ở trong đàn nói, hơn nữa các khách quý không hề kinh nghiệm, nếu là thật sự gặp tàn nhẫn nhân vật, biết tình hình thực tế chính là thượng vội vàng tặng người đầu. Phòng phát sóng trực tiếp, các fan tất cả đều hoa hoa hoa mà kêu lên. Anh, nữ ngông thật sự siêu cấp đồng, lần trước hoang đảo cầu sinh mang chúng ta xem đáy biển thế giới, hiện tại mang chúng ta xem hoang mạc sao trời, ái ngươi, ngoan ngoạ. Tư bảo, ái ngươi 1 và 5. Bảo, muốn nhiều hơn phát sóng trực tiếp nha. Các fan ở phòng phát sóng trực tiếp một bên soát làn đạn, một bên thưởng thức hoang mạc đầy trời đầy sao cùng lộng lẫy ngân hà, tất cả đều bị mỹ tới rồi. Lý Trường Tư lấy điện thoại di động ra, nhìn lịch sử trò chuyện, mấy ngày trước nàng Liêu Lục Kỳ tin tức như cũ không có hồi phục, cũng không biết hắn có hay không xóa nàng. Nàng rũ mắt, đầu ngón tay gõ di động màn hình, đánh chữ nói, Lục tiên sinh, ngày mai ta khai phát sóng trực tiếp, có thể phiền toái ngài giúp ta tra vài người thân phận sao. Lúc này đây thật sự không phải Liêu hắn, nàng tuy rằng tra không ra Lục Kỳ chi tiết, bất quá có thể ở lại ở Bích Thủy Giang Đinh đỉnh núi Trang Viên, đối mặt trầm thuyền thượng bảo tàng không lấy một xu người, lòng có đại cách cục, thực lực hẳn là cũng không yếu. Như vậy tốt bài, không cần bạch không cần. Tin tức thành công mà gửi đi ra ngoài, hệ chặt không có bị xóa bị kéo hắc. Lục Kỳ thực mau trở về. Tin tức. Lý Trường Tư môi đỏ gợi lên, ném di động, lần này đến phiên nàng không hồi phục, lễ thượng vắng lai, hướng mà không tới, phi lễ cũng. Bích Thủy Giang Đinh đỉnh núi Trang Viên. Lục Kỳ buông trong tay lạnh lẽo màu đen quân cờ, nhìn thoáng qua bên ngoài yên tĩnh sân ảnh, mỗi đến ban đêm, Trang Viên liền mọi thanh âm đều im lặng, mỗi người đều biết hắn hỉ tĩnh, chịu không nổi ầm ĩ, chỉ là quá mức cán tĩnh, tâm cũng sẽ sinh ra bóng ma tới. Hắn nhìn thoáng qua di động, đối phương không có hồi phục. Lục Kỳ bắt thông Tống Mậu điện thoại, người đi tra một chút Lý Trường Tư đoàn phim hôm nay có hay không xuất hiện người xa lạ. Tống Mậu nhận được điện thoại cả kinh, nhìn thời gian, buổi tối 9 giờ, tiên sinh còn chưa ngủ. Lại là Lý Trường Tư. Gần nhất Lý Trường Tư liên tiếp xuất hiện tại tiên sinh trong miệng, Tống Mậu có một loại điểm xấu dự cảm. Là, tiên sinh. 15 phút lúc sau, Tống Mậu hội báo nói, chiều nay tiết mục tổ gặp một đội đi bộ thám hiểm hoang mạc du khách, tổng cộng 6 người, một cái bản địa dẫn đường, 5 cái ngoại tịch nhân sĩ, tướng mạo không có người chụp đến, thân phận không xác định, tiên sinh, yêu cầu đi tra sao. Lục Kỳ gật gật đầu, từ Tây Nam biên cảnh dã man thôn tình huống tới xem. Lý Trường Tư cảnh giác tâm phi thường cường, hơn nữa có khác hẳn với thường nhân nhạy bén độ, nếu nàng nói muốn tra, những người đó khả năng thật sự có vấn đề. Ân, cứu viện đội ở phụ cận sao? Đúng vậy, đoàn phim thỉnh cứu viện đội liền đóng quân ở sa mạc phụ cận. Ở phái những người này qua đi. Tống Mậu nội tâm hoảng hốt, tiên sinh ra tay, kia không được đem sa mạc sốc cái đế hướng lên trời. Tiên sinh, Lý Trường Tư buổi tối khai phòng phát sóng trực tiếp. Đối phương đã cắt đứt điện thoại. Lục Kỳ không có chơi qua phát sóng trực tiếp, bất quá ở vây trên cổ một lục soát Lý Trường Tư, lập tức liền có phòng phát sóng trực tiếp liên tiếp, này hơn một tháng tới, Lý Trường Tư liền kém ở hot xệ ở mua nhà, cơ hồ lâu lâu mà nhìn đến nàng. Cố tình nàng đại bộ phận thời gian xuất hiện ở hot xệ ở thượng không phải chiếm dụng công cộng tài nguyên, mà là cùng các loại xã hội tin tức, khen ngợi, chính năng lượng sự kiện từ từ cột vào cùng nhau. Thực thần kỳ một người. Lục Kỳ vào phòng phát sóng trực tiếp, liền thấy mãn làn đạn fans ở anh soát nữ ngỗng. Tư bảo, còn có soát lão bà, nam nhân hiếp mắt, môi mỏng chậm rãi một tia độ cung, hiện tại fans đều như vậy khả khả ái ái, không có đầu sao. Phong phát sóng trực tiếp, màn ảnh đối với đầy trời đầy sao cùng với một cái lều trại. Lục Kỳ khỏe môi độ cung thu liễm, tuấn mỹ khuôn mặt hiện lên một tia đen tối, quả nhiên, nàng khai phát sóng trực tiếp cũng là có mục đích. Hắn du mắt, cấp đối phương đã phát 4 chữ, Ngân Hà thực mỹ. Ôm Ngân Hà đi vào giấc mộng, tối nay hẳn là có thể ngủ cực hảo. Hắn đã có chút chờ mong tổng nghệ lúc sau gặp mặt. Lý Trường Tư ngày hôm sau buổi sáng mới nhìn đến Lục Kỳ phát câu kia Ngân Hà thực mỹ, nhìn đến khi có trong nháy mắt ốc, Lục Kỳ nên không phải là nhìn nàng phát sóng trực tiếp đi. Hoang đảo chủ nhân, hắc tạp chi chủ, có được toàn bộ đỉnh núi Trang Viên Lục tiên sinh xem nàng phát sóng trực tiếp. Lý Trường Tư thấp thấp cười, hẳn là không thể nào, hắn thoạt nhìn không giống như là như vậy nhà người. Các khách quý lên khi, cách vách 6 người phân đội nhỏ du khách cũng đã sớm lên. Đồng ruộng nhìn bọn họ gặm khô bò cùng chocolate, thèm nước miếng chảy ròng, thừa dịp tiết mục tổ không chú ý, đi cọ một chút khô bò trở về. Trường Tư, ta ngày hôm qua cùng bọn họ thổi một buổi trương ưu, chính là bình thường phượt thủ, nước nào đều có, còn có cái tóc vàng mắt to muội từ đâu. Bình thường phượt thủ sẽ bối đồng dạng kiểu dáng bao. Ăn mặc quân đủng. Bọn họ quần áo tài chất kiểu dáng đều có cùng phê định chế. Bạch trước đôi tay cắm ở quần trong túi, đi tới, cắm vào đề tài. Ngày hôm qua Lý Trường Tư phá lệ mà khai phát sóng trực tiếp, hơn nữa là phát sóng trực tiếp sao trời, hắn liền cảm thấy không thích hợp, ở biết được nàng làm đồng ruộng đi hỏi thăm kia đoàn người thân phận, bạch trước liền thượng tâm, cũng chậm rãi nhìn ra manh mối tới. Tuyên là lướt, đồng ruộng đám người cả đời khả năng đều không có tiếp xúc quá này đó, tự nhiên nhìn không ra vấn đề. Đồng ruộng hô nhỏ nói, ca, thiệt hay giả, này ngươi cũng có thể xem ra tới, bọn họ thân phận có vấn đề sao? Hẳn là không phải hướng về phía chúng ta tới. Chỉ là thân phận có chút cổ quái. Bạch trước nói nhìn về phía Lý Trường Tư. Lâm Lộc Thâm ở một bên nhỏ giọng phụ họa, tỷ tỷ cũng nói có vấn đề. Buôn lậu văn vật. Lý Trường Tư hẹp dài sâu thẳm đôi mắt nheo lại, nói ra chính mình phỏng đoán. Đồng ruộng hạ giọng không dám tin tưởng mà kêu lên, sao có thể, này vạn dặm đều là hoa mạc, buôn lậu cắt vàng sao. Bạch trước ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Lý Trường Tư. Ngàn vạn năm trước, nơi này chưa chắc là hoang mạc. Lý Trường Tư đem tam khối thú cốt đưa cho đồng ruộng, ngươi hôm nay mang theo này mấy khối thú cốt, cố ý làm cho bọn họ thấy, xem bọn họ phản ứng. Ta đi thôi, đồng ruộng giấu không được chuyện. Bạch Trước tiếp nhận thú cốt, hỏi, ý của ngươi là hoang mạc có văn vật, hơn nữa những người này hướng về phía này đó văn vật tới, ngươi trong tay thú cốt liền tới tự văn vật sở tại. Sao có thể? Không chuẩn này đó cốt phiến chính là động vật cốt phiến, hoang mạc cũng không phải không có khả năng. Lý Trường Tư biết bọn họ không tin, đêm qua nàng từ tích hôi trong trí nhớ nhảy ra tinh bản thiên, đối với hoang mạc sao trời mới lạ mà suy đoán một lần, tuy rằng gian nan, nhưng là mơ hồ có một ít tối tăm không rõ chỉ hướng. Không biết là tinh bản bởi vì đã trải qua trăm ngàn năm, có biến hóa, vẫn là này phiến sa mạc thật sự ẩn tàng rồi cái gì, trước mắt chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chỉ là phỏng đoán, hy vọng hết thể đều là ta nghĩ nhiều. Bốn vị lão sư, chuẩn bị xuất phát. Phó đạo lại đây hô. Bốn người liếc nhau, thu thập thứ tốt, nhổ trại tiếp tục hướng hoang mạc chỗ sâu trong đi đến. Hoang mạc cầu sinh ngày thứ ba, bởi vì sáu người phân đội nhỏ gia nhập, mọi người hướng phương hướng nào đi đã xảy ra khác nhau. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, bọn họ là một đường hướng Tây, đi bộ 7 ngày, đến trên bản đồ chỉ định điểm, lúc này đây nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Không khéo chính là sáu người phân đội nhỏ đúng là từ phía Tây lại đây, nói bên kia tất cả đều là lưu xa, hướng Bắc đi an toàn nhất. Tiết mục tổ vô đùi. Một lần nữa quy hoạch hành trình, ở vệ tinh định vị nghi thượng tiêu ra tân trung điểm vị trí, làm tổng nghệ trung điểm, một đường hướng Bắc. Lý Trường Tư thấy phương Bắc cùng đêm qua tinh bản tối tăm không rõ chỉ hướng vừa lúc trùng hợp, đáy mắt hiện lên một đạo sáng như tuyết quang mang. Lý Trường Tư khai phòng phát sóng trực tiếp, đi theo mọi người cùng nhau lên đường, bắt đầu hôm nay đi bộ km số. Các khách quý liên tục đi bộ 2 ngày, ở sa mạc sờ lăn đánh bò, trừ bỏ tuyên là lướt cùng bạch trước đạt được thả xuống vật tư bao, ăn tới rồi thịt. Những người khác ăn hai ngày bánh nén khô cùng làm rau dưa, các mặt như thái sắc. Đồng ruộng lấy ra trong túi một tiểu túi chocolate, hắc hắc cười nói, Mai con, đây là ta buổi sáng từ phượt thủ nơi đó cọ tới, ngươi ăn đi. Ta phỏng chừng chúng ta tam muốn ăn 7 ngày bánh quy cùng làm rau dưa. Cũng không biết là cái nào thiếu đạo đức nghĩ ra phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng thả xuống vật tư rừng bút, ngốc bức, kế hoạch, này còn không phải là cấp chức ca cùng tuyên là lướt đưa ấm áp sao, bọn họ so nhân khí so bất quá. So của cải cũng so bất quá nha. Lâm Lộc Thâm ghét bỏ mà nói, ta không ăn, ngươi cũng không sợ có độc. Đồng ruộng luôn uống, không thể nào, ta còn cọ bọn họ khô bỏ ăn. Ta ngày hôm qua lãnh vật tư bao còn không có động, các ngươi nếu là khiêng không được có thể ăn. Bạch Trước nói khi lập tức mà nhìn Lý Trường Tư, vật tư bao vốn dĩ ngày hôm qua. Liền tưởng cho nàng, hắn đợi nửa giờ. Kết quả hảo ra hỏa, Lý Trường Tư đương hắn là ẩn hình người, cho hắn khí quên mất. Lâm Lộc Thâm hòa Điền Dã liếc nhau. Bĩu môi, trước ca đây là cấp trưởng tư tỷ tỷ lưu ai, bọn họ làm sao dám ăn. Lý Trường Tư làm bộ không nghe thấy, cầm phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh, bất động thanh sắc mà đem 6 người phân đội nhỏ chụp đi vào, đáng tiếc kia 6 người thập phần cảnh giác, mang theo khăn che mặt cùng mũ, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, bất quá hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt, hẳn là có thể phân biệt ra bọn họ thân phận đi. Đồng ruộng, mẹ nó, Trường Tư, ngươi xem ngươi phòng phát sóng trực tiếp, có đại lao hàng không đánh thưởng bảng toàn ngôi cao đệ nhất. Lâm Lộc Thâm, ta phòng phát sóng trực tiếp fans cũng đều ở soát, tỷ tỷ, ngươi phòng phát sóng trực tiếp có đại lao ra. Lý Trường Tư sửng sốt một chút, xem xét một chút chính mình phòng phát sóng trực tiếp, chỉ thấy 3 phút phía trước, có cái một chuỗi nguyên thủy con số ID hảo cho nàng phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng 100 vạn, 1 phút 100 vạn, tổng cộng đánh thưởng 10 phút. Thảo thảo thảo. Các phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đều điên rồi, đặc biệt là Lý Trường Tư phòng phát sóng trực tiếp. Làn đạn tất cả đều là a tiếng thét chói tai. Có một cái phát sóng trực tiếp tiểu hào cấp Lý Trường Tư giận tạp 1.000 vạn. Lý Trường Tư như vậy có tiền sao? Nay vừa thấy chính là có tiền thật fans, cự có tiền cái loại này, Lý Trường Tư phẳng là có tiền, còn sẽ đi chụp tiểu web giả mà sao? Lý Trường Tư 2 ngày cũng chưa khai phát sóng trực tiếp, còn làm fans không cần đánh thưởng, nàng không có khả năng chính mình cho chính mình tạp. Là thật fans. Thiên trọc, thật sự giận tạp 1.000 vạn, lập tức liền hàng không phát sóng trực tiếp ngôi cao tổng đánh thưởng bảng đệ nhất. Ô ô ô. Kim chủ ba bà cầu ôm đùi. Phòng phát sóng trực tiếp tiểu hồng đậu hưng phấn tay đều ở run, tỷ tỷ 2 ngày không phát sóng trực tiếp, kết quả một khai phát sóng trực tiếp, kim chủ ba bà liền tự động tới cửa đánh thưởng 1.000 vạn, tỷ tỷ ngư bức. Kim chủ ba bà ngư bức. Thật sự tạp 1.000 vạn, Trường Tư, ngươi thật là thâm tàng bất lộ, lần này so ngươi ở con thỏ phát sóng trực tiếp lần đó còn muốn thái quá, lần đó cũng có thổ hào cho ngươi tạp 100 vạn đi. Đồng ruộng thèm khóc. Lý Trường Tư cùng Lâm Lộc Thâm động tác nhất trí nhìn về phía Bạch Trước. Bạch Trước khuôn mặt tuấn tú xanh mét, cắn răng nói, không phải ta. Hắn còn không có như vậy tài đại khí thô, tùy tiện đánh thưởng một lần liền vứt ra đi 1.000 vạn. Nay cùng Lý Trường Tư yêu đương, cũng quá phí tiền. Chương 34. Thần bí đại lao ở Lý Trường Tư phòng phát sóng trực tiếp giận tạp 1.000.000, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay phát sóng trực tiếp đánh thưởng phân đoạn thắng lợi giả cơ bản chính là Lý Trường Tư. Đồng ruộng cùng các fan cùng nhau chạy xuống hâm mộ nước miếng. Tỷ tỷ, đây chính là một ném chính là 1.000.000 kim chủ 33, nếu không ta nói cái cảm tạ đi, thí dụ như cảm tạ kim chủ 33, kim chủ 33 so tâm, ta cấp kim chủ 33 xương cái ca đi. Lâm Lộc Thâm dịu rít giống như chim sẻ nhỏ, hi hi, một đường nhìn tỷ tỷ chi lăng lên, từ lúc bắt đầu cầu đều ngại, đến bây giờ toàn vong thật hương, còn thu hoạch đại lao 33, tỷ tỷ ngư bức. Đồng ruộng, này không được cấp kim chủ 33 nhảy cái vũ gì đó, tư tỷ, ngươi phía trước chụp phép giả mạ không phải yêu cầu ngươi nhảy cổ điển vũ sao. Thật sự không được, ca hát cũng đúng nha, ta có thể đại sướng, một đầu 10 vạn khối. Lý Trường Tư lãnh đạm mà liếc mắt nhìn hắn, liền hắn, giá trị 10 vạn. Nếu không ngươi biểu diễn cái mánh, nam mua thoát ý thì đi, ta cho ngươi 20 vạn. Đồng ruộng, anh, ngươi sợ không phải tưởng tiết mục tổ chức Nga, này không được lập tức phong. Phong phát sóng trực tiếp các fan cười phun, suýt nữa đấm cái bàn, này mấy người ở bên nhau tiết mục hiệu quả kéo mãn, nữ ngông đều bị Điển Tiểu Dã mang nói lên lời cợt nhả. Lâm Lộc Thâm, Dã ca, ngươi thoát, ta chắn màn ảnh. Không cần làm sắp sáp, hì hì, tuy rằng ta ái xem. Bùn nhóm không cần khi dễ Điển Tiểu Dã, thỉnh tận tình mà trà đạp hắn đi. Dã ca, vì sự nghiệp hiến thân, không cần túng. Chính là làm. Các tỷ tỷ đối mánh. Nam sợ không phải có cái gì hiểu lầm, Điền Tiểu Dã này 3 lượng xương sườn thịt cũng có thể xương mánh nam. Ha ha ha. Đồng ruộng, ngươi lễ phép sao? Dẫn quăng ngã. Chơi về chơi, nháo về nháo, Lý Trường Tư nhìn thoáng qua ở phía trước dẫn đường 6 người phân đội nhỏ, nói, gần nhất ta tiếng Anh bài thi có thể làm được 120 phân, khẩu ngữ không quá hành, ta đi tìm người luyện một chút khẩu ngữ. Bạch trước trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc ra tiếng. Ta bồi ngươi cùng đi. Đồng ruộng nhấc tay, ta cùng đi, ta cùng trước ca đương ngươi tả hữu hộ pháp đi. Lý Trường Tư mở ra phòng phát sóng trực tiếp, đuổi theo phía trước 6 người phân đội nhỏ. Dẫn đầu mấy cái ngoại tịch nam nhân nhìn đến nàng, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, cho dù Lý Trường Tư trên mặt bọc phòng xa xa khăn, chỉ lộ ra một đôi thon dài xinh đẹp ánh mắt, nhưng là sóng mắt lưu chuyển gian, đều là vũ mị, lộ ở xa khăn ngoại da thịt bạch như tuyết, phương đông nữ tử đều là như thế này thần bí linh động sao? Lý Trường Tư tiếng Anh khẩu ngữ sắc thật không quá hành, nhưng là nàng thanh tuyến dễ nghe, thanh âm giống như châu ngọc lạc bản thanh thúy dễ nghe, mấy cái ngoại tịch nam tử thấy nàng là tới luyện tập khẩu ngữ, đều thả lỏng cảnh giác, này một hàng 20 người nhìn mênh mông quần quận, kỳ thật đều là tôm chân mềm. Bọn họ một người là có thể lược đảo một đám. Một phen thật thật giả giả nói chuyện với nhau thử xuống dưới, Lý Trường Tư cơ bản nắm giữ bọn họ tình huống, 6 người phân đội nhỏ, ở sa mạc xoay không sai biệt lắm một tháng, đúng là tìm thứ gì. Chỉ là trên đường gặp Lưu Sa, tổn thất thảm trọng, bọn họ muốn tìm vị trí ở phương Bắc, cũng là cố ý dẫn tiết mục tổ hướng Bắc đi. Rốt cuộc hoang mạc người nhiều lực lượng đại, nếu là tái ngộ đến Lưu Sa, thịt người đệm lưng cũng có thể phát huy tác dụng. Trên đường Bạch trước cố ý lấy ra một quả cốt phiến, bọn họ liền dùng cất chứa lý do muốn đi. Cơ bản có thể xác nhận những người này ở sa mạc tìm chính là cổ di tích, có thể là biến mất văn minh, cũng có thể là văn vật bảo tàng. Lý Trường Tư hiện tại chỉ có thể chờ Lục Kỳ điều tra kết quả. 3 người trở lại tiết mục tổ đội ngũ, Lâm Lộc Thâm khắp phòng phát sóng trực tiếp thanh âm, gấp không chờ nổi hỏi, thật sự có vấn đề sao? Bạch trước sắc mặt ngưng trọng, xác thật có vấn đề, ta phải cấp ra ra đánh cái. Điện thoại. Kia mấy nam nhân xem Lý Trường Tư ánh mắt xích quả quả, không chút nào che lấp, làm người thập phần không thoải mái, lời nói việc làm cách nói năng cuồng vọng tự đại, căn bản là không phải bình thường phật thủ. Đồng ruộng gãi đầu, nhưng bọn họ biết chúng ta ở phát sóng trực tiếp A, bọn họ sẽ không sợ sao? Hàng năm qua mùi đao liếm huyết sinh hoạt người, lại tại đây không người khu hoang mạc, liền tính biết có phát sóng trực tiếp, chỉ cần bọn họ đi ra này phiến hoang mạc, đổi cái thân phận, liền đá chìm đáy biển, bằng không các quốc gia gian. Điệp như thế nào như vậy khó chào đâu. Lâm Lộc Thâm kinh hô, kia bọn họ rốt cuộc đang tìm cái gì. Bạch trước, văn vật, quốc gia cổ di tích đều có khả năng, hoang mạc đã từng cũng dựng dục ra quá quốc gia cổ, sau lại đều thần bí biến mất. Này đôi hạt cắt phía dưới khả năng thật sự có quốc gia cổ di tích hoặc là chôn giấu bảo tàng. Tây Bắc ngoại cảnh thế lực vẫn luôn thẩm thấu rất lợi hại, bọn họ biết được cái gì tin tức cũng là có khả năng. Tóm lại vô hạn loại khả năng. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ thu một cái hoang dã cầu sinh tổng nghệ, tại đây không người khu cũng có thể gặp được loại sự tình này. Cũng không biết là nên nói vận khí tốt vẫn là vận khí bối. Bạch trước cấp bạch gia láo ra từ đại điện thoại xin giúp đỡ. Bốn người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà không có nói cho tiết mục tổ. Quán thượng loại chuyện này, nói cho Triệu Minh đám người không chỉ có vô dụng còn kéo chân sau. Mọi người đi bộ đến giữa trưa, lại làm lại nhiệt, bất đắc dĩ lâm thời đắp một cái mái che nắng nghỉ ngơi. Lục Kỳ điện thoại nhưng vào lúc này đánh tiến vào. Trường tư, mắt lạnh bình tĩnh thanh âm, cấp khô nóng như lồng hấp sa mạc mang đến một tia lục ý. Lý trường tư đi đến cồn cát biên, Lục tiên sinh, mời nói. Kia sáu người thân phận điều tra ra, cảnh, ngoại, thế, lực, nguy, hiểm phân tử, lẻn vào Tây Bắc cảnh nội hẳn là có đặc thù nhiệm vụ, trùng hợp bị các ngươi đụng phải. Lục Kỳ ngồi ở đình viện cây hoa quế hạ, lông xù xù tiểu bỉ hùng khuyển quay chung quanh xe lăn vui vẻ mà chạy tới chạy lui, hắn tiếng nói trầm thấp, đọc từng chữ mang theo một tia yên ổn nhân tâm lực lượng. Hắn biết Lý Trường Tư có thể thừa nhận trụ. Này sáu người, dẫn đường là ẩn núp nhiều năm gian. Điệp, còn lại năm người đều là giải nghệ quân nhân, thân phận thật sự đều là hắn quốc gian. Điệp, hơn nữa khẳng định mang theo võ. Khí. Tiết mục tổ những người này liền như mũi đao thượng thịt cá, lang bên miệng sơn dương, thập phần nguy hiểm. Lý Trường Tư giơ tay, che khuất trời cao mặt trời chói chang, cười như không cười nói, ta đây vận khí cũng thật hảo nha, đều có thể chung cái 100 triệu vé số. Lần trước nộ phạm tội tập đoàn, lúc này đây, hảo gia hỏa, trực tiếp gặp được gần nút tiến vào ngoại cảnh thế lực. Lục Kỳ thấy nàng còn có thể nói giỡn, căng chặt cằm tuyến hơi hơi hòa hoãn, trầm thấp mở miệng, cùng bọn họ bảo trì khoảng cách, bình thường phát sóng trực tiếp, chờ tới rồi buổi tối, cứu viện người sẽ ẩn nút tiến các ngươi nơi khu vực, mang các ngươi rời đi. Vì tránh cho rút dây động rừng, vô pháp trực tiếp phi cơ trực thăng rớt xuống, cứu viện người chỉ có thể ở phụ cận rơi xuống đất, ẩn nút tiến vào bọn họ vị trí, giải cứu khách quý. Lý Trường Tư gật đầu, chỉ có thể như vậy, tiết mục tổ cơ bản đều là người thường, căn bản là đua bất quá mũi đao liếm huyết gian. Điệp, đừng hoảng hốt. Hai chữ trầm ổn hữu lực, phảng phất vô luận phát sinh sự tình gì, đều ở hắn trong khống chế. Lý Trường Tư hơi hơi sửng sốt, suy nghĩ có trong nháy mắt hoảng hốt. Đã từng cũng có người đối nàng nói qua đồng dạng lời nói. Đó là nàng 12 tuổi năm ấy xuân mộ, đế cung đã xảy ra một lần cung biến, nàng cái kia hữu dũng vô mưu hôn trướng nhị ca tưởng hành thích vua đoạt quyền, nửa đêm nàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, liền thấy ngọn lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ, thiêu đỏ nửa bầu trời, nơi nơi đều là tiếng chém giết cùng khóc tiếng la. Nàng bò dậy thay đổi cung nhân váy, ở xuân hàn xe lạnh ban đêm cùng các cung nhân cùng nhau liều mạng mà chạy vội, sở hữu cửa cung bị phong tỏa. Chỉ có đi thông cô Vân Sơn kia đạo cửa cung không người canh gác, cũng không có người dám cửa cung trước chém giết. Nàng cùng các cung nhân cùng nhau chạy hướng Quang Hoa Môn, xa xa mà liền thấy tiên sinh một bộ nho sam, từ cái kia trường mà sâu thẳm cung trên đường đi tới, dưới ánh trăng, giống như tiên nhân lâm phàm. Các cung nhân sôi nổi quỳ xuống. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, lướt qua những cái đó cung nhân, ở nàng trước mặt túi người, sờ sờ nàng tản mất búi tóc, trầm ổn hữu lực mà nói, đừng hoảng hốt. Hắn cũng không hỉ quyền. Dục chi tranh, cũng hiếm khi hạ cô Vân Sơn, đơn giản là nàng ở đế cung, đi gấp, tay áo bãi đều bị sơn gian xương sớm dính ướt. Nàng khi đó đã trường cao, thân thể giống như đầu mùa xuân cảnh liêu chịu sợi tóc mầm, lộ ra thiếu nữ mông lung tư thái, nàng ngửa đầu nhìn hắn tuyệt đẹp rõ ràng cảm tuyến, đôi mắt xúc nước mắt, nũng nịu mà vọt tới trong lòng ngực hắn, chi một tiếng, sợ. Nàng thiên chân tị thế tiên sinh thật sự cho rằng nàng sợ hãi, vô vô nàng phía sau lưng. Bị sương sớm dính ướt to rộng tay háo bãi nhẹ nhàng mà ôm ôm nàng, đầy cõi lòng đều là nhàn nhạt tuyết đầu mùa hương vị. Sau lại, tự nhiên là nàng kia hôn trướng nhị ca bị chém đầu, nàng bị tiên sinh nắm đi trở về đế cung, ngày xưa cao quý lãnh diễm huynh đệ tỷ muội khóc kêu không có tham dự cung biến một chuyện, ở nàng trước mặt quỳ đầy đất. Đó là nàng lần đầu tiên trực quan cảm nhận được quyền lực lực lượng, thề muốn cho nàng huynh đệ tỷ muội nhóm vẫn luôn quỳ xuống đi, thề sớm muộn gì có một ngày, nàng có thể tháo xuống trên 9 tầng trời nguyệt. Trong trí nhớ thanh âm cùng trong điện thoại thanh âm có trong nháy mắt làm như quỷ dị mà trùng hợp. Lý Trường Tư chớp chớp mắt, đem đáy mắt lệ khí áp xuống đi, nhìn đỉnh đầu có chút không tầm thường mặt trời chói chang, thanh lãnh nói, Lục tiên sinh, ngươi thật sự rất giống ta một vị bằng hữu. Nếu không phải tính cách kém quá lớn, tuổi tác cũng không đúng, nàng suýt nữa đều phải hoài nghi Lục Kỳ là tiên sinh bản nhân. Bất quá nếu là tiên sinh còn sống, hẳn là không muốn tái kiến nàng đi. Lục Kỳ đạm đạm cười, chúng ta đây thật đúng là có duyên đâu. Cho chuyện thực mau liền kết thúc, Lý Trường Tư trở về lúc sau cái gì cũng chưa nói, ngược lại là Bạch trước trộm lộ ra, Bạch gia đã bắt đầu thực thi cứu viện kế hoạch, chỉ là sớm muộn gì muốn tới ngày mai buổi sáng. Đồng ruộng đám người suýt nữa khóc lóc thảm thiết, kia bọn họ chỉ cần lại kiên trì một ngày là được. Lý Trường Tư thấy Bạch gia thế lực, cứu viện đều phải chờ đến ngày mai buổi sáng, mà Lục Kỳ đêm nay là có thể hành động, không cấm hít mắt, có lẽ cứu viện nhân viên đã ở bọn họ chung quanh. chỉ là cần thiết phải chờ tới buổi tối mới có thể hành động. Nghỉ ngơi một giờ, sáu người phân đội nhỏ bên kia cũng không biết cùng Triệu Minh nói gì đó, Triệu Minh liền vô cùng lo lắng mà thúc giục đại gia lại đi phía trước đi 20 km. Các khách quý chỉ phải nhận mệnh bò dậy tiếp tục đi, bọn họ một ngày so với một ngày đi chậm, hôm nay quy định km số còn không có đi đến đâu, trừ bỏ Lý Trường Tư có phòng phát sóng trực tiếp đại lao đánh thưởng, có thể đạt được vật tư, những người khác đều đến chịu đói. Một giờ, hai cái giờ, ba cái giờ. Nhìn trên đỉnh đầu mặt trời chói chang liền vị trí đều không dịch, mọi người đều ẩn ẩn cảm thấy quái dị lên. Triệu Minh há hốc mồm, phó đạo, các ngươi có hay không cảm thấy hôm nay Thái Dương có chút kỳ quái a? Phó đạo ngửa đầu nhìn thoáng qua, lập tức lùi về cổ, đạo diễn, sa mạc xem gì đều một cái dạng, có phải hay không quá mệt mỏi, này đều buổi chiều 3, 4 giờ đi, gì, đồng hồ như thế nào hỏng rồi. Đại gia vừa thấy đồng hồ, kim đồng hồ tất cả đều dừng lại không đi rồi, di động thời gian cũng quỷ dị mà dừng lại vào buổi chiều 2 điểm. Lần này mọi người tất cả đều luôn cuống, này phụ cận là có cái gì đặc thù từ trường sao? Trường tư, trước ca, đạo diễn nói chúng ta phụ cận có mãnh liệt từ trường, các ngươi đồng hồ, di động đối hạ thời gian. Đồng ruộng từ phía sau một chân thâm một chân thiển mà đi tới, mệt đến ngồi dưới đất, ngã xuống mãn giày cắt vàng. Dung thụ, tuyên là lướt bọn người một mông ngồi ở cắt vàng, đối với thời gian. Đồng hồ ngừng, ta di động khi. Gian cũng không đi. Chỉ bác châm cũng hỏng rồi. GPS định vị nghi còn biểu hiện vị trí. Các khách quý thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ thấy phía trước 6 người phân đội nhỏ đột nhiên sao động lên. Dẫn đường đột nhiên quỳ gối xa đôi, lấy ra một quyển da dê thư, trong miệng lải nhải mà nói gỡ, quá giờ thân, trời cao không rơi ngày, thời gian sậu đỉnh, cắt vàng đảo quấn, là nơi này, chúng ta tìm được rồi. Kia dẫn đường trạng nếu điên khùng mà đối với 5 cái ngoại tịch người reo lên, hưng phấn mà la to, chúng ta tìm được rồi. Tiết mục tổ nhân viên công tác xem choáng váng, những người này điên rồi đi. Tuyên là lướt ghét bỏ mà như mày nói, những người này như thế nào kỳ kỳ quái quái. Bạch trước khuôn mặt tuấn tú trầm xuống dưới, đồng ruộng luôn cuống, reo lên, Trường Tư, cái này chúng ta làm sao bây giờ. Lý Trường Tư nhìn đỉnh đầu mặt trời chói chang, chân mày nhăn lại, bình tĩnh nói, chờ một chút. Thái Dương che khuất tinh bản, tính không được, đang đợi chờ, chờ Thái Dương xuống núi. Không nghĩ tới kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện những người này cố kỵ bọn họ đoàn phim có phát sóng trực tiếp, chế chút lại đối bọn họ xuống tay. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, bọn họ hẳn là đi vào một cái không biết khu vực, không biết hiện đại khoa học kỹ thuật còn có thể hay không đáng tin, Lục Kỳ người có thể hay không tìm được các nàng. Triệu Minh làm phó đạo đi phía trước hỏi thăm tình huống, chỉ thấy một nam một nữ đi theo phó đạo trở về. Phó đạo một điên mà chạy về tới, hưng phấn mà nói, đạo diễn, trước làm đại gia đem phát sóng trực tiếp đóng. Có đại sự, thiên đại hỷ sự. Triệu Minh vẻ mặt đau khổ, gì sự, chạy nhanh nói, quan cái gì phát sóng trực tiếp, địa phương quỷ quái này nếu là đóng ngay cả không thượng nhưng sao làm. Kia một nam một nữ lôi cuốn Triệu Minh đến một bên huyên thuyên nói một hồi, liền thấy Triệu Minh hai chân nhũn ra mà đi trở về tới, run run nói, đại gia trước đem phát sóng trực tiếp, quan, đóng. Lý Trường Tư đám người liếc nhau, đóng phát sóng trực tiếp. Liền thấy Triệu Minh làm người đem phát sóng trực tiếp thiết bị tất cả đều thu đi rồi, di động cũng đều thu đi rồi. Dẫn đầu nữ nhân dùng tiêu chuẩn tiếng Trung nói, chúng ta lần này tiến sa mạc, là vì tìm một đám chôn ở chỗ này bảo tàng, không thích hợp làm người biết, các ngươi cùng chúng ta cùng đi lấy bảo tàng. Các khách quý hai mặt nhìn nhau, tiết mục tổ nhân viên công tác tạc, chôn ở sa mạc bảo tàng. Thật sự có bảo tàng. Này đó không đều là tiểu thuyết hạt viết, phim truyền hình hạt chụp sao. Bất quá nghĩ đến lần trước hoang đảo Lý Trường Tư ở đáy biển đều phát hiện 5 con trầm thuyền, kia còn có cái gì là không có khả năng. Tiết mục tổ nhân viên công tác các hưng phấn lên, người thiên tính, tham, lam trọng, dục, hoàn toàn bỏ qua sau lưng nguy cơ, mọi người đều bị bảo tàng hai chữ hướng hôn đầu óc. Các khách quý cũng nhỏ giọng mà nghị luận lên. Tuyên là lướt tức giận mà nói, này phá địa phương có thể có cái gì bảo tàng, chạy nhanh kết thúc về nhà đi. Tuyên là lướt này 3 ngày chịu nhiều đau khổ. Vô cùng hối hận tới tham gia cái này bức tổng nghệ, ở trong nhà đường tiểu công chúa mỗi ngày đổi xinh đẹp đại váy, mua, cùng trong vòng danh viện tiểu tỷ mọi nhóm sánh bằng không hương sao. Hiện tại nàng chỉ cần mở ra bằng hữu vòng, chính là các loại đối thủ một mất một còn phát tới cười nhạo, đều đang hỏi mặt nàng có phải hay không thô giáp, có hay không phơi đen, mỗi ngày xuyên nhà quê muốn chết thật sự hảo sao. Tuyên là lức khí. Quản nó cái gì bảo tàng, nàng lại không kém tiền, nàng phải về nhà, làm mỹ dung, xuyên xinh đẹp váy. Làm móng tay, ăn thì ta. Tống Tinh Nguyệt, ta tổng cảm thấy những người này không quá đáng tin cậy, liền tính bọn họ biết nơi này có một đám bảo tàng, vì cái gì không chính mình đi lấy, muốn kêu thượng chúng ta cùng nhau. Bạch trước, bởi vì bọn họ không tính toán phong chúng ta đi. Hơn nữa chôn giấu bảo tàng địa phương hẳn là có lưu xa, kia dẫn đường phía trước trong miệng niệm lưu xa đảo quấn, hẳn là một loại đặc thù địa lý vị trí dẫn phát hiện tượng. Lý Trường Tư nhìn về phía dẫn đầu nữ nhân, hỏi, là một đám cái gì bảo tàng? Các ngươi như thế nào biết là ở gần đây? Nữ nhân nói, đồn đãi là Cao Xương quốc gia cổ bảo tàng, Cao Xương quốc gia cổ diệt vong phía trước, Cao Xương vương từng phái người đem số tiền lớn chôn ở sa mạc, các ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Cao Xương quốc gia cổ. Kia chính là trong truyền thuyết biến mất quốc gia cổ, bất luận cái gì một kiện Cao Xương thời kỳ đồ vật đặt ở hiện tại đều là giá trị liên thành chân bảo. Tiết mục tổ nhân viên công tác một trận hưng phấn, lập tức não bổ một đêm phất nhanh mộng đẹp. Lý Trường Tư híp mắt, các ngươi hẳn là không phải lần đầu tiên đến đây đi. Kia bổn ra dê thư, còn có dẫn đường nói gỡ, thực rõ ràng đã từng là có người vô tình tới bảo tàng nơi địa phương, ký lục này một đường phát sinh việc lạ, những người này mới có thể ẩn núp tiến hoang mạc, một đường tìm bảo tàng. Kia nữ nhân không kiên nhẫn mà quát mắng nói, tưởng lấy bảo tàng liền câm miệng, các ngươi chạy nhanh cùng chúng ta tiếp tục đi phía trước. Phía trước còn có 20 km, trời tối phía trước muốn tới. Thảo, các khách quý kêu khổ thấu trời, không phải, dựa vào cái gì nghe những người này. Tuyên là lướt đang muốn chơi công chúa tính tình, bị Bạch trước một ánh mắt ngăn lại. Số tiền lớn ở phía trước, tiết mục tổ nhân tâm đã sớm tan, liền tính bọn họ khách quý không muốn đi lấy bảo tàng, nhưng là này đó nhân viên công tác ai không nghĩ một đêm phát nhanh. Cùng qua đi nhìn xem. Dung Thụ gật đầu, di động cùng phát sóng trực tiếp thiết bị đều bị thu đi rồi. Những người này rõ ràng không có hảo ý, chúng ta vẫn là nghĩ cách liên hệ ngoại giới đi. Bạch trước, ta đã liên hệ qua, đại gia ngao đến ngày mai buổi sáng, sẽ có người tới cứu chúng ta. Đồng ruộng cảm động đến rơi nước mắt, ca, ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu A. Tống Tinh Nguyệt cảm kích mà nói, trước ca, may mắn có ngươi. Mọi người sôi nổi cảm tạ. Bạch trước hơi hơi mỉm cười, dư quang liếc hướng Lý Trường Tư, chỉ thấy Lý Trường Tư nhìn bầu trời mặt trời chói chang. Lộ ở xa khăn bên ngoài một đôi ô đàn sắc đôi mắt không hề gợn sóng, bình tĩnh thả xa cách, làm như ở suy tính cái gì. Mọi người tiếp tục đi theo 6 người phân đội nhỏ đi phía trước đi, dẫn đường cầm kia bổn ra dê thư, vẫn luôn ở tìm phương hướng, đại gia đi theo đi đầu vóc choáng váng. Lâm Lộc Thâm lôi kéo Lý Trường Tư nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ta như thế nào cảm giác bọn họ là ở mang chúng ta vòng quanh. Liên nay một mảnh sa mạc, tới tới lui lui cũng không biết đi rồi bao nhiêu lần, như thế nào cảm giác không biến hóa. Lý Trường Tư, dẫn đường ở tìm phương vị, hẳn là nhóm đầu tiên đến nơi này người tại đây vùng lạc đường, đi rồi thật lâu mới đi ra ngoài. Nàng nhìn một chút, tuy rằng là vòng quanh, nhưng là vẫn là đi ra ngoài. Mọi người ở đây lại khát lại mệt, hai chân giống như rót chỉ giống nhau, một bước đều đi bất động khi, sa mạc thiên đột nhiên tối sầm xuống dưới, đầy trời đầy sao thay thế được mặt trời chói chang, treo đầy bầu trời đêm. Dẫn đường kích động mà kêu một hồi, nay hiện tượng cùng trong sách miêu tả hoàn toàn nhất trí. Từ ban ngày trực tiếp biến thành ban đêm, bọn họ liền sắp tìm được bảo tàng. 6 người phân đội nhỏ quát lớn tại chỗ hạ trại, mỗi 3 người thay phiên canh gác, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm các khách quý cùng nhân viên công tác. Đại gia đã sớm mệt không được, tất cả đều tại chỗ đáp khởi lều trại, nhỏ giọng mà hoán giận. Không chuẩn phát sóng trực tiếp liền tính, làm gì thu đi di động. Chính là, mỗi ngày buổi tối liền chỉ vào di động sống. Các ngươi có hay không phát hiện đạo diễn hôm nay quái quái, liền cùng bị hạ hàng đầu dường như. Kia nữ nói cái gì hắn liền làm cái đó. Lý Trường Tư nhàn nhạt nói, Triệu Minh bị bắt cóc, không dám lộ ra, thu đi phát sóng trực tiếp thiết bị cùng di động là sợ chúng ta cùng ngoại giới liên hệ. Toàn bộ tiết mục tổ đều nghe đạo diễn, khống chế Triệu Minh, cắt đứt thông tin thiết bị, xác thật là nhất hữu hiệu biện pháp. Chỉ là 6 người phân đội nhỏ không nghĩ tới, các nàng đã sớm cùng. Ngoại giới lấy liên hệ, hơn nữa cầu cứu rồi. Dung Thụ, Mạnh Tầm đám người sắc mặt đột biến. Tuyên là lướt khóc dòng nói, thiệt hay giả? Ngươi đừng làm ta sợ. Nàng còn không có sống đủ đâu. Ô, làm gì đầu góc vừa kéo tới tham gia này phá tổng nghệ. Mạnh Tâm cắn răng, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ bọn họ sau cái. Không được liền trực tiếp làm đi, tổng hảo quá ngồi chờ chết. Lý Trường Tư lãnh đạm nói, sau cái tất cả đều là gian. Điệp. Giải nghệ quân nhân xuất thân, một cái có thể lược đảo một cái đoàn phim người, bọn họ còn có vũ khí, đại gia vẫn là chờ đợi cứu viện đi. Tống Tinh Nguyệt thở dốc vì kinh ngạc. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó động tác nhất trí nhìn về phía Lý Trường Tư, chỉ vào nàng có thể có biện pháp. Khi nói chuyện, liền thấy Triệu Minh thần sắc hoảng loạn mà chạy tới, mặt như giấy vàng mà nói, trước ca, lần trước ở Tây Nam trại tử, các ngươi có phải hay không liên hệ quân khu người, hiện tại còn có thể liên hệ thượng sao? Những người đó, không phải người tốt, buổi chiều bọn họ liền bắt cóc ta, bọn họ mang, mang một thương. Ta trộm ẩn giấu một bộ vệ tinh điện thoại. Triệu Minh nói đôi tay phát run mà từ quần trong túi lấy ra vệ tinh điện thoại, đưa cho Bạch trước. Hắn tìm những cái đó cứu viện nhân viên đều là bình thường cứu viện, không để dùng. Tuyên là lướt sắc mặt trắng bệnh, thật sự có một thương. Triệu Minh gật đầu, cảm giác sau eo đến bây giờ đều còn có bị một thương chống ảo giác. Hắn theo bản năng mà che lại chính mình sau eo, thanh âm phát run, thiên chân vạn sắc. Tống Tinh Nguyệt hút không khí, trước ca đã liên hệ ngoại giới, sáng mai là có thể đến. Triệu Minh một đại lao ra kích động đến suýt nữa muốn khóc, điện thoại lưu các ngươi này, ta đi về trước. Triệu Minh rời đi sau, không khí càng thêm ngưng trọng, mấy cái nữ khách quý giờ phút này cũng không có ngăn cách, tê ở bên nhau, không dám đơn độc hành động, ngay cả đồng ruộng cũng như chim cút nhỏ giống nhau đi theo thoạt nhìn nhất cường tráng mạnh tầm bên người. Một đám cũng không dám ngủ, trợn tròn mắt nhìn bầu trời đêm. Lý Trường Tư cũng ngồi ở xa đôi thượng, uống một ngụm thủy, gặm bánh nén khô, ngẩng đầu nhìn đầy trời đầy sao. Ở vô số ngân hà quỹ đạo suy đoán ngàn ngàn vạn vạn loại khả năng, thất bại không biết bao nhiêu lần lúc sau, rốt cuộc tính ra một cái khả năng che giấu quỹ đạo. Đêm qua những cái đó mơ hồ thả không rõ chỉ hướng tất cả đều rõ ràng lên, chỉ hướng về phía hoang mạc chính bắc nơi. Chương 35. Là đêm, đỉnh núi Trang Viên. Chúng ta người đến kia một mảnh sa mạc lúc sau, không có tìm được tiết mục tổ người, các khách quý trên người GPS định vị nghi vẫn luôn biểu hiện bình thường, người lại biến mất. Kia vùng từ trường hỗn loạn, tiết mục tổ sở hữu vệ tinh điện thoại đều liên hệ không thượng. Chúng ta suy đoán, bọn họ là bị tập thể hiệp. Cầm. Tống Mậu rũ mắt, đại khí không dám ra, cái trán ẩn ẩn toát ra mồ hôi mỏng. Như vậy cổ quái sự tình chưa bao giờ gặp qua. Này so phát hiện đáy biển trầm thuyền di tích còn phải không thể tưởng tượng. Lục Kỳ lông quả giống nhau lông mi rũ xuống một đạo kinh tâm động phách bóng ma, hồi lâu mới lạnh nhạt mở miệng, kia 6 gã gián điệp nhiệm vụ tra được sao? Đã xác minh. Bọn họ chuyến này mục tiêu là trong truyền thuyết Cao Xương Vương bảo tàng, việc này khởi nguyên với 60 niên đại, địa phương có cái dưỡng lạc đà người, mang theo một đội ngoại quốc du khách tiến sa mạc, ở sa mạc bị nhốt nửa tháng, đạn tận lương tuyệt thời điểm ngoại ý muốn tìm được rồi một chỗ cổ di tích. Kia đội ngoại quốc du khách tất cả đều chết ở sa mạc, chỉ có dưỡng lạc đà người một mình một người tồn tại trở về, còn mang về không ít văn vật, người nọ bán đi văn vật di dân hải ngoại, che lại bí mật này cả đời không mở miệng, thẳng đến hắn sau khi chết. Đời sau con cháu thích đánh bạc thành tánh, ngoài ý muốn thấy được ra dê nhật ký, đem chuyện này thọc đi ra ngoài trả nợ. Kia 6 người chính là phụng mệnh tới tìm này một đám chôn ở sa mạc văn vật. Không khéo chính là Lý Trường Tư ở sa mạc thu tổng nghệ, hai đội nhân mã đụng phải. Căn cứ bọn họ cất trình, hẳn là không có đi xa, tiếp tục tìm. Nam nhân thon dài lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trong tay điện thoại, Lý Trường Tư liên hệ không thượng GPS thất thường, kia vùng từ trường tất nhiên thập phần hỗn loạn. Các nàng khả năng đã tiến vào Cao Xương Vương bảo tàng sở tại. Tống Mậu, là, tiên sinh, Bạch gia bên kia cũng tổ chức cứu viện, đã kinh động Tây Bắc quân khu. Lục Kỳ môi mỏng hơi nhấp, làm cho bọn họ đừng vướng bận. Nếu thật là Cao Xương Vương bảo tàng, kia hoang mạc địa hình nhất định thập phần đặc thù, hơn nữa thỉnh kỳ nhân dị sĩ cải tạo quá, người thường tìm không thấy. Đi liên hệ một chút đối Cao Xương lịch sử có nghiên cứu giáo thụ. Lục Kỳ quay người đi. Tống Mậu đại khí không dám ra, thấp thấp mà lên tiếng. Một đêm qua đi, nên chờ đến cứu viện trước sau không có tới, các khách quý hai mắt che kín hồng tơ máu, đều có chút tuyệt vọng. 6 người phân đội nhỏ lên, thúc giục mọi người chạy nhanh nít người, tiếp tục đi phía trước đi. Tuyên là lướt cái thứ nhất hỏng mất khóc dòng nói, chúng ta sẽ không thật sự chết ở chỗ này đi, cứu viện nhân viên vì cái gì còn không có tới. Đồng ruộng héo ba ba mà nói, có lẽ sa mạc diện tích quá quảng, tìm không thấy chúng ta đi. Bạch trước tâm tình cũng thập phân kém, loại này cực hạn trong hoàn cảnh. Thuần dựa cá nhân kinh nghiệm cùng sinh tồn năng lực, lần này tổng nghệ biến thành thực chiến, thật là hoang mạc cầu sinh. Lâm Lộc Thâm, Tuyên là lướt, ngươi đừng khóc, vốn dĩ đại gia tâm tình hảo hảo, bị ngươi này vừa khóc, toàn rối loạn, tỷ tỷ sẽ mang chúng ta đi ra. Lý Trường Tư. Đại gia nửa tin nửa ngờ mà nhìn về phía Lý Trường Tư. Lý Trường Tư đem ngày hôm qua tiết mục tổ đưa tới vật tư bao mở ra, cho mỗi người đều phân đồ ăn, bình tĩnh nói, trước bổ sung thể lực, không ra 2 ngày. Chúng ta nhất định có thể liên hệ đến ngoại giới. Tống Tinh Nguyệt trần chờ nói, Trường Tư, chúng ta thật sự có thể đi ra ngoài sao? Hiện tại nàng cũng không biết nên tin tưởng ai. Lý Trường Tư quyết đoán gật đầu, có thể, trước mắt chúng ta ở vào từ trường hỗn loạn mảnh đất, đã vô hạn tiếp cận gió bao mắt, lại đi phía trước đi, sẽ có sinh cơ. Có thể là thủy thảo tốt tươi địa phương, cũng có thể là ngầm cổ di tích khu, Cao Sơn Vương. Không có khả năng đem bảo tàng chôn ở cực đoan ác liệt trong hoàn cảnh, tìm được bảo tàng mà liền có đường sống. Lý Trường Tư nói cho đại gia đánh một liều cường tâm châm, đại gia một lần nữa nhặt lên tin tưởng, bổ sung thể lực, tiếp tục lên đường. Tiết mục tổ thất liên một đêm, phát sóng trực tiếp cắt đứt, tin tức toàn vô, buổi sáng nói tốt cứu viện trước sau không có tới, Triệu Minh gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, thừa dịp kia 6 người không chú ý, trộm chạy tới, vội la lên, tổ tông nhóm, liên hệ đến ngoại giới sao? Cứu viện đội ngũ khi nào đến A? Bạch Trước lạnh như băng nói, liên hệ không thượng, bất quá bọn họ hẳn là cũng tại đây một mảnh sa mạc. Triệu Minh hai mắt biến thành màu đen, xong rồi, ta tổng nghệ xong rồi. Này đáng chết sát ngàn đao thổ phỉ nhóm. Thu cái gì phát sóng trực tiếp thiết bị. Thất liên một đêm, rau kim châm đều lạnh. Đồng ruộng suýt nữa khóc dòng nói, đạo diễn, đều khi nào, có thể hay không đừng nhớ thương tổng nghệ, chúng ta hiện tại là thật sự ở hoang dã cầu sinh, không kịch bản, không biểu diễn, thuần thực chiến. Nga, a. Triệu Minh hai mắt vừa lật, thẳng tóc mà dọa hôn mê bất tỉnh. Đại gia chạy nhanh lại là dìu hắn nằm yên, lại là ấn huyệt nhân trung, thật vất vả đem người véo tỉnh, đem hắn đỡ đến lạc đà thượng. Triệu Minh một đảo, tình huống dậu đổ bìm leo. Mọi người trong lòng đều bịt kín một tầng bóng ma, mới nhặt lên tin tưởng lại ở vào sụp đổ bên cạnh. Trong đội ngũ, duy độc Lý Trường Tư một người đi tuốt đàng trước mặt, bóng dáng thẳng tắp, giống như một tòa vô pháp lay động ngọn núi. Những cái đó sở hữu khủng hoảng, bất an, tuyệt vọng ở Lý Trường Tư trên người tựa hồ một chút đều nhìn không tới. Bọn họ nhìn đến chỉ có kiên định tín niệm, cùng với cứng cỏi phẩm chất. Các khách quý đều có chút chấn động, tựa hồ một lần nữa nhận thức cái này bị toàn vong hắc 18 tuyến tiểu hồ già. Đồng ruộng, ca, chúng ta có thể đi ra đi, Trường Tư lần trước nói có thể, chúng ta ở Tây Nam trong thôn liền thật sự chạy đi, đúng không? Dung Thụ gật đầu, ta tin tưởng nàng, nàng đối thế cục sức phán đoán là chúng ta mọi người chung mạnh nhất. Bạch Trước ánh mắt sáng quắc, nàng rất mạnh, là tâm lý cùng ý chí thượng cường đại. Mạnh Tâm, ta vốn dĩ đều đã tuyệt vọng, chính là nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy còn có thể lại kiên trì 2 ngày. Lâm Lộc Thâm cong mắt cười nói, đó chính là Lý Trường Tư A, khốn cảnh trước ca, tuyệt cảnh Lý Trường Tư. Ta tin tưởng tỷ tỷ tổng có thể sáng tạo ra kỳ tích. Lâm Lộc Thâm trải qua quá Tây Nam rừng mưa thời khắc hắc ám nhất, ở cái kia chiều hôm nặng nề ban đêm, nàng lòng tràn đầy tuyệt vọng, cảm thấy nhân sinh tận hủy thời điểm, là Lý Trường Tư lôi kéo tay nàng, đem nàng một chút mà lôi ra hắc ám. Từ đó về sau Lý Trường Tư đó là nàng trong lòng cuối cùng một đạo phong tuyến. Tuyệt cảnh Lý Trường Tư sao? Mọi người nội tâm tràn ngập lực lượng, Lý Trường Tư không đảo, còn có hy vọng. Mọi người gian nan mà ở sa mạc tiếp tục đồ hành, cũng không biết đi rồi bao lâu, đi đến hai chân cứng đờ, mặt trời sắp lặn, toàn bộ hoang mạc đều bị hoàng hôn nhuộm thành kim hoàng sắc, nơi xa một tòa thật lớn Phật Đà cự giống xuất hiện ở hoang mạc trung, giống như thần tích. Phật Đà cự giống, chúng ta tìm được rồi, chúng ta thật sự tìm được rồi. Dẫn đường nhìn kia cự giống, từ lạc đà thượng lăn xuống tới, đối với cự giống phương hướng dập đầu lạy 3 cái, vui sướng hét lớn, đi mau, phía trước chính là. Mọi người trong lòng chấn động, nhìn kia vô bi vô hỉ lập với trên sa mạc cự giống, trong lòng run rẩy, đột nhiên dâng lên một tia đối thiên nhiên kính sợ. Không phải là hải thị thận lâu đi, thật sự có cao xương vương bảo tàng. Đồng ruộng không dám tin tưởng mà xoa đôi mắt, lại nhìn lại, kia Phật Đà cự giống như cũ đứng sừng sững ở phương xa. Mạnh Tâm, Thiên Nột, này so đáy biển trầm thuyền di tích còn muốn chấn động, quả thực có thể nói thế giới thứ 9 đại kỳ tích. Tuyên là lướt tưởng lấy ra di động chụp ảnh, ở bằng hữu vòng khoe ra một chút, kết quả sờ soạn cái không. Tức khắc hừ lạnh một tiếng, không ảnh chụp, trở về đều không hảo cùng hào môn tiểu tỷ muội khoác lác nàng thấy được thần tích. Dung Thụ nội tâm kích động, nội tâm đột nhiên xuất hiện ra vô hạn linh cảm, hoang mạc thần tích sao? Lâm Lộc Thâm kích động mà kêu lên, tỷ tỷ, chúng ta MV quay chụp gia nhập luân hồi nguyên tố đi. Lý Trường Tư khỏe môi ngoéo một cái, thanh âm hơi hơi khàn khàn, hảo. Kia Phật Đà cự giống nhìn gần, kỳ thật cực xa, mọi người đi rồi ước chừng 2 cái giờ, đi đến ánh mặt trời ảm đạm, màn đêm buông xuống, rốt cuộc đi tới gần chỗ, chỉ thấy trong sa mạc xuất hiện một tòa ốc đảo bồn địa, ốc đảo tiếp nước thảo tốt tươi, tảng lớn hồng cây liễu cùng kim hoàng sán lạn hồ dương lâm thụ ấn xuyên qua mi mắt, ốc đảo phía trên, Phật Đà cự giống vô bi vô hỉ mà đứng sướng sững, mang cho người vô hạn đánh sâu vào cùng chấn động. Là ốc đảo. Còn có tượng Phật cùng hang động. Tiết mục tổ nhân viên công tác phát ra tiếng kinh hô, ghé vào lạc đà thượng Triệu Minh cũng một cái giật mình bỏ dậy, không dám tin tưởng mà xoa xoa đôi mắt, mạn huyết sống lại. Trường Tư, chúng ta mau chút đi ốc đảo đi. Đồng ruộng hưng phấn mà kêu lên, nhìn về phía Lý Trường Tư, bất chi bất giác đem nàng coi như đội ngũ ra lệnh người. Triệu Minh cũng vui mừng mà phất tay nói, đi thôi, các ngươi ngẩn người làm gì. Lý Trường Tư không nhúc nhích, nhìn kia giống như ma quỷ răng nanh ốc đảo, sắc mặt lạnh lùng nói, kia 6 người không nhúc nhích, hiện tại còn chưa tới đi vào thời điểm. Này chung quanh khí chàng hoàn cảnh phức tạp đến mức tận cùng, nàng không cần suy đoán thuật đều có thể cảm nhận được. Triệu Minh há hốc mồm, gì thời điểm? Lý Trường Tư đầu óc có phải hay không có vấn đề? Lý Trường Tư không chút để ý mà liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, Triệu Minh bị kia liếc mắt một cái nhìn thấu tâm lạnh, Mạc Danh cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn, không được, hắn nhất định là được cao huyết áp, bệnh tim, hắn muốn té xỉu. Bạch Trước sắc mặt lạnh lùng, mọi người đều tiểu tâm một chút. Nơi này khả năng có chút cổ quái. Khi nói chuyện, chỉ thấy kia 6 người bắt đầu tại chỗ hạ trại, cũng không tiến úc đảo, liền ở sa mạc hạ trại. Lý Trường Tư, Triệu Minh, ngươi đi thông chi một chút đoàn phim nhân viên công tác, nếu là bọn họ còn muốn sống trở về thấy người trong nhà, liền không cần tự mình tiến úc đảo. Triệu Minh, ta dựa vào cái gì nghe? Ta lập tức đi. Thấy đại gia động tác nhất trí mà nhìn về phía hắn, Triệu Minh khí chàng một héo, chạy tới thông chi đoàn phim người. Các khách quý cũng tại chỗ hạ trại. Lâm Lộc Thâm kinh hỉ mà kêu lên, tỷ tỷ, úc đảo thượng có động vật, ta nhìn đến có chỉ mai con ở uống nước bên hồ. Màn đêm buông xuống, ánh trăng ôn nhu mà quan tâm đại địa, úc đảo ao hồ sóng nước long lánh, bên hồ tiểu dã lộc nhàn nhã mà uống nước, toàn bộ úc đảo đều tựa hồ bị bao phủ ở một tầng mờ mịt ánh sáng, đẹp như tiên cảnh. Đồng ruộng, thật sự có chỉ mai con, này úc đảo buổi tối như thế nào đều cùng ban ngày giống nhau. Còn có những người đó cũng mặc kệ chúng ta, sẽ không thật là muốn mang chúng ta phân bảo tàng đi. Bạch Trước, ngươi tưởng nhưng thật ra rất mỹ, không thấy bọn họ cũng không dám đi vào sao. Phàm là cổ đại đế vương bảo tàng, đều là ngàn trọn vạn tuyển phong thủy bảo địa, thỉnh kỳ nhân dị sĩ chuyên môn cải tạo quá, phòng chính là bảo tàng bị người lấy đi, này úc đảo thượng không biết nhiều ít cổ đại cơ quan thuật đâu. Nếu ta không có đoán sai, bọn họ mang chúng ta tới, là lấy chúng ta đương thịt người dò đường thạch. Mọi người thấp chú một tiếng. Lý Trường Tư ngẩng đầu xem đỉnh đầu lộng lẫy ngân hà, không phải đơn giản cơ quan thuật. Này úc đảo trong đất vị trí kỳ lạ, ở sa mạc trăm ngàn năm không người đặt chân, hình thành một cổ thiên nhiên cái chắn, cùng rừng mưa cái chắn, đáy biển trầm thuyền cái chắn giống nhau. Yêu cầu ném đá dò đường mới có thể tiến. Phòng chứng năm đó Cao Xương Vương chính mình đều không có nghĩ vậy một chút. Đồng ruộng hắc hắc cười nói, ta phát hiện chúng ta cái này tổng nghệ tặc như bức. Người xem, đệ nhất kỳ phát hiện tuyệt tích thực vật, đệ nhị kỳ phát hiện đáy biển trầm thuyền, đệ tam kỳ lại phát hiện sa mạc bảo tàng. Cao Xương Vương thời kỳ bảo tàng ra, này ở lịch sử cùng khảo cổ sử thượng đều là thật lớn phát hiện, không chuẩn có thể cởi bỏ Cao Xương quốc gia cổ biến mất bí mật, này không được muốn liền thượng một tháng hot search. Tâm tình mọi người nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, thật đúng là chính là. Vênh vào hống hống nha. Phía trước sở chịu khổ cùng mệt, đột nhiên không đáng giá nhắc tới. Mạnh Tâm, không phải, kia bọn họ rốt cuộc là như thế nào biết nơi này có Cao Xương Vương bảo tàng. Còn biết lộ tuyến. Đây chính là chúng ta quốc gia của quý. Bởi vì có người vào nhầm quá nơi đây, đánh bậy đánh bạ vào úc đảo, lại tồn tại đi ra ngoài, cho nên ký lục hạ này hết thảy. Lý Trường Tư nhàn nhạt nói, kia bổn ra dê thư chính là chứng cứ. Tống Tinh Nguyệt kinh hô, kia rốt cuộc như thế nào mới có thể đi vào. Bạch Trước hít mắt, quá giờ thân, trời cao không rơi ngày, thời gian sậu đỉnh, cắt vàng đảo quấn. Kia dẫn đường nói mỗi một câu đều thực hiện, trừ bỏ cuối cùng một câu, cắt vàng đảo quấn, có lẽ phải chờ tới cắt vàng đảo quấn thời điểm. Mới có thể tiến úc đảo đi. Đến nỗi rốt cuộc cái gì là cắt vàng đảo quấn, cũng không biết. Lý Trường Tư đứng dậy, hướng tới úc đảo đi đến. Mọi người cả kinh, Bạch Trước rôi tay quặc trụ nàng cánh tay, ánh mắt sáng quắc, ngươi muốn làm gì? Chương 36. Lý Trường Tư thon dài đôi mắt nheo lại, lãnh đạm mà nhìn thoáng qua hắn tay. Bạch Trước buông ra nàng mềm mại không xương thủ đoạn, ánh mắt hơi ám, bên kia nguy hiểm. Kia 6 người có ra dê thư cũng không dám tiến úc đảo, Lý Trường Tư đi có thể được không? Lý Trường Tư giơ lên trên tay vệ tinh điện thoại, chỉ là gọi điện thoại. Mọi người không hiểu ra sao, vệ tinh điện thoại không phải liên hệ không đến ngoại giới sao? Chẳng lẽ nơi này có thể gọi điện thoại? Bạch Trước, ta bồi ngươi qua đi. Sa mạc ban đêm mọi thanh âm đều im lặng, dưới ánh trăng gió đêm phất quá, thổi bay tinh tế gió cát. Lý Trường Tư đi ở phía trước, nhìn ngạnh muốn theo tới Bạch Trước, rũ mắt lánh đạm nói, đi theo ta phía sau, đừng loạn đi. Nam chủ tự mang vai chính quang hoàn, chết không xong. Lý Trường Tư liền tùy tiện hắn theo tới. Bạch Trước gật đầu, nhìn gió đêm thổi bay nàng phòng xa xa khăn, lộ ra cầm một mảnh tuyết trắng da thịt, ánh mắt một thâm, Lý Trường Tư, ngươi muốn chính là cái gì? Nàng trước kia không phải muốn hắn sao? Hiện tại đâu, nàng rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Thiên hạ không có dừng bút, ngốc bức, đi. Lý Trường Tư có lệ mà nói, tốt nhất dừng bút, ngốc bức, nam chủ đều cách xa nàng điểm, đừng làm cái gì chủ tớ ràng buộc, nàng còn có thể hảo hảo mà nói với hắn lời nói. Bạch Trước kinh ngạc, thấp thấp cười, nàng quả nhiên không phải giống nhau nữ nhân, đến lúc này còn có thể nói giỡn. Lý Trường Tư là thật sự không lo lắng vẫn là nàng tự tin có thể chạy đi. Bạch Trước còn tưởng nói chuyện, chỉ cảm thấy trước mắt cắt vàng sổ khởi, nguyên bản gió êm sóng lặng hoang mạc thượng làm như nhấc lên ngàn tầng sóng lớn, thổi đến hắn đôi mắt đều không mở ra được, tức khắc sắc mặt đột biến. Quay đầu nhìn lại, Tống Tinh Nguyệt đám người còn đứng tại chỗ, sáu người phân đội nhỏ cũng thờ ơ làm chính mình sự tình, tựa hồ không có người phát hiện này cổ quỷ dị do các. Bạch trước tưởng kêu Lý Trường Tư, chỉ thấy nàng thần sắc ngưng trọng, nhìn chuế mãn đầy sao bầu trời đêm, làm như ở tự hỏi là cái gì, hồi lâu quăng ra ngoài liên tiếp hòn đá nhỏ, trắng tinh hòn đá nhỏ chỉnh tề đan sen mà dừng ở cắt vàng phía trên, ánh trăng rơi xuống, như là một cái hốn lượn đi thông ốc đảo đường sỏi đá. Kỳ quái chính là, vừa rồi kia cổ sóng gió lại biến mất, Bạch trước lắc lắc phát trứng đầu, phỏng chừng là thể lực tiêu hao quá mức tạo thành ảo giác đi. Ngươi đang làm cái gì? Ném hướng Nguyên Thạch, có thể tâm tưởng sự thành. Lý Trường Tư bịa chuyện nói, đứng ở hoang mạc cùng ốc đảo bên cạnh tuyến thượng, một chân bước vào cái chắn nội, chỉ thấy vừa rồi còn không hề động tĩnh di động tích tích tích vang cái không ngừng. Trên người GPS định vị nghi cũng sáng lên điểm đỏ. Bạch trước hai mắt đống nhiên trợ to, nhìn chính mình đồng hồ, kim đồng hồ cũng bắt đầu đi lại, phía trước bối rối bọn họ hai ngày từ trường biến mất. Lý Trường Tư còn không có tới kịp xem di động, chỉ thấy điện thoại liền vào được. Lý Trường Tư. Trong điện thoại là Lục Kỳ trầm ổn thanh âm. Lý Trường Tư hơi hơi mỉm cười, là ta, Lục Tiên Sinh, làm ngươi lo lắng. Trong điện thoại làm như truyền đến một trận xôn xao, một đám rõ ràng mệnh lệnh thanh truyền đến. Đã định vị đến GPS vị trí. Tín hiệu bình thường. Đang ở gửi đi mục tiêu vị trí cấp cứu viện bộ đội. Ồn ào thanh thực mau biến mất, Lục Kỳ trầm thấp tiếng nói truyền đến. Các ngươi đã thất liên một ngày một đêm, cứu viện nhân viên sẽ trực tiếp đến GPS vị trí. Lý Trường Tư lời ít mà ý nhiều mà nói. Chúng ta ở vào từ trường hỗn loạn khu, phi cơ trực thăng vô pháp tiến vào. Ta biết, cứu viện đội ngũ sẽ đi bộ đến, chúng ta thỉnh tới rồi đối cao xương lịch sử nghiên cứu nhiều năm lịch sử học giả cùng nhà khảo cổ học, bọn họ ở một ngày trước các ngươi thất liên vị trí, hiện tại có tọa độ, tương đương có hải đăng, các ngươi kiên trì một ngày là có thể chờ đến cứu viện. Tiết mục tổ ở sa mạc phát sóng trực tiếp thời điểm đột nhiên thất liên, mấy ngàn vạn fans tại tuyến cầu nguyện, việc này cũng kinh động mặt trên. Lục Kỳ là sớm nhất phái cứu viện đội ngũ tiến vào sa mạc người, giờ phút này liền ở cấp bậc cao nhất chỉ huy trung tâm, cung cấp vệ tinh kỹ thuật duy trì. Lý Trường Tư vệ tinh di động bị điều tra đến lúc sau, lập tức liền ở hoang tàn vắng vẻ trong sa mạc sáng lên tiểu điểm đỏ. Lục Tiên Sinh, phiên thoái hỏi hạ các khách quý cũng khỏe sao? Có hay không nhân viên thương vong? Lý Trường Tư, không người viên thương vong, nhưng là hừng đông lúc sau liền khó nói. Chúng ta nơi vị trí vô cùng có khả năng là cao xương quốc gia cổ thời kỳ cổ di tích, ốc đảo thượng có Phật đà cự giống, còn nhiều năm đại xa xăm hang đá, trước mắt vô pháp tiến vào ốc đảo, kia sáu gã gián điệp hừng đông lúc sau hẳn là liền sẽ lấy đoàn phim người dò đường. Các ngươi động tác muốn mau một chút. Chỉ huy trung tâm, mọi người nghe Lý Trường Tư thanh thúy lưu loát thanh âm, mỗi cái tự đều nghe hiểu được, nhưng là liền ở bên nhau lại nghe không hiểu. Cao xương quốc gia cổ di tích, Phật đà cự giống, hang đá. Vô pháp tiến vào ốc đảo. Do đường. Thiên. Sa mạc thế nhưng có cổ di tích, khó trách Lục Tiên Sinh sẽ thỉnh nhà khảo cổ học cùng lịch sử học giả tiến sa mạc. Không phải, cái gì gọi là vô pháp tiến vào ốc đảo? Tham cái gì lộ? Bọn họ lý giải năng lực thật sự có như vậy kém sao? Lục Kỳ một giây đồng hồ lĩnh ngộ, vệ tinh điện thoại ném tại chỗ. Lý Trường Tư môi đỏ gợi lên, cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhàng, nàng một người xác thật có thể đi vào ốc đảo. Chỉ là cứu không được nhiều như vậy khách quý, cũng không thể chọc giận kia sáu cái gián điệp, đem vệ tinh điện thoại ném vào ốc đảo, cùng ngoại giới bảo trì liên hệ, chờ đợi cứu viện mới là nàng chuyến này mục đích. Nàng là tới tham gia tổng nghệ, không phải tới cùng kẻ bắt cóc bắt mệnh. Lý Trường Tư, chú ý an toàn. Lý Trường Tư không chút để ý mà nói, đã biết, thật rong dài. Liên cùng nàng sư phụ giống nhau. Luôn là lo lắng nàng sẽ bị người khi dễ, trên đời này ai có thể khi dễ được đến nàng. Nàng trước nay liền không phải lương thiện hạng người. Chỉ huy trung tâm truyền đến một trận hút không khí thanh, nàng thế nhưng ghét bỏ Lục Tiên Sinh rong dài. Lục Tiên Sinh chính là có tiếng khó thỉnh, có thể thỉnh động này tôn đại Phật tới. Những người này quả thực là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, tổ tiên thiêu cao hương. Lục Kỳ môi mỏng dơ lên một tia nhợt nhạt dấu vết, treo điện thoại. Lý Trường Tư đưa điện thoại di động chôn ở ốc đảo bên cạnh xa đôi, xoay người thấy Bạch trước thần sắc phức tạp mà nhìn nàng, không cấm nhướng mày, đi trở về. Bạch trước quặc trụ cổ tay của nàng, khuôn mặt tuấn tu âm trầm hỏi, vừa mới cái kia điện thoại ngươi đánh cho ai? Lục Tiên Sinh, là Bích Thủy Giang Đinh đỉnh núi trang viên chủ nhân sao? Bạch trước theo bản năng mà phản bác, không có khả năng. Hán ca nói qua, Lục Tiên Sinh thân thể không tốt, không gần nữ sắc, hàng năm đều ở đỉnh núi tinh dưỡng, người ngoài đều thấy được thiếu, sao có thể cùng Lý Trường Tư dính dáng đến quan hệ, hẳn là cùng họ thị. Lý Trường Tư ánh mắt lạnh lùng. Bạch trước thấy hoa mắt, liền thấy nàng giống như cá trạch giống nhau tránh thoát mở ra, hướng lều trại bên kia đi đến. Bạch trước sửng sốt, đuổi theo nàng, bóng đêm hạ, trắng tinh hòn đá nhỏ bị cắt vàng che giấu, ánh trăng giấu đi, cái kia vô hình đường sỏi đá biến mất không thấy, chung quanh lâm vào trong một mảnh hắc ám. Lý Trường Tư cùng Bạch trước một hồi tới, đại gia liền xông tới. Đồng ruộng, Trường Tư, điện thoại đã thông sao? Lý Trường Tư hướng về phía mọi người gật đầu, liên hệ thượng, lại chờ một ngày cứu viện liền đến. Mọi người hạ giọng hoan hô một tiếng. Tuyên là lướt nũng nịu hỏi, trước ca, là Bạch ra người sao? Bạch trước biểu tình đen tối, vừa rồi chú ý điểm đều ở Lý Trường Tư trên người, hắn thế nhưng quên gọi điện thoại về nhà, nét bút hỏng. Hiện tại vệ tinh điện thoại bị Lý Trường Tư ném ở ốc đảo, chỉ có thể toàn trông cậy vào Lý Trường Tư kia thông cứu viện điện thoại. Chúng ta thất liên một ngày một đêm, hiện tại khẳng định treo ở hot sẽ ở thượng, nhà ai người không quan trọng, quan trọng là chúng ta cứu viện đội ngũ muốn tới. Đồng ruộng hắc hắc cười, kích động mà nói, chờ lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, trở về ta nhất định phải hung hăng ăn nó cái 3 ngày 3 đêm, vịt quay, bò bít tết, gan ngỗng, thịt kho. Có thể hay không đừng báo đồ ăn danh, càng nói càng đói. Đồng ruộng bị Lâm Lộc Thâm cùng Mạnh Tầm tập thể đánh tơi bời một đốn, nằm hạt cắt giả chết. Dung Thụ đưa cho Lý Trường Tư một lọ thủy, thấp giọng hỏi nói, có mệt hay không? Ta nơi này còn có một túi thịt bò, ngươi một ngày cũng chưa ăn cái gì đồ vật. Lý Trường Tư lắc lắc đầu, uống một ngụm thủy, thanh âm hơi khàn, đại gia chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai còn có một hồi ác chiến, chỉ hy vọng cắt vàng đảo cuốn thời gian tới càng vãn càng tốt, nếu không bọn họ những người này mất đi giá trị lợi dụng, chỉ có đường chết một cái. Biết được cứu viện đội ngũ liền ở trên đường, đại gia cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, liên tục ngao một ngày một đêm, tất cả đều có chút chịu không nổi nữa, sôi nổi bò tiến lều trại nghỉ ngơi. Lý Trường Tư buổi tối suy đoán tinh bản, ném đá dò đường, tâm lực tiêu hao thật lớn, tiến lều trại liền hôn hôn trầm trầm mà ngủ. Dưới thân cắt vàng từ ban ngày khô nóng nóng bỏng trở nên rét run phát ngạnh, trong mộng đều là kỳ quái cảnh trong mơ, nàng mơ mơ màng màng gian lấy ra ba lô trà hoa, để ở dưới gối, nghe đàn hương tán sau tươi mát tuyết đầu mùa hơi thở, sau nửa đêm mới ngủ an ổn một ít. Sáng sớm hôm sau, 6 người phân đội nhỏ liền phái Triệu Minh lại đây gõ lều trại, đánh thức mọi người. Triệu Minh rụt rụt cổ, nói, những cái đó vương bắt con bê làm chúng ta tiến ốc đảo. Kia 6 người phân đội nhỏ chậm chạp không tiến ốc đảo. Hôm nay sáng sớm liền thúc giục tiết mục tổ người đi vào, hơn nữa Lý Trường Tư ngày hôm qua nói chuyện giật gân nói, lần này ai dám đi vào. Bọn họ xác thật tưởng một đêm phát nhanh, nhưng là nếu là mạng nhỏ không có, muốn nhiều như vậy tiền cũng vô dụng. Tiết mục tổ người các đều xúc ở mặt sau, Triệu Minh liền tới hỏi các khách quý. Quả nhiên, nên tôi vẫn là sẽ đến. Đồng ruộng thấp chú nói, Thảo, kia Úc đảo quả nhiên có vấn đề, may mắn chúng ta ngày hôm qua chưa tiến vào. Mạnh Tâm. Này không nói rõ làm chúng ta đi dò đường, bọn họ núp ở phía sau mặt ngồi mát ăn bắt vàng sao. Tống Tinh Nguyệt, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, diễn kịch bọn họ sẽ, đàn dương cầm bọn họ sẽ, tập tiền bọn họ sẽ không thám hiểm tầm bảo A này sao làm. Lý Trường Tư nhìn thoáng qua Triệu Minh, ngươi đi theo bọn họ nói, chúng ta có thể tiến, nhưng là muốn khai phát sóng trực tiếp, muốn cho thế giới nhìn đến này tòa cổ di tích. Bằng không khiến cho bọn họ đem chúng ta đều lộng chết tính. Ai đều đừng nghĩ tiến ốc đảo. Triệu Minh rụt rụt cổ, ta đây đi đàm phán một chút. Nói không ổn cũng đừng đã trở lại. Triệu Minh nhanh như chớp chạy. Bạch trước hít mắt, ngươi là tưởng kéo thời gian. Lý Trường Tư gật gật đầu, những người này kiên nhẫn hữu hạn, biết chúng ta phía trước ở phát sóng trực tiếp, hiện tại thất liên nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta, bọn họ sẽ tốc chiến tốc thắng, ta tiến, các ngươi chờ ở bên ngoài liền hảo, tình huống không đối liền chạy. Bọn họ mục tiêu là bảo tàng, sẽ không truy, chờ đến cứu viện đội ngũ tới rồi liền an toàn. Dung Thụ, ta bồi ngươi cùng nhau đi, lúc ấy ở Tây Nam trại tử chúng ta cũng là như thế này kể vai chiến đấu ra tới. Lâm Lộc Thâm, Dung Ca, ta bồi tỷ tỷ đi thôi. Ta cùng tỷ tỷ là bạn nối khố, phối hợp ăn ý. Lâm Lộc Thâm hướng tới Lý Trường Tư cười ra một đôi răng nanh, gắt gao mà giữ nàng lại tay, nàng chỉ tín nhiệm tỷ tỷ, nếu là Lý Trường Tư xảy ra chuyện. Nàng cũng chưa chắc có thể đi ra này phiến sa mạc, không bằng cùng Lý Trường Tư cùng nhau xông vào một lần. Dung Thụ là trong nhà con trai độc nhất, lại là cổ điển nhạc thiên tài Dương Cầm ra, vẫn là. Đừng đi. Lý Trường Tư nhìn lướt qua những người khác, thấy mọi người đều không nói gì, khoe môi gợi lên một mặt mỉa mai độ cung. Mai con, đợi lát nữa chúng ta hai đi trước. Ta dò đường, ngươi phát sóng trực tiếp. Lâm Lộc Thâm hàm răng run lên, hung hăng gật gật đầu, hảo. Bạch trước lần đầu tiên thất bại cảm bạo lều. Khuôn mặt tuấn tu ủ rột, không cần phải nói, ta cùng Trường Tư đi, mai con, ngươi lưu lại. Tuyên là lướt không nghĩ làm hắn đi, nói thầm nói, vì cái gì là chúng ta đi, nên Triệu Minh đi, hắn là đạo diễn, toàn bộ tiết mục tổ đều nghe hắn, thời điểm mấu chốt hắn không thượng, ai thượng. Trước ca, ngươi đừng đi. Tống Tinh Nguyệt trần chờ nói, ta cùng trước ca cùng đi. Nàng cũng không nghĩ Bạch trước đi, nhưng là nàng nói không nên lời, rốt cuộc dù sao cũng phải có người đi, Lý Trường Tư là ra tới thế mọi người khiêng. Nhưng là này một đường đi tới, nàng cũng không nốc, Bạch trước đối Lý Trường Tư cảm quan ở một chút mà thay đổi, thật là có hảo cảm cùng thưởng thức, lúc này đây bọn họ lại cộng hoạn nạn một lần, kia về sau liền không nàng chuyện gì. Bạch trước, đều đừng nói nữa, ta là nam nhân, tổng không thể làm hai nữ sinh đi, các ngươi lưu tại chỗ, dung thụ, ngươi chiếu cố hảo bọn họ. Có việc liền dựa theo Trường Tư nói, mang lên thức ăn nước uống, quay đầu liền chạy, cứu viện đội ngũ ly chúng ta hẳn là không xa, trốn hai ba thiên khẳng định có thể tìm được. Hắn đi là có tư tâm, Lý Trường Tư đối hắn vẫn luôn có thành kiến, xem như một canh bạc khổng lồ đi, đánh cuộc hắn vận khí tốt, đánh cuộc bọn họ mệnh không nên tuyệt. Việc này liền nói như vậy định rồi. Thực mau Triệu Minh trở về, bọn họ đáp ứng rồi, chỉ cấp một cái phát sóng trực tiếp thiết bị. Cho các ngươi hiện tại liền tiến ốc đảo. Triệu Minh đem phát sóng trực tiếp di động cùng cả mạ giặt cấp Lý Trường Tư. Nơi này từ trường hỗn loạn, cũng không có cách nào phát sóng trực tiếp A. Lý Trường Tư đem phát sóng trực tiếp thiết bị cho Lâm Lộc Thâm, ba người hướng ba lô chứa đầy thủy cùng đồ ăn, chuẩn bị tiến ốc đảo. Dẫn đầu một nam một nữ cùng dẫn đường cầm một thương đi tới, hiện tại liền trang đều lười đến trang, trực tiếp buộc mọi người tiến ốc đảo. Kia ngoại tịch nam nhân thấy thế nhưng là Lý Trường Tư đi, âm thầm có chút tiếc hận, như vậy xinh đẹp phương đông nữ nhân, đã chết quái đáng tiếc. Chỉ là trước mắt bọn họ không có thời gian chờ cắt vàng đảo cuốn thời cơ, cần thiết lấy những người này đi điền lộ, dư lại những người này một cái đều chạy không thoát, đều phải chết. Các ngươi, làm nhanh lên. Dẫn đầu nữ nhân quát lớn nói, không cần chơi đa dạng. Bằng không liền băng rồi các ngươi. Lý Trường Tư du mắt, hạ giọng nói, đợi lát nữa ta đi như thế nào, các ngươi liền đi như thế nào, chú ý, không cần ly ta ba bước xa. Lâm Lộc Thâm gật gật đầu. Bạch trước ánh mắt thâm thúy, không nói chuyện. Ba người hướng tới hoang mạc cùng ốc đảo biên giới tuyến đi đến. Dẫn đường đi theo bọn họ phía sau, bắt đầu làm ký lục. Lý Trường Tư đám người ở hoang mạc phát sóng trực tiếp khi, phòng phát sóng trực tiếp hắc bình, lúc sau thất liên một ngày một đêm, ngoại giới trực tiếp nổ tung nổi. Hoang dã cầu sinh đoàn phim toàn thể thất liên, Lý Trường Tư mất tích, Bạch trước mất tích, hôm nay tìm được hoang dã cầu sinh các khách quý sao. Vậy bù đề tài nhiệt nghị quá 1 tỷ. Các giới chấn động. Các gia fans giống như tận thế, ngồi canh ở phòng phát sóng trực tiếp. Cầu nguyện dây tiếp theo phòng phát sóng trực tiếp khôi phục bình thường, các khách quý một lần nữa xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng mà một ngày một đêm đi qua, cứu viện đội ngũ đều thượng hot xệ ấp, bắt đầu hội báo tiến độ, trấn an mấy ngàn vạn fans, các khách quý như cũ không có động tĩnh. Sáng sớm tinh mơ, các gia các fan ùa vào siêu thoại, xem xét mới nhất tiến triển. Bọn tỉ muội, không có tin tức chính là tốt nhất tin tức, người tốt có hảo báo, nữ ngông nhất định sẽ không có việc gì. Cứu viện đội ngũ đã thâm nhập sa mạc. Các khách quý đều mang theo GPS định vị nghi, nhất định sẽ không có việc gì, có lẽ chỉ là thông tin thiết bị hỏng rồi, nhất thời liên hệ không thượng. Ô ô ô, cầu nguyện. Mẹ nó, bọn tỉ muội, ta phòng phát sóng trực tiếp giống như có hình ảnh, vừa rồi lóe một chút, lại hắc bình. Ta phòng phát sóng trực tiếp vừa rồi cũng lóe một chút, ta còn tưởng rằng là ta hoa mắt. Ai phòng phát sóng trực tiếp, là nữ ngông phòng phát sóng trực tiếp sao? Có hình ảnh, thiên. Siêu thoại nổ tung. Sau đó các fan hỏa tốc tiến vào Lý Trường Tư phòng phát sóng trực tiếp, chỉ thấy phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh bắt đầu không ngừng mà lóe, là thật sự ở lóe, lóe một phút lúc sau, rốt cuộc có hình ảnh. Lâm Lộc Thâm một trương linh động đáng yêu khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp, hướng về phía các fan cong mắt cười cười, còn phất phất tay, chào mọi người, ta là Lâm Lộc Thâm, thất liên một ngày một đêm, xin lỗi cho các ngươi để ý, ta phía trước chính là Tư Tỷ, mặt sau chính là Trước Ca. Mọi người đều thực hảo. Lâm Lộc Thâm đem màn ảnh nhắm ngay Lý Trường Tư sơn mặt, sau đó lại nhắm ngay phía sau Bạch trước. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn điên rồi, cùng lúc đó hot xệ ập cũng tạc. Lý Trường Tư phòng phát sóng trực tiếp xông lên hot xệ ập đệ nhất. Lâm Lộc Thâm hít sâu, sau đó đem màn ảnh cấp tới rồi cách đó không xa mặt khác khách quý, tiết mục tổ nhân viên công tác, bao gồm kia 6 gã gián điệp. Các fan còn đắm chìm ở các khách quý bình an vui sướng, sau đó có mắt sắc phát hiện không thích hợp. Dừng bút, ngốc bức, tiết mục tổ đang làm gì? Người đâu, vì cái gì là khách quý chính mình phát sóng trực tiếp, một cái cùng chụp tờ giờ đều không có. Tiết mục tổ người cách này sao xa làm cái gì, nữ ngỗng bọn họ muốn làm cái gì. Ta như thế nào cảm giác đại gia biểu tình đều thực nghiêm trọng. Mai con mặt đều là trắng bệnh, Trước Ca biểu tình cũng không thích hợp. Mẹ nó, tình huống như thế nào, vừa rồi màn ảnh chợt lóe mà qua, là ta hoa mắt sao, vì cái gì mặt sau nhân thủ thượng có một thương. Ta cũng thấy được, là kia 6 cái phật thủ, thảo, bọn họ trên tay thật sự có vũ khí. Cho nên là này đó vương bắt con bê kiếp, cầm các khách quý, sau đó buộc khách quý đi cái gì nguy hiểm địa phương sao. Khó trách mai con thanh âm đều là phát run, dừng bút, ngốc bức, tiết mục tổ đâu, toàn đoàn phim như vậy nhiều nam nhân, trừ bỏ bạch trước, không một cái đứng ra, làm nữ khách quý đi tìm chết sao. Cho ta khí đã tê dần. Lan đạn lại tạc, sau đó nhanh tay vong hữu chụp hình, trực tiếp phát tới rồi trên mạng. Lý Trường Tư 3 người bị hiệp. Cầm, dừng bút, ngốc bức, tiết mục tổ là nhiều túng nhiều thái quá a, phật thủ bắt cóc toàn bộ tiết mục tổ. Tương quan đề tài lại bạo thượng hot seat. Lập tức hấp dẫn các giới chú ý, bao gồm phụ trách lần này cứu viện chỉ huy trung tâm. Chỉ huy trung tâm người phụ trách mừng rỡ như điên, bọn họ ngao một ngày một đêm, vẫn luôn không dám nhắm mắt. Lúc này đây hoang dã cầu sinh tổng nghệ các khách quý ở hoang mạc tập thể thất liên, khiến cho các giới chú ý, bọn họ là mặt trên trực tiếp vâng mệnh, phụ trách lần này cứu viện, cấp tối cao quyền hạn từ các nơi điều động nhân thủ cùng tài nguyên. Mất tích 8 gã khách quý, thân phận các không giống bình thường, thậm chí liền Lục tiên sinh đều bị kinh động, ai dám đại ý. Nguyên bản cứu viện hành động hết đường xoay sở, kết quả đêm qua mất tích khách quý chủ động xuất hiện phi từ trường khu cùng bọn họ lấy liên hệ, hôm nay sáng sớm càng là khai phát sóng trực tiếp, đem kia 6 gã gián điệp bại lộ dưới ánh năng dưới. Người phụ trách cảm kích khóc lóc thảm thiết, lần này khách quý thật sự là quá ưu tú. Mau, lập tức ngôi cao hạ lưu, bảo đảm phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh không tạp đốn, còn có hình ảnh thiết đến trên màn hình lớn tới. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy phòng phát sóng trực tiếp, Lâm Lộc thâm hít sâu, ổn định màn ảnh. Tiếp tục nói, Tư tỷ nói, muốn cho thế giới nhìn xem bị cắt vàng bao phủ cổ di tích, cho nên chúng ta khai phát sóng trực tiếp, mang đại gia đi xem. Phòng phát sóng trực tiếp các fan vụ thảo một câu, chỉ thấy màn ảnh đã cấp tới rồi cách đó không xa ốc đảo tiếp nước thảo tốt tươi. Hồ Dương Lâm Kim Hoàng sáng lạ, một tòa đứng sừng sững trăm ngàn năm Phật Đà cự giống xuất hiện ở ốc đảo trung ương, mãn màn hình đều là nguy nga tượng đá, cùng với tượng đá hạ bị gió cắt 5 tháng phong thực tàn khuyết cổ di tích. Các fan hít thở không thông. Quá mỹ quá chấn động. Nơi này hẳn là Cao Xương Vương lưu lại cổ di tích, bên trong hẳn là có Cao Xương thời đại văn minh. Lâm Lộc thâm thanh âm tạm dừng một chút, khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, nghiêng đầu cùng Lý Trường Tư nói, tỷ tỷ, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Bọn họ liền phải tiến ốc đảo, cũng không biết sẽ tao ngộ đến cái gì, cảm giác như là đang nói di ngôn. Lý Trường Tư nhìn thoáng qua màn ảnh, ô đàn sắc đôi mắt hẹp dài sâu thẳm như biển sâu, tiếng nói hơi hơi khàn khàn, đừng lo lắng. Như là đối với fans nói, lại như là đối với Lâm Lộc thâm đám người nói, đơn giản ba chữ, tràn ngập lực lượng. Bảo, tỷ tỷ nhất định phải bình an trở về, ô ô ô, chúng ta có thể không xem cổ di tích, chỉ cần các ngươi bình an. Bị kiếp, cầm, ở một thương khẩu hạ còn nghĩ làm thế giới nhìn đến cổ di tích, Lý Trường Tư. Ngươi đáng giá hết thể tốt đẹp. Ta thật sự khóc chết. Phong phát sóng trực tiếp các fan hoa một tiếng khóc ra tới, toàn bộ làn đạn đều ở cầu nguyện. Không chuẩn cọ sát. Chạy nhanh tiến ốc đảo. Bọc phòng xa khăn che mặt dẫn đầu người quát lớn nói. Đi. Lý Trường Tư ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía bước ra hoa mạc, dẫm tiến ốc đảo biên cảnh tuyến. Lý Trường Tư đi rất chậm, đi 3 bước đỉnh một bước, ngang sau dẫn đường ký lục hạ vị trí, nàng lại biến hóa vị trí, hoang đảo đến ốc đảo ngắn ngủn không đủ 50 mễ lộ, chính là cho nàng đi rồi gần 10 phút. Lâm Lộc Thâm cùng Bạch Trước gắt gao đi theo nàng phía sau, dẫm lên nàng đi qua dấu chân đi, đại khí không dám ra. Cảm giác mỗi một bước đều là ở cùng tử thần gặp thoáng qua, đi đến mặt sau người đã chết lặng, dựa vào bản năng đi tin tưởng Lý Trường Tư. Phong phát sóng trực tiếp fans cũng ngừng lại rồi hô hấp, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là các khách quý đang tới gần ốc đảo, tới gần cổ di tích. Thấy Lý Trường Tư 3 người như nhập không người nơi, một đường đi đi rừng rừng, thông suốt mà đi rồi hơn phân nửa, đã phải đi tiến ốc đảo, 6 người phân đội nhỏ tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ. Gia dê thư thượng rõ ràng ghi lại chỉ có cắt vàng đảo cuốn thời điểm mới có thể đi vào ốc đảo, năm đó kia một đội du khách chính là chết ở ốc đảo bên ngoài, chỉ có dưỡng lạc đà người bị cắt vàng thổi chịu không nổi mới đánh bậy đánh bạ mà vào ốc đảo. Bọn họ rốt cuộc là đi như thế nào đi vào? 6 người sắc mặt tâm trầm. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy qua đi, nơi này địa thế lại đã xảy ra biến hóa? Nhưng vào lúc này, chỉ thấy chân trời đột nhiên cuốn lên đầy trời báo cát, vô số cắt vàng chảy ngược mà đến, từ xa nhìn lại. Giống như cắt vàng đảo cuốn. Cắt vàng đảo cuốn. Cắt vàng đảo cuốn. Dẫn đường trạng nếu điên khùng mà vui sướng kêu lên, đã đến giờ, nguyên lai là thời gian. Khó trách kia 3 người có thể không thượng thông suốt mà đi vào đi. Lý Trường Tư nhìn hoang mạc đột nhiên nhấc lên báo cát, cảm ứng được chung quanh khí chẳng hoàn cảnh phát sinh kịch liệt biến hóa, sắc mặt đột biến. Chương 37. Đầy trời cắt vàng đảo cuốn mà đến, nhấc lên thật lớn bao cát. Lý Trường Tư thấy thế, lập tức lôi kéo Lâm Lộc Thâm trực tiếp tiến ốc đảo, nàng ngay từ đầu là tính toán tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi cứu viện, kết quả không nghĩ tới vận khí quá kém, sa mạc đột nhiên nổi lên bao cát. Cắt vàng đảo cuốn, ốc đảo chung quanh khí chàng phát sinh thật lớn biến hóa, giờ phút này hiện tại bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý ra vào ốc đảo, tiến vào Cao Xương Vương lưu lại cổ di tích. Đi! Lý Trường Tư quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy kia 6 người phân đội nhỏ bay thẳng đến ốc đảo chạy tới, phía sau khách quý cùng tiết mục tổ cũng loạn làm một đoàn, hướng tới bất đồng phương hướng chạy lên. Tiến cự giống cái bệ. Bạch trước dẫn đầu nhằm phía ốc đảo trung ương Phật Đà cự giống cái bệ là trống không, giống như một cái sâu thẳm cửa động. Ba người trực tiếp nhằm phía cái bệ, tiến vào Phật tháp cự giống phía dưới sâu thẳm thông đạo. Lý Trường Tư lấy ra đèn tin, chiếu sáng lên thông đạo, chỉ thấy thông đạo lại trường lại khúc chiết, giống như mê cung giống nhau. Trên mặt đất nơi nơi đều là toái cốt phiến, vỡ vụn đồ sứ cùng với động vật thi cốt, trên tường đá hình như có vẽ bản đồ, bị phong thực chỉ còn lại có loang lổ tàn đồ. Phong phát sóng trực tiếp, Phật chỉ cảm thấy màn ảnh đong đưa lợi hại, hôn loạn chạy vội cùng tiếng thở dốc, mọi người tâm nắm khẩn, còn không có phản ứng lại đây, liền thấy hình ảnh vừa chuyển, tiến vào sâu thẳm trong thông đạo, ngay sau đó phát sóng trực tiếp hình ảnh biến hắc. Như thế nào không hình ảnh? Vừa rồi đã xảy ra cái gì, ta giống như thấy được báo cát. Tư bảo, Mai Con cùng Bạch Trước đều tiến vào cự giống phía dưới thông đạo. Phát sóng trực tiếp hình ảnh gián đoạn, phòng phát sóng trực tiếp mấy ngàn vạn fans tất cả đều tạc, khẩn trương nôn nóng mà chờ phát sóng trực tiếp hình ảnh, tất cả đều vì các khách quý cầu phúc. Tỷ tỷ, phát sóng trực tiếp gián đoạn. Ân, theo ta đi. Lý Trường Tư không có quản phát sóng trực tiếp, dẫn đầu hướng tới mê cung giống nhau thông đạo chỗ sâu trong đi đến, còn chưa đi ra 100 mét, liền thấy phía trước rộng mở thông suốt, phân ra ba điều khúc chiết thông đạo, mỗi điều thông đạo đều giống nhau như lúc. Lý Trường Tư quẹo vào nhất bên phải một cái, đi rồi 100 mét, phía trước lại xuất hiện ba điều phân nói, ba người tiếp tục lựa chọn bên phải thông đạo, như thế lặp lại đi rồi nửa giờ, mỗi cách 100 mét, phía trước tất xuất hiện ba điều thông đạo, bọn họ như là đi vào một cái kỳ quái vòng tròn nội. Lâm Lộc Thâm thanh âm phát run, tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không gặp được quỷ đánh tường? Lâm Lộc Thâm nhớ tới Tây Nam vùng núi đêm hôm đó. Lý Trường Tư híp mắt, hơi hơi mỉm cười, không phải, là mê cung. Chúng ta hiện tại hẳn là ở sa mạc phía dưới. Bạch trước cũng không tin cái quỷ gì đánh tưởng, miễn cương tiếp nhận rồi mê cung cách nói, nhìn thông đạo nội rõ ràng không có bất luận cái gì xuất khẩu, toàn bộ thông đạo lại đều là lượng, nhữ mày nói, nơi này có chút trái với quy luật tự nhiên, không có ánh sáng, thông đạo như thế nào sẽ là lượng. Lâm Lộc Thâm lúc này mới phát hiện vấn đề này, giống như càng đi bên trong đi, thông đạo càng lượng, tức khác lại sợ tới mức một run run, hướng Lý Trường Tư bên người nhích lại gần. Lý Trường Tư duỗi tay sờ sờ vách đá, là vách đá phát ra quang, này đó đều là huỳnh thạch, là dạ minh châu quảng thô vật chất, không nghĩ tới cái này Cao Xương Vương như thế xa xỉ, dùng huỳnh thạch chế tạo một cái ngầm mê cung. Kiếp trước nàng bắt được kỳ chân dị bảo trung liền có đỉnh cấp dạ minh châu. Nàng không thích chấm nến, kiếp trước nàng từ lãnh cung ra tới năm thứ hai, liền nghe nói phụ hoàng thích nhất một vị đế cơ, nàng tam tỷ tỷ tẩm điện buổi tối nhân giá cắm nến nổi lửa, bị lửa lớn thiêu dung mạo tận hủy, sau lại tam tỷ tỷ liền chết ở không người hỏi thăm đầu xuân. Đế cung vô tình ngoại. Từ kia về sau, nàng buổi tối ngủ đều sẽ thật cẩn thận mà thổi tắt ngọn nến, lại sau lại chờ nàng trong tay quyền thế càng tăng lên, đắc tội người càng nhiều, nàng đơn giản ở tẩm điện nội cấm ngọn nến, sửa dùng dạ minh châu chiếu sáng. Điểm này cũng bị đối thủ lên án mạnh mẽ xa hoa lãng phí thành tánh, tiên sinh sau khi biết được, 3 tháng không chuẩn nàng thượng cô Vân Sơn. Bất quá, điểm này, đến chết cũng chưa sửa. Tỷ tỷ. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Những người đó có thể hay không đuổi theo? Cũng không biết Dung ca bọn họ thế nào, có hay không tránh thoát bao cát? Lý Trường Tư, người các có mệnh, không cần buồn lo vô cớ, ngầm mê cung giống như trăm năm rễ cây rắc rối khó gỡ. Những người đó hẳn là cũng ở trong mê cung đầu vóc choáng váng, một chốc một lát tìm không thấy chúng ta. Chúng ta trước nghỉ ngơi, chờ đợi cứu viện. Bạch trước gật đầu, chúng ta đi rồi nửa giờ, làm 12 thứ lựa chọn, dựa theo xác suất tới tính. Trong khoảng thời gian ngắn xác thật rất khó cùng bọn họ gặp gỡ, trước nghỉ ngơi tốt lúc sau, chúng ta nghĩ cách đi ra ngoài. Ba người ở thông đạo nội ngồi xuống nghỉ ngơi, bổ sung một lực. Lý Trường Tư xem xét hai bên loang lổ vách đá, lấy ra đèn tin, tinh tế chiếu. Tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì? Xem xét có hay không mà thất. Lý Trường Tư nhàn nhạt mở miệng, Cao Xương Vương không có khả năng tiêu phí vốn to dùng huỳnh thạch chế tạo một cái ngầm mê cung thông đạo nội tất có mật thất. Hơn nữa bọn họ tiến vào khi xác thật thấy được trên mặt đất toái cốt phiến cùng toái đồ sứ. Bạch trước cùng Lâm Lộc Thâm nghe vậy có chút há hốc mồm, đứng dậy, từ ba lô lấy ra đèn tin, học Lý Trường Tư chiếu vách đá, bọn họ mang đều là bên ngoài thám hiểm chuyên dụng tụ quang đèn tin, trùng tia sáng cường, đánh vào trên vách đá, tức khắc liền hiện ra một ít sâu cạn không đồng nhất đồ án tới, đều là một ít cái hiểu cái không ký hiệu. Này ai xem hiểu? Thấy Lý Trường Tư thu hồi đèn tin, ở trên vách đá tìm vị trí, Bạch Trước đôi mắt hơi thầm, Trường Tư, ngươi xem hiểu. Lý Trường Tư tìm được vách đá trung gian một khối nô lên hòn đá, dùng sức ấn xuống đi, tùy tiện tìm xem. Thật lớn ầm vang tiếng vang lên, chỉ thấy vách đá hướng tới hai bên vỡ ra, lộ ra bên trong một gian nho nhỏ mật thất tới. Bạch Trước, Lâm Lộc Thâm. Lâm Lộc Thâm kinh hỉ kêu lên, tỷ tỷ, nguyên lai thật sự có mật thất. Bên trong hẳn là chính là Cao Xương Vương giấu ở chỗ này bảo tàng đi. Lý Trường Tư híp mắt, trong đầu đã bay nhanh mà phát họa ra Phật Đà cự giống hạ toàn bộ mê cung đi hướng, từ cái này mật thất đi vào, là có thể mở ra thông qua mặt khác mật thất thông đạo. Cái này mê cung đồ là đơn giản nhất mê cung, so tinh bản đơn giản quá nhiều. Khó trách tiên sinh nói qua, suy đoán thuật nhưng định thế gian vạn sự vạn vật. Bạch Trước chấn động một câu đều nói không nên lời, phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn không thấu Lý Trường Tư. Này thật là người làm ra tới sự tình. Hán thường thanh đằng song thạc sĩ ở Lý Trường Tư trước mặt giống cái tiểu học gà giống nhau bất lực. Bên trong hẳn là Cao Xương Vương chôn giấu ở chỗ này hoàng kim, đồ sứ, gấm vóc linh tinh đồ vật, chúng ta vẫn là chờ khảo cổ nhân viên đến, làm cho bọn họ đi khai quật đi. Lý Trường Tư tìm được mật thất, lười đến đi vào xem, đơn giản chính là một ít hoàng kim châu báu linh tinh. Cao Xương quốc gia cổ trong lịch sử là cái phụ thuộc tiểu quốc, lại giàu có cũng sẽ không có kiếp trước đại chu triều giàu có. Hơn nữa cổ di tích đồ vật thuộc về Quách gia tài sản, dù sao đều phải nộp lên, nàng đơn giản liền không đi nhìn. Bạch Trước lại sửng sốt một chút, nhịn xuống không hỏi, ngươi đều không hiếu kỳ sao. Có người tới. Ba người sắc mặt đột biến, còn không có tới kịp phản ứng, liền thấy thông đạo nội ra tới mấy cái toàn bộ võ trang quân nhân, thấy bọn họ sắc mặt vui vẻ, dùng bộ đàm nói, đã tìm được thất liên con tin đều an toàn. Đợi một ngày một đêm cứu viện nhân viên rốt cuộc tới rồi, Lâm Lộc Thâm rốt cuộc gáp lực không được. Kích động mà khóc ra tới. Lý Trường Tư nhẹ nhàng vỗ vô nàng gối, khỏe môi hơi hơi gợi lên, Lục Kỳ, động tác còn rất nhanh. Ba người từ thông đạo nội ra tới khi, liền thấy bên ngoài. Báo cắt đã bình ổn, 6 gã gián điệp đều bị bắt, tiết mục tổ nhân viên công tác cùng dung thụ đám người chật vật mà ngồi ở cự giống bên ngoài, ngơ ngác mà nhìn một đội toàn bộ võ trang cứu viện nhân viên cùng khảo cổ nhân viên. Này thật là xuất động quân đội. Hơn nữa vẫn là tinh anh bộ đội. Kỳ tích. Này quả thực là khảo cổ giới kỳ tích a. Đi theo đội ngũ cùng nhau tới nhà khảo cổ học mừng rỡ như điên mà nhìn Phật Đà cự giống, hướng về phía tiết mục tổ người hắc mặt reo lên, các ngươi chạy nhanh đi xa điểm, đều ngồi ở chỗ này làm cái gì, đừng tổn hại văn vật. Trường Tư, ngươi không sao chứ? Trước ca, các ngươi rốt cuộc ra tới, làm ta sợ muốn chết. Mai con, các ngươi không có việc gì đi. Ba người vừa ra tới, dung thụ đám người liền xông tới, mồm năm miệng mười hỏi. Bọn họ vừa mới đã trải qua một hồi đáng sợ báo cát, kịp thời trốn vào lều trại, bị chôn ở xa, may mắn lều trại không gian đại, không khí đủ, bị người từ bên ngoài lay ra tới khi, các đều còn sống, chính là một thân chật vật, trên người có tạp thương. Lúc này đây tìm được đường sống trong chỗ chết, các khách quý các lòng còn sợ hãi, ngơ ngác mà đi theo cứu viện đội ngũ vào ốc đảo, nào cũng không đi, liền ngồi ở Phật Đà cự giống phía dưới chờ Lý Trường Tư đám người ra tới. Bạch Trước, không có việc gì. Đại gia không có việc gì liền hảo. Lâm Lộc Thâm đôi mắt còn có chút sưng đỏ, thấy treo khảo cổ công tác bài tiểu lão đầu hung ba ba mà đi tới đuổi đi người, vội vàng nói, tỷ tỷ ở bên trong phát hiện Cao Xương Vương lưu lại mật thất, bên trong hẳn là đều là bảo tàng, các ngươi đi khai quật đi. Mọi người hít hà một hơi, thảo, bọn họ chạy trốn thời điểm còn có thể thuận tiện tìm cái bảo tàng mật thất. Này cũng đúng. Vài tên nhà khảo cổ học nghe vậy đại hỉ, vội vàng liền phải hướng bên trong hướng, bị cứu viện bộ đội người ngăn cản xuống dưới. Vài vị giáo thụ, bên trong mê cung phức tạp vô cùng, chúng ta muốn trước hết mời kỳ thượng cấp mới có thể tha các ngươi đi vào. Bọn họ chọn dùng chính là nhất buồn phương pháp, mỗi cái thông đạo đều thả người đi vào, cuối cùng mới tìm được Lý Trường Tư đám người. Vậy các ngươi chạy nhanh xin chỉ thị. Đây chính là Cao Xương thời kỳ cổ di tích. Làm nhanh lên, đừng ảnh hưởng chúng ta làm nghiên cứu. Lý Trường Tư nhìn xảo đỏ mặt tía thai khảo cổ tiểu lão đầu nhóm, căng chặt tiếng lòng thả lỏng lại, đi đến hồ Dương Lâm dưới tàng cây. Nhặt một mảnh kim hoàng lá cây, kẹp vào ba lô bài thi. Phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa có hình ảnh đã là buổi chiều 2 giờ. Lúc này đây phát sóng trực tiếp chính là dung thụ. Ôn Nhu Nho Nhã Dương cầm tiểu vương tử đối với màn ảnh phất phất tay, mỉm cười nói, cảm ơn đại gia chờ đợi, chúng ta đã được cứu vớt. Đau khổ chờ đợi mấy cái giờ các fan, tất cả đều phát ra nhiệt lệ tiếng hoan hô, các đại siêu thoại, diễn đàn cùng thời gian nhiệt nghị, hot sẽ ập lại lần nữa hàng không. Lúc này đây hoang mạc cầu sinh, chúng ta tao ngộ 6 ga ý đồ trộm đi văn vật kẻ bắt cóc, tiết mục tổ bị bắt cóc lúc sau, tìm được rồi trong truyền thuyết cao xương cổ di tích, trước mắt kẻ bắt cóc toàn bộ bị trảo, sở hữu khách quý cùng nhân viên công tác đều không có việc gì, chỉ là bị một ít thương, mặt sau tổng nghệ chỉ sợ không thể tiếp tục tiến hành rồi. Dung thụ đem màn ảnh cấp đến Úc đảo thượng thảm hề hề các khách quý, mỉm cười nói, bất quá, ta sẽ mang mọi người xem lần này cổ di tích, còn có, đại gia muốn nhìn ai, phỏng vấn ai, đều có thể phát làn đạn nói cho ta. Trước ca không có việc gì đi. Xem Lý Trường Tư, muốn biết tỷ tỷ có hay không bị thương. Là ai phát hiện cổ di tích, có thể nói một chút sao. Còn có tiết mục tổ bị bắt cóc, vì cái gì đem nữ khách quý đẩy ra đi chắn đao. Cầu so tiết mục tổ liền không có người trị một chút sao. Cảm ơn các khách quý đều không có việc gì, tiết mục tổ ra tới nhận lấy cái chết. Lan đạn một mảnh tiếng mắng, đặc biệt là Lâm Lộc Thâm, Lý Trường Tư cùng Bạch Trước Tam gia fans, phá. Thiên đất hoang cùng chung kẻ địch, đứng ở mặt trận thống nhất, ấm áp cùng Tiểu Hồng Đậu lần đầu tiên giải hòa, liên hợp Lộc Phấn cùng nhau giận hướng ọc phỉ xì ổ hội bù. Loại này hoang dã cầu sinh tổng nghệ, tiết mục tổ liền một chút bảo hộ thi thố đều không có sao. Xuất hiện ngoài ý muốn không bảo vệ khách quý, ngược lại làm các khách quý đối mặt kẻ bắt cóc, người làm việc. Kia vẫn là hai gã nữ khách quý. May mắn các khách quý mạng lớn, may mắn cứu viện bộ đội tới kịp thời, nếu không hảo hảo tiết mục liền phải gây thành thảm án. Thượng một lần Tây Nam dã man thôn sự kiện liền đã nhìn ra, nay cầu so tiết mục tổ là một chút bảo hộ thi thố đều không có, xảy ra chuyện toàn dựa khách quý chính mình chạy trốn, giữa đài ra tới cấp cách nói. Cấp cách nói, nếu không phải ta nữ ngông cơ trí, còn không biết sẽ ra bao lớn sự tình. Nội tình tin tức, hiện tại rốt cuộc có thể nói, phía trước cứu viện bộ đội không có đến, sở hữu tin tức cấm ngoại chuyện. Lúc này đây các khách quý sở di có thể được cứu, hoàn toàn là bởi vì Lý Trường Tư nhìn ra kia 6 người thân phận, trước tiên liên hệ cứu viện đội ngũ, mặt sau thất liên, cũng là Lý Trường Tư nghĩ cách liên hệ cứu viện chỉ huy trung tâm, cấp ra chuẩn bị vị trí. Nếu không phải Lý Trường Tư, tiết mục tổ 20 người tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Thảo, ta nữ ngông thế nhưng một người gánh vác sở hữu, cứu toàn tổ người, cầu so tiết mục tổ, thật sự đáng chết. Buổi sáng phát sóng trực tiếp thời điểm, là Lý Trường Tư mang đội tiến Úc đảo. Bao cắt thời điểm, cũng là Lý Trường Tư lôi kéo nài con chạy trốn. Ấm áp cảm ơn Lý Trường Tư, liền hướng về phía Lý Trường Tư cứu ca ca một mạng, về sau không bao giờ hắc Lý Trường Tư nửa cái tự. Lộc phấn cảm ơn tiểu tỷ tỷ, vĩnh viễn ái tiểu tỷ tỷ. Lan đạn xảo thành một mảnh, mang tiết mục tổ, mang giữa đài. Còn có mắng mặt khác khách quý không động thân mà ra, tóm lại xảo thành một nồi cháo. Bất quá phát hiện cao xương cổ di tích sự tình vẫn là hàng không hot sẽ ập đệ nhất, ngăn chặn chuyện khác. Đêm đó, chịu không nổi dư luận áp lực tiết mục tổ ra tới xin lỗi, dung thụ đám người cũng ấy náy mà ra tới xin lỗi. Việc này tức khắc lên men lên. Ngay sau đó Lý Trường Tư cũng đã phát huy bù, cực đoan hoàn cảnh hạ, chúng ta làm lựa chọn tốt nhất, cuối cùng tất cả mọi người được cứu trợ chính là chứng minh, cảm ơn mọi người quan tâm. Thỉnh không cần trách móc nặng nề bất luận kẻ nào, tìm được đường sống trong chỗ chết đã là vận hạnh, nguyện internet lại vô bạo lực. Bình luận khu nháy mắt tắc nước. Nguyện internet lại vô bạo lực, tỷ tỷ chính là internet bạo lực người bị hại. Thỉnh không cần trách móc nặng nề bất luận kẻ nào. Cảm ơn Lý Trường Tư, ta thật sự bạo khóc, nàng bị tiết mục tổ đẩy ra đi chắn đao, cuối cùng còn vì mọi người nói chuyện. Đây là lòng có đại cách cục đi. Các ngươi đều đang mắng đẩy nữ khách quý đi ra ngoài. Vì cái gì ta cảm thấy toàn bộ tiết mục tổ, Lý Trường Tư sức chiến đấu mạnh nhất, chỉ cần có nàng, mọi việc đều có thể hóa hiểm vi di. Là ta ảo rất sao? Thần tiên tiểu tỷ tỷ, thật sự siêu cấp cường, còn siêu cấp chính năng lượng. Cho ta hỏa a a a a a. Tiểu Hồng Đậu ngoan ngoãn rời khỏi chiến đấu, tuy rằng nhưng là, tỷ tỷ lại vì quốc gia làm cống hiến. Hy vọng đại gia chú ý điểm đều ở cao xương cổ di tích mặt trên, này một đợt, nữ ngông có thể hay không lại đến một cái đại khen ngợi đâu. Có một nói một, tuy rằng này tổng nghệ nguy hiểm hệ số đã bay lên tới rồi 5A cấp bậc, nhưng là mỗi một lần, đều có một cái thế giới cấp bậc phát hiện, nữ ngỗng mỗi lần đều có thể ngăn cơn sóng dữ, thật sự khẩn trương lại kích thích, duy nhất hy vọng chính là, tiết mục tổ làm tốt đối các khách quý bảo hộ thi thố. Lý Trường Tư thật là năm gần đây chính năng lượng đệ nhất nhân, nay không được tranh cử cảm động người Trung Quốc vật. Đồng ý 10086. Lý Trường Tư đã phát huấy bù lúc sau, Lâm Lộc Thâm cũng đã phát một cái huấy bù. Bất quá cơ bản là toàn bộ hành trình thổi Lý Trường Tư, thuận tiện nói một chút mặt khác khách quý cũng là tưởng động thân mà ra, nhưng là thực lực không đủ, đi chính là tặng người đầu. Dư luận bắt đầu chuyển hướng, các khách quý tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật vất vả tích góp danh tiếng cuối cùng có thể bảo vệ. Bạch Trước, ngươi kỳ thật có thể không cần đứng ra lấy ơn báo oán. Lý Trường Tư nhìn Bạch Trước phát tới tin nhắn, chậm gì gì mà đánh chữ nói, ta chỉ là không thích đứng ở kẻ yếu phía sau. Nàng là đại chu đế cơ, chỉ kém một bước liền đăng cơ nữ đế, này đó đối người khác tới nói có thể là tuyệt cảnh, đối nàng mà nói chưa bao giờ là. Bạch Trước rũ mắt thấy nàng cuồng vọng đến cực điểm hồi phục, hồi lâu, nội tâm cực nóng, làm như bị người bậc lửa một phen hỏa, càng thiêu càng vượng, Lý Trường Tư, thật sự thực cuồng, cũng rất mạnh, như vậy lại mỹ lại cường nữ nhân, khơi dậy hắn sở hữu khiêu chiến đến rủ. Hoang dã cầu sinh tiết mục tổ từ sa mạc ra tới đã là một vòng chuyện sau đó, này một vòng, hot sẽ ập mỗi ngày đều là cao xương cổ di tích phát hiện. Khảo cổ tổ tiến vào chiếm giữ sa mạc bụng, đối khảo cổ khai quật tiến hành toàn diện phát sóng trực tiếp. Trước mắt đã đào ra cao xương thời kỳ cao xương cắt lợi chữ cổ đồng tiền số dương, hoàng kim ngọc khí số dương, đồ sứ bao nhiêu, cùng với mặt khác văn vật bao nhiêu dương. Khảo cổ tổ mỗi ngày đều thả ra một cái trọng bàng văn vật, sau đó mỗi ngày đều tạt Lý Trường Tư, phát phổ cập khoa học cùng với phát trường văn cảm tạ. Lý Trường Tư phiền không thắng phiền, phát huế bồ nói, tạ mời, người ở sa mạc, vô tín hiệu. Internet dư luận nháy mắt biến nhẹ nhàng lên, các vong hưu tất cả đều ha ha ha cười đã tê dần. Trên mạng các loại chuyện cười bắt đầu lui tới, hôm nay khảo cổ giới cảm tạ Lý Trường Tư sao? Cảm tạ lạc. Hôm nay Lý Trường Tư có tín hiệu sao? Không có. Lý Trường Tư trở lại cảnh thành đã là 7 ngày lúc sau. 7 ngày giảm sóc kỳ, trừ bỏ Lâm Lộc Thâm cùng Bạch Trước đi theo Lý Trường Tư trải qua mạo hiểm một ít, những người khác không có trực diện máu tươi, đã hoàn toàn mãn huyết sống lại, quên mất hoang mạc hành trình nguy hiểm. Lý Trường Tư ở sân bay mới vừa thượng người đại diện xe. Liền thấy Đồng Ruộng ở trong đàn nói mới nhất bắt quái. Đồng Ruộng, mới nhất tin tức, tiết mục tổ người từ đạo diễn đến cùng chụp tờ giờ, tất cả đều bị thay đổi, Triệu Minh bị hạ phong đến chụp nhi đồng tiết mục. Lâm Lộc Thâm đang ở trên xe uống nước, suýt nữa một ngụm thủy sạc tử. Lâm Lộc Thâm, thiệt hay giả? Nay tổng nghệ như vậy hỏa, cũng có thể trực tiếp khai đạo diễn sao? Tống Tinh Nguyệt, Triệu Minh xác thật không ở trong đàn, hẳn là chính mình lui. Hẳn là bách với dư luận áp lực đi. Chủ yếu Lý Trường Tư hiện tại nhân khí quá cao, có tin nóng là nàng dẫn đầu liên hệ cứu viện nhân viên, còn phát hiện cao xương cổ di tích, mấy ngày này, khảo cổ giới liền cùng điên rồi giống nhau, mỗi ngày soát tồn tại cảm, mỗi ngày tặng nàng, đem nàng mang làm mưa làm gió. Nga, nàng vốn dĩ cũng rất đỏ tía. Tống Tinh Nguyệt đến bây giờ vẫn là có chút hối hận, lúc ấy nếu là nàng lại kiên trì một chút, hôm nay bị chịu khen ngợi chính là có thể hay không chính là nàng. Nhưng là trên thế giới không có thuốc hối hận ăn. Nàng cũng làm không tới Lý Trường Tư như vậy. Mạnh Tâm, chủ yếu là phía trước các gia fans đi vọt giữa đài, làm đổi nội dung, nói mỗi kỳ tuyển đều là địa ngục hình thức lại làm không hảo bảo hộ thi thố, làm không hảo liền về nhà bán khoai lang đỏ đi. Nay đương tổng nghệ quá hỏa, giữa đài chỉ có thể bỏ xe bảo xoái. Đồng Ruộng, ta như thế nào nghe nói là mặt trên tạo áp lực, giữa đài lúc này mới dọa suốt đêm khai mọi người, một lần nữa an bài những người khác tiếp nhận, tiếp theo kỳ phỏng trừng không có như vậy hung tàn. Chúng ta ngày lành muốn tới lạc hắc hắc. Đồng Ruộng Bạch Trước, Dung Thụ, hai vị ca, có phải hay không nhà các ngươi tạo áp lực? Vẫn là tiểu công chúa tạo áp lực Tuyên Là Lướt. Tuyên Là Lướt, vội vàng cùng tiểu tỷ muội khoe ra đâu, đừng xảo ta đúng rồi, 3 ngày sau sinh nhật tiến, tất cả đều muốn tới nhà, chúng ta cũng là cộng hoạn nạn qua, ai không tới cùng ai cấp. Bạch Trước Lý Trường Tư, nhớ rõ tới. Lý Trường Tư ném di động, thấy Kỳ U Bệ ỉ vẻ mặt ai hoán, đầy mình lời nói muốn phun tảo bộ dáng. Vội vàng ngăn cản hắn, cái gì đều đừng nói, mệt. Nàng lại đã quên cấp nhà mình người đại diện lưu vệ tinh số điện thoại. Kỳ U Bệ Y mặt nghẹn đỏ bừng, không thể nhịn được nữa mà thấp giọng quát, Lý Trường Tư, ngươi lá gan như thế nào như vậy phi đâu. Người khác chuyện không dám làm, ngươi dám, người khác không dám đi địa phương, ngươi dám, người khác không dám xuất đầu sự tình, ngươi dám. Ngươi liền nói, ngươi còn có cái gì không dám. Những người đó các có giá trị con người bối cảnh, nhân mạch quan hệ một chồng chồng. Không thể so ngươi cường, ngươi muốn xả cái gì có thể. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta thượng nào đi cho ngươi thảo công đạo. Giống đến mặt sau, thanh âm phát run, suýt nữa khí khóc. Lý Trường Tư chớp chớp mắt, hồi lâu, mỉm cười nói, ta thỉnh ngươi ăn cua lớn đi. Kim thu 10 tháng, nhất thích hợp ăn màu mỡ cua lớn. Kỳ U Bệ Y khí điên rồi, còn cười, ngươi còn cười được. Ta là tưởng ngươi hồng, hảo trở thành nghiệp giới đệ nhất kim bài người đại diện. Nhưng là cũng không làm ngươi đem chính mình mệnh cũng đáp đi vào, lần sau tuyệt đối không chuẩn, còn có, ngươi cũng quá keo kiệt, ngươi biết ngươi hiện tại nhân khí có bao nhiêu hỏa sao? Giá trị con người có bao nhiêu cao sao? Đại ngôn có bao nhiêu quý sao? Ngươi liền mời ta ăn một đốn cua lớn. Như thế nào cũng đến 2 đốn đi. Lý Trường Tư, thành giao. Kỳ U Bệ Y, không phải, em đẹp như thế nào xả đến cua lớn. Bởi vì ta muốn ăn. Kỳ u bệ ý. Đêm đó, Lý Trường Tư liền thật sự ăn tới rồi 6 lượng một cân cua lớn, bất quá không phải nàng mua, là Tống Mậu đưa tới. Kỳ u bệ ý đem xe ngừng ở chung cư dưới lầu, đang chuẩn bị hung hăng tể Lý Trường Tư một đốn, ăn cái quý nhất cua lớn, liền thấy có người gõ cửa sổ xe. Xuyên cùng ngoan sở chít thương nghiệp tinh anh giống nhau Tống Mậu mặt vô biểu tình mà bài trừ một cái tươi cười. Lý nữ sĩ, tiên sinh làm ta đưa điểm cua lớn lại đây, nói ngài hẳn là thích ăn. Hoang đảo cầu sinh thời điểm, Lý Trường Tư ăn nhiều nhất chính là cua biển, còn chuyên môn khen đồng ruộng trù nghệ hảo. Này không, tiên sinh cố ý làm người xách một lung cua lớn, đưa lại đây. Lý Trường Tư thấy màu đen bẹn nỉ xe ngừng ở chính đối diện, cửa sổ xe giang xuống, Lục Kỳ ngồi ở bên trong xe, khuôn mặt tuấn Mỹ, mắt nếu hàn tinh. Hơi hơi mỉm cười, đầy người xương lạnh tan đi, lộ ra một tia hiếm thấy ôn nhu tới. Lý Trường Tư đôi mắt hơi mở. Kỳ u bệ ỉ trong tay di động tạp tới rồi trên chân, thảo, như vậy nam sắc, Lý Trường Tư nên sẽ không có hắn dưỡng cái tiểu bạch kiểm đi. Lý Trường Tư đi đến bẹn nỉ cửa sổ xe trước, nhìn ngồi ở ghế sau Tuấn Mỹ lãnh đạm Lục Kỳ, con mắt mỉm cười nói, Lục tiên sinh, để ý đáp cái hỏa sao. Nàng trở về cũng là một người ăn của lớn, không bằng kêu Lục Kỳ cùng nhau. Thuận tiện còn có thể xem hắn này trường tu sắc khả san khuôn mặt tuấn tú. Lục Kỳ hơi hơi kinh ngạc, hắn chỉ là lại đây đưa của lớn, thuận tiện xác nhận nàng bình an không có việc gì, cũng không có tính toán cùng nàng cùng nhau ăn cơm chiều. Hắn không thích xa lạ địa phương cùng với bất luận cái gì ngoài ý muốn ăn bài. Nam nhân lông mi hơi hạp, hơi trầm tư, phá lệ gật gật đầu. Kỳ u bệ ý nhìn từ bẹn nỉ trên xe xuống dưới thon dài đĩnh bạn, cao lớn tuấn mỹ nam nhân, vội vàng đem Lý Trường Tư kéo đến một bên, hạ giọng, nhai con. Này ai à, ngươi hiện tại cũng không thể yêu đương à, bao dưỡng càng không được, quá xoáy nam nhân sẽ ảnh hưởng sự nghiệp của ngươi tâm, nam sắc lầm người à. Lý Trường Tư kinh ngạc mà liếc mắt nhìn hắn, nàng bao dưỡng Lục Kỳ. Này có chút khó khăn đi, kiếp trước nàng còn có khả năng vì hắn chế tạo một cái kim ốc, này một đời, không thể nào, nghèo đâu. Cua lớn còn có sao? Tống Mậu, có, còn có một lung ở phía sau bị dương. Lý Trường Tư lấy quá trên tay hắn kia một lung cua lớn đưa cho Kỳ U Bệ Y. Ngươi về nhà đi, hành trình đơn ngày mai cùng ta nói, đúng rồi, ngày kia không ra tới, có việc nhi. Kỳ u bệ ý ngơ ngác mà nhìn trên tay một lung cua lớn, không phải, rốt cuộc có hay không đem hắn nói nghe đi vào nhà, quá xoáy nam nhân không thể muốn, eo thon chân dài nam nhân càng không thể muốn. Giảng thọ. Lý Trường Tư trụ chung cư miễn miễn cưỡng cưỡng còn tính có thể, 100 bình chung cư, trung gian tầng lầu, tư mật tính cũng còn hành, chính là cùng Lục Kỳ ở Bích Thủy Giang Đinh đỉnh núi Trang Viên một so. Khó coi giống như sóng nghèo. Tiến thang máy, liền thấy thang máy thượng dán các loại tiểu quảng cáo, cái gì ra giáo phụ đạo, pháp luật viện trợ gì đó. Lý Trường Tư chấp chấp con vút nồng đậm lông mi, mỉm cười nói, ta lần trước khi trở về, thang máy còn không có tiểu quảng cáo đâu. Quay đầu lại liền cấp bất động sản gọi điện thoại, làm toàn bộ rửa sạch. Lục Kỳ khỏe môi hơi hơi cong lên, trầm thấp nói, này thực bình thường. Nhất thời không nói chuyện. Tống Mậu xách theo một lung cua lớn, nơi thang máy trong một góc, cả người cứng đờ như thạch. Một cử động nhỏ cũng không dám, là thế giới này điên rồi vẫn là hắn điên rồi. Tiên sinh thế nhưng tới như vậy chung cư lâu, cùng Lý Trường Tư cùng nhau ăn cơm chiều. Thiên, này quá thái quá, nói ra đi 12 quân sư đoàn thành viên sẽ dọa ngã phá đầy đất mắt kính. Bao nhiêu người tưởng thỉnh nhà bọn họ tiên sinh đều thỉnh không đến. Lý Trường Tư vân tay giải khóa đại môn, đem dương hành lý kéo vào đi, lấy ra tân dép lê cấp Lục Kỳ, không quản Tống Mậu. Người chưa ngồi, uống trà vẫn là cà phê. Đứng ở cửa Tống Mậu lại lần nữa hỏng mất, tiên sinh dạ dày không tốt lắm, không uống cà phê, hơn nữa chỉ uống đặc chế trà mới, lá trà ở đỉnh núi Trang Viên. Tiên sinh rất ít ở bên ngoài ăn cơm. Tùy ý. Lục Kỳ nhàn nhạt ôn nhuận mà mở miệng, vào nhà nhìn thoáng qua chung cư, là hiếm thấy thoải mái thanh tân sạch sẽ, phòng trong bảy biện không nhiều lắm. Hắn nhớ rõ Lý Trường Tư phía trước làm người đại diện định chế một đám thập phần sang quý gỗ thô gia cụ, mà đến lại hủy bỏ đơn đặt hàng. Cho nên, nàng là tưởng đổi phòng trong bảy biện. Kia uống rượu đi. Con cua xứng bạch rượu nho. Lý Trường Tư lấy ra tủ lạnh một lọ bạch rượu nho, phía trước liền tưởng nếm thử hương vị, hôm nay nhưng xem như tìm được bạn rượu. Tống Mậu, tiên sinh. Tống Mậu mới ra thành, liền thấy nhà hắn tiên sinh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tức khắc đem đến miệng nói toàn bộ đều nuốt đi xuống, nhà hắn tiên sinh không uống rượu. Lý Trường Tư thon dài đôi mắt vũ mị giơ lên, ngươi không thể uống rượu. Lần đầu tiên thấy hắn chính là ngồi ở trên xe lăn, là có bệnh cũ. Ẩm thực cũng yêu cầu khống chế. Bạch rượu nho hẳn là không có việc gì. Con cua thuộc về Đại Hàn, xứng bạch rượu nho, không dễ dàng trúng độc hơn nữa khẩu vị thoải mái thanh tân, làm cua thịt càng tiên. Lý Trường Tư chớp chớp mắt, vậy ngươi sẽ trưng con cua sao? Tống Mậu biểu tình bành không được. Nội tâm có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cho nên tiên sinh đưa con cua, còn muốn phụ trách cho nàng nấu con cua, còn bồi ăn. Tiên sinh, ta tới. Lục Kỳ thấp thấp cười, không cần, A Mậu, ngươi trở về lấy một ít trà mới cùng sau khi ăn xong điểm tâm ngọt lại đây. Không nghĩ tới Lý Trường Tư sẽ mời hắn ăn cơm, lúc này đây tới vội vàng, trừ bỏ này một lung cua lớn, thứ gì cũng chưa mang, Lục Kỳ cảm thấy nhiều ít có chút thất lễ. Trà mới. Tống Mậu dại ra một chút, năm nay trà mới đều là cực nhỏ đứng đầu tân phẩm, cấp Lý Trường Tư, nàng có thể phẩm ra tới. Ân, lại mang hai bình rượu vang đỏ tới. Uống lên nàng một lọ bạch rượu nho, còn hai bình rượu vang đỏ đi. Tống Mậu cứng đờ địa điểm một cái đầu, đi ra ngoài khi suýt nữa đụng vào đại môn. Lục tiên sinh, ngài tự tiện ha ta đi sửa sang lại một chút dương hành lý. Têu ta Lục Kỳ liền hảo. Lục Kỳ đem một lung con cua xách vào phòng bếp, thấy phòng bếp mới tinh, hẳn là không giải khai hỏa, vì thế cuốn lên cổ tay áo, chuẩn bị trưng con cua. Yêu cầu ta giúp ngươi hệ tạp dề sao? Lục Kỳ thon dài tuấn rút thân mình hơi hơi cứng đờ. Lý Trường Tư từ phía sau dựa lại đây, duỗi tay đi lấy trên tường treo màu đen tạp dề, nhàn nhạt lãnh đàn lũ hương đánh nút lại, tinh tế như ngọc ngón tay làm như không cẩn thận phất quá hắn bên hai, mang đến một tia tê dại. Lục Kỳ du mắt, đối phương đã thối lui. Ta chính mình tới, cảm ơn. Lý Trường Tư môi đỏ hơi hơi gợi lên, đem tạp dề đưa cho hắn, thấy hắn ăn mặc màu xám mỏng áo lông, vai rộng eo thon, mặt mày làm như rơi xuống một tầng ôn nhuận ánh sáng, đối mặt nàng trêu chọc không chút sức mẻ. Lý Trường Tư mỉm cười, thong thả ung dung mà nói, Lục tiên sinh, có hay không hứng thú nói cái luyến ái? Lục Kỳ sửng sốt, không có quay đầu lại, chỉ là đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại, ánh mắt sâu thẳm như hải. Sống 29 năm, lần đầu tiên có người đối hắn nói như vậy, chỉ là tựa hồ có chút quá muộn. Một năm, không bằng kỳ hạn một năm, nếu là hai bên cảm giác không tốt lắm, có thể tùy thời bỏ dở. Lý Trường Tư thấy hắn cằm hơi nhấp, rõ ràng muốn cự tuyệt khi, cười khanh khách mà chặn đứng hắn muốn nói xuất khẩu nói. Ba ngày cũng đúng nha, chỉ cần trước làm nàng qua cẩu nam chủ kia một quan, đến nỗi mặt sau sao, nàng vội lên không biết ngày đêm, năm nay đến sang năm thời gian đều an bài đầy, cũng chưa chắc có bao nhiêu thời gian thật sự cùng hắn yêu đương, liền tìm cái thân phận có thể nhìn thấy gương mặt này là được. Kỳ hạn một năm, Lục Kỳ đáy mắt hiện lên một tia đen tối chi sắc, liền ở Lý Trường Tư cho rằng hắn liền phải cự tuyệt khi, trầm thấp mở miệng, hảo. Lý Trường Tư, hợp tác vui sướng, Lục tiên sinh. Ân. Lục Kỳ tầm mắt sâu thẳm mà nhìn nàng một cái, đem trong tay tạp dề đưa cho nàng, thon dài lòng bàn tay chạm vào nàng, có trong nháy mắt tê dại. Hệ thượng. Nam nhân thanh âm trầm thấp ám ếch, hơi hơi nghiêng người. Lý Trường Tư kinh ngạc, giúp hắn hệ thượng tạp dề, đầu ngón tay không cẩn thận sờ đến lưu sướng rắn chắc bụng cơ bắp, không cấm nhướng mày, dáng người không tồi. Len keng. Lý Trường Tư có chút chưa đã thèm mà thu hồi tay, đi mở cửa. Tống Mậu sẽ không nhanh như vậy liền đã trở lại đi. Này cũng quá gây mất hứng. Lý Trường Tư mở ra nhóm, liền thấy ngoài cửa Lâm Lộc Thâm, Dung Thụ Hòa Điển Giã ba người xách theo bánh kem, hoa tươi, mở ra pháo mừng, hưng phấn mà kêu lên, sập dẻ sệ. Màu sắc rực rỡ pháo hoa phóng lên cao. Lâm Lộc Thâm mang theo đáng yêu nai con đầu đảng sức, ngọt ngào cười nói, tỷ tỷ sinh nhật vui sướng. Đồng ruộng hắc hắc cười nói, Trường Tư, chúng ta chính là liền ra cũng chưa hồi, cố ý tới cấp ngươi ăn sinh nhật, kinh hỉ không? Cảm động không? Dung Thụ đem trên tay rượu vang đỏ hộp quà đệ đi lên, mỉm cười nói, sinh nhật vui sướng. Lý Trường Tư vẻ mặt mộng bức, nàng sinh nhật. 11 nguyệt một ngày. Nga, dương lịch sinh nhật, bất quá nàng thói quen quá âm lịch sinh nhật, căn bản liền đã quên chuyện này. Trước làm chúng ta đi vào nghỉ khẩu khí, chúng ta tam gia sân bay liền trực tiếp phóng đi thương trường cho ngươi chọn lễ vật, trên đường lại cả xe, mệt chết ta. Đồng ruộng nói xong liền vọt vào chung cư, Trường Tư, nhà ngươi dép lê ở nơi nào? Nai con vô tình thấy được thân phận của ngươi chứng, nói ngươi hôm nay ăn sinh nhật, chúng ta liền không thỉnh tự đến, hy vọng không có quấy rầy đến ngươi. Dung Thụ nho nhãm mà cười nói, tầm mắt dừng ở phòng trong một đôi nam sĩ giày da thượng, tươi cười cứng đờ. Tỷ tỷ, có phải hay không chúng ta tới không phải thời điểm? Nên không phải là tỷ phu ở đi. Lâm Lộc Thâm nháy đôi mắt, nhỏ giọng hỏi. Tỷ phu. Đồng ruộng kêu lên quái dị, sau đó liền thấy chung cư nội ra tới một cái thon dài tuấn rút, khuôn mặt tuấn mỹ nam tử. Trong tay hoa tươi băng kỷ cả kinh rơi xuống đất, Nga Thảo A, Lý Trường Tư ở trong nhà ẩn giấu cái nam nhân. 20 phút lúc sau, con cua trưng thơm nước phát mũi, đồng ruộng điều chế bí chế nước sốt, đem một lung cua lớn bưng lên cái bàn, hương phấn nói, 9. Lục Kỳ treo điện thoại, hướng về phía không thỉnh tự đến ba người lãnh đạm xa cách mà mỉm cười, đêm nay vốn dĩ tính toán cùng Trường Tư ăn cua lớn, không có chuẩn bị dư thừa đồ ăn, ta đã làm người đưa một ít lại đây, chúng ta vừa ăn biên chờ. Lâm Lộc Thâm kích động suýt nữa muốn thét chói tai, tốt, tỷ phu. Nay tỷ phu lớn lên cũng thái thái quá xoái, cái loại này bức người tuấn Mỹ, ngũ quan ở giới giải trí cũng là trần nhà, hơn nữa khí chất trầm ổn, tiếng nói trầm thấp gợi cảm, thiên trọng, khó trách tỷ tỷ đối trước ca thay lòng đổi dạ, này tỷ phu tìm giỏi quá. May mắn bọn họ không nói cho trước ca, nếu là trước ca tới, kia quả thực chính là đại hình tu la chàng, bất quá dung ca thảm. Lâm Lộc Thâm đồng tình mà nhìn thoáng qua dung thụ, ai, tham gia tam kỳ tổng nghệ, dung ca cũng chưa có thể đả động tỷ tỷ phương tâm, chú định là không diễn. Dung thụ tươi cười tuy rằng chua xót tạm đạm, nhưng là còn tính ổn được, chỉ cần không kết hôn, hết thảy đều có khả năng, trường tư cùng vị này hẳn là nhận thức không bao lâu đi, hắn còn có hy vọng. Dung thụ mỉm cười, ta là dung thụ, xin hỏi như thế nào xưng hô? Lục kỳ gật đầu, lục kỳ, cầu phúc kỳ. Lục kỳ, không nghe nói qua, hơn nữa hắn hẳn là biết bọn họ thân phận, rốt cuộc đều là minh tinh, bất quá vị này lục tiên sinh lại không phải cái danh nhân, thật không biết hắn cùng trường tư là như thế nào nhận thức. Dung thụ chua lòm. Đồng ruộng hưng phấn mà duỗi tay, ta kêu đồng ruộng, chúng ta đều là trưởng tư bằng hữu, cùng nhau cộng hoạn nạn cái loại này, ngươi hẳn là xem qua chúng ta tổng nghệ đi, 7 ngày 7 đêm hoang dã cầu sinh, mỗi một kỳ đều có thể nói là luyện ngục a. Quốc nội liền chưa từng có quá như vậy phát rồ tổng nghệ. Lục Kỳ mỉm cười, không có cùng hắn bắt tay, hắn không thích cùng người xa lạ tứ chi tiếp xúc, đặc biệt vẫn là nam nhân. Lâm Lộc Thâm đá hắn một chân, dã ca, ngươi có phải hay không trưng xong con cua không rửa tay? Đồng ruộng lùi về tay, hắc hắc, có chút hưng phấn sao, trường tư vô thanh vô tức mà tìm bạn trai, thật là ngưu bức, chúng ta cùng nhau đồng sinh cộng tử nhiều ngày như vậy, cũng không nghe nàng để qua một lần, hơn nữa cũng không gặp nàng gọi điện thoại nha. Ngươi cho rằng tỷ tỷ cùng ngươi giống nhau là cái miệng rộng, ta đã sớm biết, hừ. Lục Ký nghe vậy, ánh mắt một thâm. Lý trường tư cầm rượu vang đỏ ly ra tới, thấy nhiều đồng ruộng một cái, toàn bộ chung cư giống như díu dít động vật đại hội, có chút đau đầu, mỉm cười nói, đại gia tùy ý ngồi. Sớm biết rằng các ngươi tới, ta liền trưng hai lung cua lớn, Lục Kỳ mang theo hai lung, một khắc lung đưa cho người đại diện. Vì che lại hắn miệng, Lâm Lộc Thâm hai mắt tinh lượng, không có việc gì, tỷ tỷ, này đó đủ ăn, hơn nữa tỷ phu mới vừa điểm cơm, nói đợi lát nữa liền đến. Tỷ phu, Lý Trường Tư liếc mắt một cái Lục Kỳ, thấy hắn làm như không chọc thủng nàng, tức khắc vũ mị khỏe mắt giơ lên, giống như cũng có thể như vậy đều, bọn họ tới phía trước, nàng vừa mới đem Lục Kỳ liêu tới tay. Hơn nữa tặc đơn giản. Quả nhiên lớn lên đẹp nam nhân kỳ thật không nhiều ít nữ hài tử truy, tương đối hảo liêu. Bên kia đồng ruộng khai rượu, vẻ mặt ghét bỏ, trường tư, nhà ngươi như thế nào chỉ có bạch rượu nho, này số độ quá thấp, không đủ tận hứng. Lý trường tư lười biếng mà duỗi tay đi cầm di động, ngươi tưởng uống cái gì, ta cho ngươi hiện trường điểm, hôm nay không uống đảo cũng đừng đi trở về. Tay mới cầm lấy di động, đã bị bên cạnh người Lục Kỳ duỗi tay đè lại. Nam nhân dày rộng khô giáo đại trưởng bao phủ trụ nàng tay nhỏ, tiếng nói trầm thấp, ta làm Tống Mậu đưa rượu tới, hẳn là mau tới rồi. Hắn thiên mặt xem nàng, màu trà đồng tử giống như một cái hồ sâu, làm người thâm chìm trong đó. Khi nói chuyện, chỉ nghe thấy chuông cửa tiếng vang lên. Đồng ruộng ân cần mà nói, ta đi mở cửa. Ngoài cửa, Tống Mậu xách theo bao lớn bao nhỏ hộp quà, mặt vô biểu tình, vì tiết kiệm thời gian, hắn cứ gọi điện thoại làm quản gia lái xe đưa, hắn nửa đường đi tiếp. Đỉnh cấp trà xuân tức lưỡi, cả nước phỏng trừng cũng liền 3 lượng cân đi, này non nửa cân là tiền sinh lưu trữ tuyết ngày pha trà, hiện giờ khen ngược, tất cả đều cho Lý Trường Tư, may mắn đã là cuối năm, sang năm trà xuân lại muốn tân thượng. Đến nỗi mặt khác đồ vật, Tống Mậu không thấy, nhưng là quản gia đưa thời điểm thập phần cao hứng, chắc là có thể lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít, tận lực hướng thể diện thượng chọn. Đồng ruộng mở cửa, thấy bên ngoài đứng một cái tây trang dày da thương nghiệp tinh anh nam, một chút cũng không giống như là đưa bên ngoài, trần trờ hỏi. Xin hỏi, là ngoại đưa sao? Tống Mậu. Hắn lớn lên như là đưa cơm hộp sao? Lý Trường Tư phụt cười ra tiếng tới, xa xa nói, hắn là Lục Kỳ trợ lý. Tống Mậu cũng có hôm nay. Nàng đối Lục Kỳ vị này trợ lý chưa nói tới yêu ghét, chính là cảm thấy vị này có đôi khi so Lục Kỳ cái giá còn muốn đại, tưởng ngược mà thôi. Đồng ruộng hắc hắc cười nói, nguyên lai là trợ lý, mau vào đi, còn tưởng rằng Lục Kỳ điểm chính là cơm hộp đâu. Tống Mậu. Tống Mậu xách theo bao lớn bao nhỏ hộp quà tiến vào, thấy phòng trong trừ bỏ đồng ruộng còn có Lâm Lộc Thâm cùng Dung Thụ, giờ phút này có chút may mắn quản gia có dự kiến trước, thêm vào tắc không ít đồ vật tới, vàng không này đều không đủ đưa. Hắn còn phải chạy đệ nhị tranh. Tống Mậu rũ mắt, thấp giọng nói, thiên sinh, đồ vật đều lấy lại đây. Tức lưỡi, rượu vang đỏ còn có một ít đồ ngọt. Lục Kỳ gật gật đầu, mới vừa làm 49 hẻm tặng một ít thái phẩm lại đây, ngươi đi xuống nhìn xem. Tống Mậu, đúng vậy. 49 hẻm. Dung Thụ có chút ghé mắt, 49 hẻm là cảnh thành tiệm ăn tại gia, nhân tọa lạc ở cổ thành khu 49 hẻm, cho nên trực tiếp lấy hẻm danh mệnh danh, nhưng là bên trong đầu bếp đều là quốc kiến đầu bếp. Dung Thụ về nước sau đi ăn qua một lần, vẫn là bị một vị cực có danh vọng trưởng bối mang đi, nói nơi đó không đối ngoại mở ra. Thái phẩm thật là tuyệt, nhưng là ngạch cửa cũng thật sự cao. Treo lên đánh thanh danh bên ngoài thu ý nùng. Không nghĩ tới vị này lục tiên sinh thế nhưng có thể làm 49 hẻm đưa ngoại thực lại đây. Dung Thụ nội tâm hơi hơi khiếp sợ. Lý Trường Tư nhạy bén mà bắt giữ đến, nhà này ăn rất ngon sao. Đồng Ruộng há hốc mồm, chưa từng nghe qua nha. Lâm Lộc Thâm, là Tân Khai cũng nói không chừng đâu. Lục Kỳ hơi hơi mỉm cười, tiếng nói trầm thấp ôn nhuận, là bằng hưu khai quán cơm, không có việc gì liền chiếu cố một chút sinh ý. Dung Thụ một ngụm rượu nho suýt nữa sặc, cổ quái mà nhìn hắn một cái, chiếu cố 49 hẻm sinh ý. Vị này lục tiên sinh rốt cuộc cái gì thân phận? Lý Trường Tư biết không? Đồng Ruộng đói ngao ngao kêu, hy vọng nhanh lên đến, hôm nay đuổi phi cơ cũng chưa đứng đắn ăn qua đồ vật. Lý Trường Tư, kia ăn trước con cua. Cũng may 49 hẻm ngoại thực thực mau liền đến, một mâm bản tinh xảo thái phẩm, mỗi một mâm đều như một bức quốc họa, bốn tố bốn hân, từ mùa rau dưa đến cá tôm thịt đều có. Đồng Ruộng tán thưởng, nhà này thái phẩm làm cũng quá đẹp đi, ngày mai ta nhất định chính mình điểm một bàn. Nô, này cũng quá ngon đi. Dung Thụ mỉm cười, phàm là ngươi có thể điểm đến, liền tính ngươi nghiêu. Lý Trường Tư cũng có chút kinh ngạc, như vậy thái phẩm không phải giống nhau đầu bếp đều làm được, nàng kiếp trước ăn đến quý hiếm món ngon vô số, chỉ có ngự chủ có thể làm ra như vậy thái phẩm. Lâm Lộc Thâm, hoa, tỷ tỷ, này đồ ăn thật sự cự ăn ngon, tươi mới ngon miệng, nhà này thực quý đi. Dung Thụ túi đầu ăn cơm, không lên tiếng. Lý Trường Tư nếm mấy chiếc đũa, hai mắt sáng ngời, hương vị sắc thật tương đương có thể, nàng cảm giác chính mình vị giác bị cứu vớt, tức khắc thân thể hơi sườn, ở Lục Kỳ bên thai thấp giọng nói. Nhà này thật sự rất tuyệt, so với ta người đại diện định đồ ăn ăn ngon 100 lần. Lục Kỳ thấy nàng tinh xảo minh diễm khuôn mặt nhỏ tiến đến trước mặt, vũ mị mắt to thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, linh hồn chỗ sâu trong hình như có cái gì bị đánh trúng giống nhau, nhịn không được nổi lên một tia run rẩy. Hắn thân mình có trong nháy mắt căng chặt, bất động thanh sắc mà rời đi tầm mắt, nhàn nhạt nói, ta cho ngươi lưu một chiếc điện thoại, ngươi muốn ăn thời điểm khiến cho bọn họ đưa lại đây. Lâm Lộc Thâm hoa nga một câu, cười nói, tỉ tỉ. Vậy ngươi chẳng phải là phải bị ăn nghèo. Nhà này khẳng định không tiện nghi. Chìm trong hơi hơi mỉm cười, nhớ ta chướng thượng liền hảo. Đồng Ruộng, mẹ nó, Luca, hiện tại ôm ngươi đuổi còn kịp sao? Ta sẽ nấu cơm, sẽ ấm. Giường, còn sẽ anh. Lý Trường Tư ngó hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi hai quá được. Đồng Ruộng, hi, nói giỡn, ta làm sao dám đảo tư tỉ góc tưởng, cho ta 10 cái lá gan cũng không dám nha. Một bữa cơm ăn thập phần vui sướng. Nhân mọi người đều là ngồi một ngày phi cơ, lại náo loạn lâu như vậy, cơm nước xong, liền đứng dậy cáo từ, đi phía trước còn một người xách một hộp đóng gói tinh mỹ điểm tâm ngọt. Từ chung cư trong lâu ra tới, Đồng Ruộng liền nhịn không được ở các khách quý quỷ khóc sói gào. Đồng Ruộng, Lý Trường Tư, hôm nay ở tư tỷ ra ăn cự ăn ngon của lớn, lúc đi còn mang theo đồ ngọt, cảm tạ. Đồng Ruộng liền kém không chế không được trong cơ thể hồng hoang chi lực, lớn tiếng reo lên, Lý Trường Tư tặc tờ mờ như bức nhà. Tìm đối tượng là cái gì nhân gian tuyệt sắc, kia khí chất đắn đo gắt gao, hơn nữa đặc biệt làm việc, chính là làm người có chút lãnh đạm xa cách, bất quá cùng Lý Trường Tư tuyệt phối nha. Này hai người đều rất lãnh đạm, bất quá ở chung lên, tiêu chuẩn ngoài lạnh trong nóng. Đồng Ruộng mở ra đồ ngọt hộp chuẩn bị chụp ảnh, kết quả thấy bên trong là 8 khối điểm tâm, ửng đỏ đào hoa tô, xanh biếc la sen bánh, tươi mát hoa lê bánh, còn có màu tím hoa sen bánh, vừa mở ra hộp đồ ăn, mùi hoa nồng đậm, làm người muốn ăn mở rộng ra. Này điểm tâm ngọt đều như vậy tinh xảo sao? Đồng Ruộng nhìn xem đóng gói hộp, không có nhãn hiệu nha, này không phải là hiện làm đi. Các khách quý, Bạch Trước kinh ngạc hỏi, các ngươi đi Lý Trường Tư ra. Lâm Lộc Thâm kháp Đồng Ruộng một chút, ngươi làm gì ở trong đàn nói lung tung, nếu là trước ca biết chúng ta không mang theo hắn, sẽ không cao hứng. Đồng Ruộng, không thể đủ đi, trước ca không keo kiệt như vậy. Lâm Lộc Thâm mắt trợn trắng, ngốc xoa, trước ca ở truy tỷ tỷ A. Đồng Ruộng đông nhiên nhớ tới này một vụ, vô đùi. Giả chết. Dung ca, ngươi hôm nay như thế nào đều không nói lời nào, các ngươi có hay không cảm thấy Lý Trường Tư tìm đối tượng có chút không đơn giản nha. Đồng Ruộng cũng không nói lên được nơi nào không đơn giản, chính là mỗi tiếng nói cử động đều có kết cấu, Lý Trường Tư khí chẳng đã rất cường đại, bất quá đối phương hoàn toàn không có bị áp chế, hai người đứng chung một chỗ ngoài ý muốn xứng đôi. Dung Thụ muộn thanh ứng một câu, hắn trợ lý lấy tới trà xuân là đỉnh cấp tức lưới, đặc cùng cái loại này, cả nước cũng không nhiều ít, còn có 49 hẻm ta đi ăn qua, quy cách cùng loại với quốc kiến trình độ đi. Đồng ruộng há hốc mồm, Vu Thảo một câu, ca, người ý tứ ta hôm nay ăn tới rồi quốc kiến. Thảo thảo thảo. Lâm Lộc Thâm hai mắt trợn tròn, kinh hỉ nói, như vậy ngư bẻ. Đồng ruộng banh không được, miệng suýt nữa liệt tới rồi nhị sau, này không được thổi khoát lác. Đồng ruộng, còn có 49 hẻm đồ ăn thật sự ăn rất ngon. Bạch Trước, 49 hẻm. Bạch Trước vừa đến ra, tắm rồi, ăn xong cơm chiều, chuẩn bị nhìn xem Lý Trường Tư hôm nay có thể hay không phát sóng trực tiếp, kết quả đã bị trong đàn đồng ruộng nói tạc ra tới, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống. 49 hẻm hắn tự nhiên đi qua, bên trong đầu bếp đều là quốc kiến đầu bếp, thả hoàn toàn không tiếp đãi người ngoài. 49 hẻm còn đưa ngoại thực. Này đến là hắn ra ra tự mình gọi điện thoại qua đi, đối phương mới có khả năng đưa ngoại thực đến Bạch gia nhà cũ đi. Đương nhiên ra ra cũng chưa làm qua chuyện như vậy. Bạch Trước, các ngươi ăn 49 hẻm. Đồng ruộng, không hổ là ta trước ca, vừa thấy chính là thường xuyên ăn. Điểm tâm ngọt GVG. Tuyên là lướt, hoa, này điểm tâm làm hảo tinh xảo, nơi nào mua, ta sinh nhật tiến ngày đó tưởng đổi cái này điểm tâm. Lâm Lộc Thâm, tư nhân định chế, không đối ngoại bán ra nha. Đồ ngọt GVG. Lâm Lộc Thâm lấy một hộp là kiểu tây đồ ngọt, cũng là tinh xảo quá mức đẹp tiểu bánh kem. Tống Tinh Nguyệt, các ngươi đều đi Trường Tư trong nhà ăn cơm. Dung Thụ, Ân, Trường Tư hôm nay ăn sinh nhật, chúng ta đi cọ cái cơm. Bạch Trước ngươi sinh nhật. Như thế nào không nói sớm? Mạnh Tầm, Lý Trường Tư, sinh nhật vui sướng. Lý Trường Tư ở trong nhà bị điên cuồng tát, cầm lấy di động vừa thấy, tất cả đều là chúc nàng sinh nhật vui sướng. Nàng đánh cảm ơn hai chữ, liền thấy Tống Mộ đã đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, chờ ở bên ngoài. Lục Kỳ, ta đi về trước, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Lý Trường Tư thấy hắn đứng ở cửa, thân hình cao dài, tuấn mỹ ngũ quan bị ánh đèn đánh vô cùng nhu hòa, màu trà thâm mắt nhìn không ra hỉ nộ, làm người nhịn không được tưởng. Bất quá hôm nay rõ ràng là phiền toái hắn quá nhiều. Lại không thu liễm một chút, chỉ sợ nàng bạn gái tạp hôm nay liền phải thể nghiệm điên kỳ. Hảo, có việc hẹ chặt liêu. Lục Kỳ thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người hồi Bích Thủy Giang Đình Trang Viên. Tống Mậu đem xe khai ra chung cư lâu bãi đỗ xe, thấy tiên sinh nhắm mắt dựa vào ghế sau. Nhân hôm nay thấy nhiều người như vậy, bị xảo cả đêm, biểu tình lộ ra một tia lạnh lùng mệt mỏi. Tống Mậu nhịn không được mở miệng nói, tiên sinh, hà tất hoa tâm lực ứng phó Lý Trường Tư những cái đó bằng hữu. Liên tính Lý Trường Tư xác thật làm vài món oanh oanh liệt liệt đại sự, so trước kia tốt hơn quá nhiều, cũng là không xứng với tiên sinh. Lục Kỳ đôi mắt nửa hạp, trận mắt nhìn đã biến mất ở sau người chung cư, đạm mạc nói, nàng đã không phải trước kia Lý Trường Tư. Tuy rằng tương đối không thể tưởng tượng, nhưng là hiện tại Lý Trường Tư xác thật không phải lúc trước hắn ở đỉnh núi Trang Viên thấy khiếp đảm nữ nhân, hai cái hoàn toàn bất đồng linh hồn, một cái yếu đuối khiếp đảm, một cái lạnh băng cường đại, một cái tầm thường, một cái xuất sắc, này đó có thể không đề cập tới, nhưng là Lý Trường Tư không nên đã quên bọn họ chi gian quan hệ, tuy rằng tồn tại trên danh nghĩa. Tống Mậu nhất thời không lý giải, nhưng tiên sinh lần đầu tiên thấy nàng thời điểm liền nói quá, nàng không phải ngài người muốn tìm. Lục Ký du mắt, màu trà thâm thúy đồng tử hiện lên một tia ánh quang. Hiện tại hắn cũng không xác định, chỉ là cảm thấy thời gian không nhiều lắm, liền tính tìm lầm, cũng không kịp mặt khác đi tìm đúng người, không bằng này một năm cứ như vậy đâm lao phải theo lao đi. Đối với kia hư vô mở mịt tương lai, hắn chưa bao giờ ôm có bất luận cái gì hy vọng. Lục Kỳ một lần nữa nhắm mắt lại, tuấn mỹ tái nhợt ngũ quan bị hắc ám chậm rãi bao phủ. Tống Mậu muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, 3 năm, nếu là Lý Trường Tư là đúng người kia, tiên sinh cũng sẽ không lãng phí 3 năm thời gian. Xem ra là thời điểm triệu những người khác đã trở lại. Hắn khuyên không được tiên sinh. Sáng sớm hôm sau, Lý Trường Tư đã bị Kỳ U Bệ Y điện thoại đánh thức, này một đêm ngủ cực trầm, thế nhưng qua đồng hồ sinh học tỉnh thời gian. Lý Trường Tư kéo ra bức màn, mới phát hiện đêm qua nói liên miên dương dương hạ tuyết đầu mùa, chung cư ngoại đều là trắng xóa cảnh tuyết. Nàng mở ra bằng hữu vòng cũng đều là phơi tuyết đầu mùa. Các khách quý trong đàn cũng là ríu rít nói hạ tuyết sự tình. Tuyết đầu mùa ngày, dựa theo lệ thường, một ngày này nàng là có thể nghỉ ngơi, sau đó thượng cô Vân Sơn đi gặp tiên sinh. Kỳ U Bệ ỉ sách theo bữa sáng tới thời điểm, liền thấy Lý Trường Tư biểu tình hể vải mà ngồi ở trên ban công xem cảnh tuyết, không có viết bài thi, không có vận động tập thể hình, càng không có phát sóng trực tiếp, tinh xảo trắng non khuôn mặt nhỏ lạnh như băng, cùng ngày hôm qua khi trở về cười khanh khách bộ dáng khác nhau như hai người. Kỳ U Bệ ỉ trong lòng lộp bột một chút, chẳng lẽ ngày hôm qua hắn đi rồi lúc sau, nàng cùng Tiểu Bạch Kiểm cãi nhau. Vẫn là Tiểu Bạch Kiểm không mãn. Đủ. Khu khu, người đại diện đem trong đầu phế liệu vứt bỏ, thật cẩn thận mà hô, Trường Tư, ta mang theo ngươi thích ăn bánh gạo, gì, phòng khách như thế nào nhiều như vậy đồ vật. Kỳ U Bệ Ý đem đôi ở phòng khách các loại hộp quà dọn xong, cầm lấy trong đó rượu vang đỏ hộp quà vừa thấy, cả kinh suýt nữa tạp đến chân, này rượu vang đỏ giống như tặc tờ mở quý nha, vẫn là chân quý bản niên đại. Kỳ U Bệ Ý đem bữa sáng bắt được bàn công tiểu trên bàn trà. Ngại con, ngươi phía trước chụp 7 tháng trung tạp chí hôm nay đưa ra thị trường, nếu hưởng ứng nhiệt liệt, chúng ta đây liền có khả năng bị mời thượng mặt khác tham gia đại khan. Còn có chính là ta phía trước cùng ngươi nói khóa thanh thu kịch bản, đạo diễn tưởng ước ngươi đi thử kính nữ số 2. Nay cơ hội đặc biệt khó được, ngươi nếu không ở suy xét một chút. Lý Trường Tư vẻ vải mà đánh gây hắn, hôm nay nghỉ ngơi, không công tác. Ngươi về đi. Gì? Kỳ U Bệ Ý mắt tròn váng. Nhãi con, có phải hay không phát sinh gì sự? Không có, chính là hạ tuyết, lười đến động. Kỳ U Bệ Ý thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia còn hảo, Trường Tư mới từ sa mạc trở về, đã trải qua như vậy sự tình, nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng hảo, kia hắn trong khoảng thời gian này liền tận lực không cho nàng an bài công tác, làm nàng ở nhà nghỉ ngơi, làm bài thi, nên đón khảo thí, chính là một vấn đề. Nhãi con, hiện tại các trường học lớn bắt đầu thi nghệ thuật báo danh, ta báo cái nào trường học nghĩ kỹ rồi sao? Còn có chính là thi nghệ thuật khảo gì nha? Khảo đàn không đi. Lý Trường Tư tầm mắt dừng ở đối diện công viên cảnh tuyết thượng, suy nghĩ phiêu cực xa, năm tuổi khởi, đế cung hoàng tử cùng đế cơ đều phải bắt đầu đọc sách biết chữ, học tập cầm kỳ thư họa. Nàng trước học chính là cờ, học có 2 năm, thấy huynh đệ tỷ muội cầm đều học giống mô giống dạng, liền có chút sốt ruột, lôi kéo tiên sinh tay háo bái hỏi, tiên sinh, hôm nay phụ hoàng hỏi chúng ta việc học, ta 12 muội muội đều có thể đàn tấu đàn cổ, ta khi nào mới có thể học nha? Khi đó nàng vóc dáng trước sau không dài, có lẽ là từ nhỏ ở lãnh cung lớn lên, dinh dưỡng theo không kịp, so nàng 12 muội muội còn muốn lùn một ít, vì thế nàng thường xuyên bị huynh đệ tỷ muội cười nhạo là cái bệnh miêu. Tiên sinh cúi người, nhàn nhạt cười nói, chờ ngươi lại trường cao một ít, ngươi hiện tại liền cầm đài đều với không tới, học lên sẽ thực cố hết sức. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhưng tư tư không sợ chịu khổ. Lại không học liền phải bị hung hăng mà ném ở phía sau. Có lẽ là thấy nàng thực kiên trì. Tiên sinh liền mang nàng đi cầm trong phòng tuyển nhạc cụ, nàng ở một đống nhạc cụ chung liếc mắt một cái liền nhìn chúng lớn nhất nhất hoa lệ kia một trận phượng đầu đàn không, nàng muốn học đi học khó nhất, hơn nữa nàng thật nhiều tỷ muội đều học đàn cổ, đàn tranh hảo không thú vị. Học cái này, nàng chỉ vào so nàng người còn cao đàn không, hưng phấn mà nói, tiên sinh, ta muốn học cái này. Tiên sinh sờ sờ nàng đầu, nhàn nhạt gật đầu. Sau lại nàng học 10 năm đàn không, ở nàng kế hoạch đăng cơ kia một năm. Nàng cùng Lan Cảnh Hành đã cơ bản ở vào thầy cho quyết liệt tình huống, ngòi nổ thập phần buồn cười, bởi vì hắn muốn thu hồi kia giá đã sớm đưa cho nàng đàn không, bởi vì một cái cực kỳ trọc tâm lý do. Nàng liền đem kia giá đàn không tạp nát nhừ, phái người đưa lên cô Vân Sơn, vì thế thầy cho hai người hoàn toàn quyết liệt, hơn nửa năm không thấy. Lại sau lại, nàng đến chết không tha thứ hắn, sư phụ cũng không có tha thứ nàng. Chuyện cũ như mây khói quá, Lý Trường Tư rũ mắt, trong lòng có một cổ lệ khí quần quận mà thượng. Cho dù đi qua 100.000 năm, nàng trung quy là ý nan bình, vô pháp buông kiếp trước quá vãng, vô pháp phong khinh vân đạm mà cùng hắn giải hòa, cùng chính mình giải hòa. Đàn không? Nhãi con, xác định sẽ đàn sao? Kỳ U Bệ Ý có chút không xác định, đàn không hẳn là sở hữu cổ điển nhạc cụ trung ít được lưu ý khó nhất đi, chủ yếu là 14 thế kỷ bắt đầu, đàn không liền chậm rãi biến mất. Hiện tại tuy rằng quốc phong thịnh khởi, nhưng là không chịu nổi sẽ cửa này nhạc cụ ít người nha. Nhiều năm không đạn, miễn cưỡng ứng phó khảo thí đi. Lý Trường Tư đứng dậy nói, ngươi đưa ta đi một chuyến Bích Thủy Giang Đình. Gì, đi kia làm gì? Bên ngoài hạ tuyết đâu? Cho nên mới muốn đi. Lái xe đến Bích Thủy Giang Đình đã gần giữa trưa, tuyết thiên lộ hoạt, lại kẹt xe, xe một đường thông suốt tới rồi đỉnh núi, nàng làm Kỳ U Bệ Ý đi về trước, dẫm lên trên mặt đất tuyết động đi bước một lên núi đỉnh Trang Viên. Thượng một lần tới khi mãn hoa lộ làm doanh hoa đã sớm tất cả điều tàn, trên đường cây dâm mát tích thật dày tuyết. Mấy chỉ chim sẻ rừng ở trên nền tuyết kiếm ăn. Nàng dẫm lên thật dày tuyết động, nhìn trên nền tuyết dấu chân, qua lại đi tới, kỳ thật nàng cũng không biết chính mình tới làm cái gì, Lục Kỳ không phải Lan Cảnh Hành, nơi này cũng không phải cô Vân Sơn, nàng cũng không phải trước kia Lý Trường Tư. Lý Trường Tư ngồi xổm trên nền tuyết, đôi một cái nho nhỏ người tuyết, gỡ xuống chính mình trên đầu màu đỏ mũ, cấp người tuyết mang lên. Đỉnh núi Trang Viên nội, quản gia nhìn ở trên nền tuyết ngồi xổm nửa ngày tiểu cô nương, nôn nóng mà nói, "Tống trợ lý, này bên ngoài phong tuyết quá lớn, đãi lâu rồi là muốn cảm mạo, ta còn là đi xin chỉ thị một chút tiên sinh đi." Tống Mậu, quản gia, tiên sinh đã sớm biết, mỗi năm tuyết đầu mùa đều là tiên sinh một năm trung tâm tình kém cỏi nhất thời điểm, ngài vẫn là đường đi quấy rầy hảo. không chỉ có tâm tình kém, hơn nữa thường xuyên bệnh cũ phát tác, mỗi một năm đều là như thế, như là khắc vào trong xương cốt gen, bệnh lý đều tra không ra. Thời gian lâu rồi, mỗi năm một ngày này, tiên sinh liền sẽ đem chính mình nhốt ở phòng trong, ai tới đều không thấy. Cho nên, hôm nay Lý Trường Tư xem như đến không. Tống Mậu kéo kéo khoe môi, cũng không phải hắn vững tâm như thiết, hắn chỉ là vận mệnh chú định có một loại nguy cơ cảm. Lý Trường Tư xuất hiện sẽ đánh vỡ tiên sinh bình tĩnh sinh hoạt, tiên sinh đã vì nàng phá lệ rất nhiều lần. Quản gia thấp thấp thở dài, có chút chưa từ bỏ ý định, chính là đây là nhiều năm như vậy, duy nhất một cái có thể tới đỉnh núi trang viên tiểu cô nương A. Hắn từ nhỏ nhìn tiên sinh lớn lên, cũng không hy vọng tiên sinh vẫn luôn quá như vậy thanh lánh sinh hoạt, nếu là kia tiểu cô nương tiến vào, nhân sinh có lẽ không giống nhau đâu. Tống Mậu, 3 năm trước đây, nàng liền mất đi kia duy nhất cơ hội. Tống Mậu lời còn chưa dứt, liền bỗng nhiên mở to hai mắt, chỉ thấy Lục Kỳ ôm lông xù xù một đoàn kẹo đông gòn, đi xuống lâu, thẳng ra cửa. Tống Mậu hít hà một hơi, đang muốn tiến lên đi, bị quản gia một phen giữ chặt. Quản gia cười tủm tỉm, hôm nay tiên sinh tâm tình cực kém, ngài tốt nhất cũng không cần đi quấy rầy hảo. Lý Trường Tư đôi một cái tiểu tuyết nhân, sau đó lại đôi một cái đại tuyết người, nhìn một lớn một nhỏ hai cái người tuyết, ngay sau đó mặt vô biểu tình mà đem đại tuyết người đẩy ngã. Lục Kỳ đi ra trang viên, môi mỏng hơi nhấp, sắc mặt cũng so ngày xưa muốn tái nhợt một ít. Lý Trường Tư lên núi đỉnh thời điểm hắn liền biết được, nếu không xa lạ trên xe không tới, hôm nay hắn vốn dĩ quyết định chủ ý, ai tới đều không thấy, Lý Trường Tư cũng giống nhau. Kết quả nàng không có vào nhà, nàng chỉ ở dọc theo thật dài đường cây xanh qua lại dẫm tuyết, đi rồi vài biến, sau đó ngồi xổm xuống đôi người tuyết, hắn ngồi ở lầu 2 cửa sổ sắt đất trước, nhìn trắng phao phao tuyết, tâm tình vốn dĩ kém đến mức tận cùng, chỉ là nhìn bông tuyết dừng ở nàng trên người, nhìn nàng tựa hồ phải bị kia một mảnh đại tuyết vùi lấp, trong lòng lại mạc danh phát lên một tia khủng hoảng. Hắn không thích loại cảm giác này, như là có cái gì nguy hiểm đồ vật ở trong lòng hóa thành trí mạng độc, chạy khắp tứ chi, cuối cùng thi cốt vô tổn. Lại chờ nửa giờ lại nửa giờ, nàng trước sau không đi. Lục Kỳ cuối cùng là thấp thấp thở dài một hơi, đi xuống lâu. Đông tuyết rào rạt rơi xuống, hắn thấy nàng đầu vai rơi xuống một tầng tuyết, tóc đều kết băng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lặp lại đem kia chỉ đại điểm người tuyết đẩy ngã lại trùng kiến, lại đẩy ngã. Trong lòng nổi lên một tia giận tái đi, Lục Kỳ đi ra phía trước, không rên một tiếng mà gỡ xuống khăn quàng cổ, bao lấy nàng lộ ở bên ngoài một đoạn bạch ngọc giống nhau cổ, cởi áo khoác khoác ở trên người nàng. Người đã đến rồi. Lý Trường Tư hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười. Thanh âm có chút cứng đờ, bất quá tâm tình lại so với mới vừa lên núi thời điểm tốt một chút. Ân. Lục Kỳ thanh âm trầm thấp, nghe không ra hỉ nộ, duỗi tay nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, cảm nhận được đến xương rét lạnh, đem nàng ấn vào trong lòng ngực. Ấm áp hơi thở đánh úp lại, hôn loạn nam nhân một kia giận tái đi, Lý Trường Tư đem khuôn mặt nhỏ dán ở hắn ngực, lúc này mới kinh giác mặt đã đông cứng. Vì cái gì không tiến vào? Khả năng ngươi cũng không nghĩ thấy ta đi. Lý Trường Tư mỉm cười. Thon dài sâu thẳm đôi mắt cười như không cười, mang theo một tia khám phá nhân tâm nhạy bén. Lục Kỳ nghẹn lời, lòng bàn tay nhẹ nhàng mà chạm chạm nàng lông mi, đem mặt trên bông tuyết hóa ở đầu ngón tay, ách thanh nói, tuyết ngày bệnh cũ phát tác, không phải cố ý không thấy ngươi. Hắn sinh ra liền mang theo bệnh cũ, mỗi đến tuyết ngày liền đau đớn muốn chết, mấy năm nay đã thói quen ở vào đông ai đều không thấy, giống như ngủ đông tiểu thú, gian nan mà nhai quá toàn bộ trời đông giá rét. Hắn lôi kéo nàng, không nói một lời hướng trang viên đi đến. Lý Trường Tư thấy hắn ở trên nền tuyết giẫm tiếp theo liên xuyến dấu chân, theo bản năng mà quay đầu lại đi xem. Ân. Lục Kỳ hơi hơi sườn mặt, túi đầu xem nàng, đem nàng ôm càng khẩn chút, ngăn trở đến sương phong tuyết. Lý Trường Tư lắc đầu, thấp thấp cười, trước kia nàng luôn là đi theo tiên sinh phía sau, dẫm lên hắn đi qua dấu chân, này một đời, cái này lớn lên cùng Lan Cảnh Hành giống nhau như lúc nam nhân, lại cùng nàng sóng vai mà đi. Lý Trường Tư theo hắn vào trang viên, liền thấy quản gia vội vàng mà chào đón. Lại là đệ nước ấm, lại là đệ khăn lông. Phòng trong khai non khí, ấm áp như xuân. Lục Kỳ sắc mặt lạnh băng mà cởi ra nàng áo khoác, thấy nàng toàn thân đều đông cứng, hít sâu, nói, quảng ra, ngươi đi nấu một chén trà gừng tới. Lý Trường Tư, ngươi lên lầu đi phao cái nước cấm tắm. Thể mệnh lệnh miệng lưỡi. Lý Trường Tư chớp chớp mắt, phao tắm. Ở hắn phòng tắm sao? Lý Trường Tư không có thời gian suy nghĩ bậy bạ, đã bị Lục Kỳ lôi kéo lên lầu đi phao nước cấm tắm. Khách vệ. Không ai dùng quá. Lục Kỳ trầm thấp giải thích, trang viên nội phòng nhiều, cái này phòng cho khách cùng phòng ngủ chính cùng tầng, ngày thường cũng không có gì người tới trụ, vẫn luôn đều không chi ở. Hắn không thích chính mình địa bàn xuất hiện xa lạ người cùng sự vật, bất quá Lý Trường Tư không giống nhau, hắn muốn nàng ở chính mình tầm mắt xem tới được địa phương. Lý Trường Tư bị trong nhà noãn khí một tuổi, toàn thân dần dần ấm lên, chỉ là quần áo dán ở trên người khó chịu, nàng ở bên ngoài trên nền tuyết ngây người một giờ, hàn khí nhập thể, tốt nhất vẫn là phao cái nước cấm tắm, nếu không trở về phải cảm mạo. Phòng ngủ phụ cũng là phòng xếp, phòng ngủ mang phòng tiếp khách, phòng tắm cùng thư phòng, trang hoàng phong cách cực giản đại khí, rốt cuộc là đỉnh núi trang viên, ngay cả phòng ngủ phụ đều như vậy xa hoa. Lý Trường Tư nhìn lướt qua phòng xếp phòng tắm, Lục Kỳ, tắm rửa đồ dùng không có. Ta đi cách vách lấy. Ngoài cửa hành lang truyền đến nam nhân trầm ổn thanh âm, tiếng bước chân xa dần. Kỳ thật là có, Lý Trường Tư câu môi nhìn không có khai phong tắm rửa đồ dùng, nàng chỉ là muốn dùng Lục Kỳ cùng khoản. Hôm nay tâm tình có chút không xong, tưởng phóng. Chúng đâu? Lục Kỳ thực mau đem tắm rửa đồ dùng đưa cho nàng, thuần hắc bình thân, không có bất luận cái gì đánh dấu, bắt được trên tay liền nghe tới rồi một cổ cực đạm lãnh đàn hương vị, còn có độc thuộc về hắn hương vị. Lý Trường Tư, liền một lọ sao? Ân, nghiên cứu phát minh bộ nghiên cứu phát minh, một lọ đa dụng. Lý Trường Tư gật gật đầu, chân trần cầm bình thân đi vào, bồn tắm rất lớn, nàng một bên phóng nước ấm, một bên tắm rửa. Nước ấm từ đỉnh đầu sông thẳng mà xuống, thân mình dần dần ấm áp lên. Nàng cầm lấy màu đen bình thân, nghiên cứu một chút Lục Kỳ dùng tắm rửa sản phẩm, không phải trên thị trường thường dùng lý ly trạng, mà là từng viên màu đen ngưng châu, giống như hắc đá quý, mềm mại đạn đạn, nộ thủy tức dùng, đầu ngón tay đều là lãnh đàn lũ hương. Nàng thả mấy viên ngưng châu đến bồn tắm, liền thấy ngưng châu nhanh chóng mà hòa tan. Lý Trường Tư phao nửa giờ, phao đến liền tóc ti đều là Lục Kỳ trên người hương vị, lúc này mới từ trong phòng tắm ra tới. Phòng tắm ngoại phóng sạch sẽ khăn tắm cùng quần áo, không phải nữ khoản, là nam khoản áo sơ mi cùng áo lông. Lý Trường Tư con môi, kỳ thật nàng đã gọi điện thoại cấp Kỳ U Bệ Y, làm Kỳ U Bệ Y đưa tắm rửa quần áo tới. Bất quá nàng càng thích xuyên Lục Kỳ quần áo. Hắn quần áo thoạt nhìn liền rất hảo xuyên bộ dáng. Lý Trường Tư thay áo sơ mi cùng áo lông, đem tóc thổi nửa làm, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, quản gia áp lực kích động tâm tình, mỉm cười nói, "Tư Tư tiểu thư, trà gừng đã nấu hảo." Cơm trưa ngài có cái gì đặc biệt muốn ăn sao? Tiên sinh khẩu vị thanh đạm, hơn nữa tuyết ngày ăn uống không tốt, ăn cực nhỏ, cố ý làm hắn tới hỏi Lý Trường Tư khẩu vị. Quản gia suy một viên kích động lao phụ thân tâm, liền kém muốn đem trang viên trong ngoài một lần nữa quét tước một lần. Lý Trường Tư mở cửa, tiếp nhận độ ấm vừa vặn tốt trà gừng, hỏi, Lục Kỳ đâu? Tiên sinh ở dưới lầu trà thất. Quản gia vui vẻ ra mặt, tiên sinh tâm tình tốt thời điểm mới có thể đại trà trong phòng phòng trà, Lý Trường Tư nếu là không tới. Lúc này giống nhau đều là đem chính mình quan cả ngày không xuất hiện. Lý Trường Tư gật gật đầu, bưng trà gừng xuống lầu, đi đến lầu một thiên thính, đột nhiên nhớ tới, quay đầu lại hướng về phía quản gia cười, giữa trưa muốn ăn cái lẩu. Cùng Lục Kỳ cùng nhau ăn lẩu xem cảnh tuyết, giống như còn rất thú vị, nàng phía trước nghe đồng ruộng la hét ăn lẩu, còn không có ăn qua đâu. Quản gia kinh ngạc một chút, ngay sau đó mỉm cười nói, tốt, Tư Tư tiểu thư. Hắn đến chạy nhanh làm người đưa mới mẻ nhất cái lẩu nguyên liệu nấu ăn lên núi. Lục Kỳ ở trà thất xem bên ngoài nói liên miên dương dương bông tuyết, hắn thực chán ghét hạ tuyết thiên, bởi vì lạnh băng ẩm ướt, thanh lãnh cô tịch, đỉnh núi tuyết làm như muốn đem hết thảy đều mai tăng rớt, sinh mệnh chỉ còn lại có trắng bệnh nhan sắc. Chỉ là năm nay tuyết ngày, tựa hồ có chút không giống nhau, hắn thế nhưng có thể tâm bình khí hòa mà ngồi ở trà thất, nhìn đình viện cảnh tuyết, màu xanh lục cảnh quan thụ giống như kết một tầng hơi mỏng hạt sương băng tinh, keo đông gòn ở trên nền tuyết vui vẻ mà chạy tới chạy lui, lông xù xù cái đuôi nhỏ thượng lăn đều là bông tuyết. Có chút hoạt bát. Ngươi đang xem tiểu miên hoa đường nha. Lý Trường Tư bưng trà gừng, để sát vào hắn, âm cuối hơi hơi câu nhân. Nhàn nhạt lãnh đàn lũ hương đánh út lại, hơi chiều sợi tóc dừng ở hắn cánh tay thượng, Lục Kỳ thân mình hơi hơi căng chặt, nắm chặt trong tay cái ly, thoáng kéo ra điểm khoảng cách, nhìn về phía Lý Trường Tư. Nay vừa thấy, càng thêm hối hận, nhân trang viên nội không có nữ sĩ quần áo, nàng xuyên chính là hắn quần áo, hắc áo sơ mi cùng vàng nhạt áo lông, lộ ra một đôi gợi cảm con bướm xương quai xanh. Cùng tuyết trắng thẳng tắp chân dài, xâm nhập mà đến hương vị vẫn là hắn thường dùng tắm rửa đồ dùng hương vị, giống như là toàn thân đều dính đầy hắn hương vị. Như vậy ý niệm làm hắn lông mi khẽ run, còn không bằng không kéo ra khoảng cách. Lục Kỳ giấu đi đáy mắt áng quang, lãnh đạm trầm thấp mà nói, "Ân, hôm nay ngươi tới tìm ta là sự tình gì?" Lý Trường Tư ngồi ở hắn đối diện đệm hương bồ thượng, phùng trà gừng cái miệng nhỏ mà uống lên lên, tiên yên lượn lờ trà hương tràn ngập. "Muốn gặp ngươi liền tới rồi nha." Cũng không có đặc biệt lý do, tuyết ngày nàng không thể một người ngốc, sẽ hãm sâu quá vãng sự tình vô pháp tự kiềm chế, hậm hực rất nhiều thiên. Lục Kỳ đầu ngón tay động tác cứng lại, nhìn về phía nàng bị trà nóng mờ mịt tinh xảo mặt mày, thấy nàng ô đàn sắc mắt to thẳng lăng lăng mà nhìn qua, có chút cứng đờ gật gật đầu, nghĩ đến liền đến đây đi. Ngươi là ở cùng chính mình đánh cờ. Lý Trường Tư tầm mắt bị một bên cờ vây hấp dẫn, nhớ tới tháng này có cờ vây định đoạn, vẫn là cờ viện cố ý thêm khai thi đấu, nàng tham gia xong tuyên là lướt sinh nhật tiến phải đi tham gia thi đấu, tức khắc tới hứng thú, chúng ta tiếp theo bàn đi. Lục Kỳ gật đầu, đem chưa hạ xong ván cờ thu, hắc tử đi trước. Đây là làm nàng. Lý Trường Tư thon dài đôi mắt gợi lên, ước cái điểm có tiền. Ai thắng hứa đối phương một cái tâm nguyện. Có thể. Lục Kỳ thân sĩ gật đầu. Lý Trường Tư duỗi tay lấy ra cờ vại, vớt ve trong tay hắc tử, dựa theo thường quy ý nghĩ bắt đầu lạc tử. Hai người hạ cực nhanh, cơ hồ đều không cần tự hỏi, thực mau bảng cờ thượng liền rơi xuống một tảng lớn, các có thắng bại, không phân cao thấp. Chỉ là rơi xuống, Lý Trường Tư khỏe môi tươi cười chậm rãi biến mất, Lục Kỳ cờ lộ giống như kéo dài không ngừng mưa xuân, không có bất luận cái gì công kích tính, nhưng là đang không ngừng mà bố cục tê mỏi đối thủ, chờ đối thủ phát hiện khi đã là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Như vậy cờ lộ nàng kiếp trước ở một người trên người nhìn đến quá. Nàng hiếu thắng tâm cường, chơi cờ đã không có kiên nhẫn, thế công lại mãnh, thường thường giết nàng những cái đó huynh đệ tỷ muội nhóm sắc mặt xanh mét, giận quăng ngã bàn cờ, chỉ là gặp được cao thủ liền kém cỏi. Tiên sinh không đổi được nàng tính cách cờ hòa lộ, liền ngồi xuống cùng nàng chậm rãi đánh cờ, dùng loại này cắn nuốt thủ pháp một chút mà ma nàng kiên nhẫn, ngồi xuống chính là một buổi trưa, chính là đem nàng nóng nảy ma đến thất thất bát bát, trầm ổn vài phần. Lý Trường Tư đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cờ vại, bắt đầu trên đường sửa bố cục. Lục Kỳ thấy thế, môi mỏng hơi hơi giơ lên, không có vội vã hạ sát chiêu, thậm chí lộ ra chỗ hổng, chế tạo một con thỏ lung, chờ lông xù xù thỏ con chui đầu vô lưới. Hai người ở trà thất chơi cờ, quản gia nhìn đã đưa lên núi mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, vội la lên, này muốn hạ tới khi nào? Cơm trưa đã đến giờ. Tống Mậu mặt vô biểu tình, Lý Trường Tư gần nhất, quả nhiên không chuyện tốt, tiên sinh tam cơm thời gian đều phải rối loạn. Tống trợ lý, chân núi có chiếc đại chúng xe, muốn phóng lên núi sao? Tống Mậu, ân. Đến, nàng tới còn chưa tính, kết quả còn mang kéo chân sau tới. Nghĩ đến Lý Trường Tư người đại diện, Tống Mậu sắc mặt càng xú. Kia người đại diện kéo hắc quá hắn, còn giận phun hắn là kẻ lừa đảo, cái gì chỉ số thông minh. Khó trách mang Lý Trường Tư mang theo 3 năm, như cũ hồ xuyên địa tâm. Kỳ U bệ y một đường lái xe lên núi, lại cấp lại tức, hắn liền biết đưa Lý Trường Tư tới là đỉnh núi chuẩn không chuyện tốt. Hắn chân trước mới trở lại công ty, sau lưng liền gọi điện thoại làm hắn đưa quần áo. Quần áo? Liền tính làm. Sai. Liệt. Hỏa, kia tiểu bạch kiểm liền cho bọn hắn ra nhãi con mua quần áo mới tiền đều không có sao. Đây là cái gì tuyệt thế cơm mềm nam? Không được, quay đầu lại khiến cho hai người chia tay, thừa dịp gia trưởng của bọn họ tư tuổi trẻ mỹ mạo, tìm cái gì không thể so cái này tiểu bạch kiểm cường. Kỳ U bệ y lửa giận hứng hực, một cái trôi đi, chính là đem đại chúng xe khai ra xe thể thao dung cảm, một đường sông lên đỉnh núi, sau đó liền thấy ăn mặc tiêu chuẩn quản gia phục quản gia chống hắc rủ, mỉm cười mà chờ ở đường cây xanh biên. Kỳ U bệ y khí chàng mềm nhũn, quản gia ra cửa nghênh đón. Như vậy chính quy sao? Xin hỏi là tư tiểu thư người đại diện sao? Bên này thỉnh. Kỳ U bệ ỉ, tốt, cảm ơn. Kỳ U bệ ỉ xách theo một đại túi quần áo, khí về khí, hắn cấp nhãi con tuyển như cũ là mỹ mạo váy, rốt cuộc hắn mang ra tới nhãi con, cần thiết ở bất luận cái gì địa phương bất luận cái gì thời điểm đều phải mỹ mạo phao. Chính là Lý Trường Tư người này rất một lời khó nói hết, trước kia muốn chết muốn sống mà luyến ái não, hiện tại bình tĩnh lại bất chấp tất cả. Không phải xuyên áo thun chính là xuyên áo lông vũ, bạch hạt một khuôn mặt. Kỳ U bệ ỉ theo quản gia xuyên qua lạc mãn tuyết động đường cây xanh, nhìn cách đó không xa cổ điển khí phái trang viên, trong lòng có chút e ngại, không đúng rồi, đỉnh núi không phải hắc tạp chủ nhân chỗ ở sao. Thảo, nhà bọn họ tư không phải cùng tiểu bạch kiểm hẹn họ, là tới trả nợ. Vẫn là lấy thịt đền. Kỳ U bệ ỉ trước mắt tối sầm, suýt nữa quăng ngã cái cầu gầm bùn, hắn không phải mới soát 120 vạn sao. Nhãi con hiện tại đại ngôn kiếm lời, có tiền còn nha. Khâu tiên sinh, tư tiểu thư cùng tiên sinh tại hạ cờ vây, ngài cơm chưa dùng qua sao? Dùng, dùng. Kỳ U bệ ỉ phất tay, nơi nào còn có tâm tư ăn cơm, chạy nhanh đem tiểu tổ tông lánh về nhà đi, về sau tốt nhất cùng này hắc tạp chủ nhân nhất đao lưỡng đoạn. Hắn bệnh tim không tốt, đã có thể dự đoán đến ở hắn cùng nhãi con đỏ tía thời điểm, đột nhiên bị tuân ra gièm pha, cái gì Lý Trường Tư thiếu? Nợ. Lấy thịt đền. Lý Trường Tư có hậu đài, Lý Trường Tư sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, thiên, hít thở không thông, hắn muốn hít thở không thông. Nay quả thực là từ bạch trước kia hố lửa nhảy tới một cái khác hố lửa. Kỳ U bệ ỉ tăng không được, đi theo quản gia vào nhà, thấy trang viên quá lớn, liền chính sảnh cũng trước hai, quản gia dẫn hắn vào thiên thính, thiên trong phòng bày biện cổ điển lịch sự tao nhã, hắn còn tưởng rằng chính mình vào nhầm cái nào cung điện. Tư tiểu thư ở trà thất chơi cờ, ngài nếu không chờ một chút. Quản gia là hy vọng hắn đi kêu Lý Trường Tư, như vậy tiên sinh là có thể bình thường dùng cơm. Kỳ U Bệ Ý nhìn này tráng lệ huy hoàng như cung điện trang viên, tinh thần hoảng hốt gật gật đầu, ngay sau đó phản ứng lại đây, ta đi kêu một chút Trường Tư. Chạy nhanh trở về đi, tiểu tổ tông, này hắc tạp chủ nhân vừa thấy liền tặc có tiền, ta chơi bất quá hắn. Kỳ U Bệ Ý theo quản gia hướng tới trà thất đi đến, xa xa liền thấy Lý Trường Tư ăn mặc nam khoản đại mao y, gợi cảm vũ mị mà ngồi ở đệm hương bồ thượng, tức khắc trước mắt tối sầm, hắn ngại con nhà, bị tội lớn. Này đáng chết lao nhân. Kỳ U Bệ Ý hai mắt bốc hỏa mà nhìn về phía Lý Trường Tư đối diện 50 hơn tuổi lão nhân, sau đó dại ra. Lý Trường Tư nhìn bị động ván cờ, liếc mắt một cái Kỳ U Bệ Ý, lười biếng mà nói, ngươi đã đến rồi, quần áo phóng bên cạnh, ta trở về thời điểm lại đổi. Trong nhà khai nó khí, nàng quang chân cũng không cảm thấy lạnh, sớm biết rằng khiến cho Kỳ U Bệ Ý đừng đưa quần áo, nàng phía trước quần áo hong khô cũng có thể xuyên trở về. Ngươi làm người đại diện đưa quần áo lại đây. Lục Kỳ tiếng nói trầm thấp mà mở miệng, hơi màu trà đồng tử lãnh đạm nhìn thoáng qua nam, người đại diện. Nàng làm nam, người đại diện đi nhà nàng lấy quần áo. Ân. Lục tiên sinh mày nhăn có thể thắt. Cho nên Lý Trường Tư tất cả sinh hoạt cá nhân đều từ một người nam nhân xử lý. Này nam nhân còn có thể tùy ý ra vào nàng chung cư. Đây là cái gì không song tột đỉnh sự tình. Ngài hảo, ta là Lý Trường Tư người đại diện, Kỳ U Bệ Ý. Kỳ U Bệ Ý đầu gối suýt nữa mềm nhũn, anh, ai tới nói cho hắn. 50 hơn tuổi lão nhân lắc mình biến hóa biến thành 20 tuấn Mỹ tiểu bạch kiểm, vẫn là loại này trụ đỉnh núi trang viên đỉnh cấp phú hào, vai rộng eo thon chân dài, ăn mặc áo lông đều có thể nhìn ra eo bụng không có một tia thịt thừa tiểu bạch kiểm, A Phi, phú hào. Ân, phía trước quần áo không phải lộng ướt sao? Không nghĩ xuyên, khiến cho Kỳ U Bệ Ý giúp ta tặng một bộ lại đây. Lý Trường Tư thất thần mà đáp lời, còn ở cân nhắc ván cờ. Lộng ướt? Như vậy kịch liệt sao? Kỳ U Bệ Ý cảm giác hô hấp có chút khó khăn, quá dã, người trẻ tuổi chơi quá dã. Chịu không nổi. Quản gia nhược nhược mà nhắc nhở nói, tư tư tiểu thư, ngài điểm cái lẩu hảo, có muốn ăn hay không xong lại cùng tiên sinh tiếp tục chơi cờ. Ân, cái lẩu tới nha. Lý Trường Tư tức khắc cảm thấy bụng đói kêu vang, nàng buổi sáng còn không có ăn cái gì đâu, không được, buổi chiều lại hạ. Quản gia sắc mặt vui vẻ, vội vàng phân phó người đem cơm trưa mang lên tới. Kỳ U Bệ Ý vội vàng đem Lý Trường Tư kéo đến một bên, kích động hỏi, nhai con, ngươi không phải nói hắc tạp chủ nhân là 50 hơn tuổi lão nhân sao? Này thấy thế nào cũng không giống như là lão nhân đi. Lầm. Lý Trường Tư vũ mị mắt to liếc mắt một cái Lục Kỳ, bất quá cũng cùng lão nhân không nhiều lắm khác nhau, quá chính là hòa thượng sinh hoạt, từ hôm qua liêu tới tay, hắn liền nàng tay nhỏ cũng chưa chạm qua, nga, từng có 2 giây tiếp xúc, chính là để lại tay nàng không cho nàng điểm cơm hộp tới. Hôm nay nàng xuyên cũng rất gợi cảm, kết quả hắn tầm mắt cũng chưa xem nàng. Lục Kỳ, không được. Loại chuyện này cũng có thể lầm. Không phải, ngươi cùng hắn rốt cuộc cái gì quan hệ? Kỳ U Bệ Ý áp lực kích động, hắc tạp chủ nhân hẳn là có không ít tài nguyên đi. Nhãi con, các ngươi đều loại quan hệ này, hắn có hứng thú đầu tư phim ảnh ngành sản xuất sao? Nhãi con cùng này nam nhân không lỗ, tuổi trẻ thân thể đồng, có nhan có tiền, thấy thế nào đều là nhà bọn họ Lý Trường Tư kiếm lời nha, kiếm phiên. Này không thể so nhảy bạch trước kia hố lửa cường một vạn lần, hơn nữa đây là cái tố nhân, không fans, về sau nháo ra điểm gì cũng không có đối phương fans vong bạo, hoàn mỹ. Lục Kỳ thấy kia nam người đại diện lôi kéo Lý Trường Tư một trận nói thầm, môi mỏng không vui mà nhấp khởi, hắn nhớ rõ Lý Trường Tư kia ra công ty quản lý cũng là tập đoàn danh nghĩa đông đảo tài sản chi nhất. Trường Tư, ăn cơm trước. Thanh âm so dĩ vãng đều trầm thấp vài phần. Lý Trường Tư bị này gợi cảm thanh tuyến tô một chút. Cảnh cáo mà nhìn thoáng qua Kỳ U Bệ Ý, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Nàng cùng Lục Kỳ ở bên nhau lại không phải thèm hắn tiền, nàng là thèm hắn mặt, thèm hắn thân mình. Nói tiền nhiều không thú vị, về sau nếu là nháo chia tay còn có kinh tế tranh cãi, phiền toái. Kỳ U Bệ Ý, thật sự không hỏi xem. Không chuẩn liền đồng ý đâu. Lý Trường Tư. Cơm trưa ăn chính là cái lẩu, trường trên bàn cơm bãi đầy mới vận lên núi mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Lý Trường Tư muốn một phần canh nấm sữa bò tiểu đáy nồi. Thấy Lục Kỳ muốn chính là canh xuông tiểu đáy nổi, nhìn thoáng qua hắn làn da, ân, khó trách làn da so nữ hải tử làn da đều phải hảo, nguyên lai là dưỡng sinh có nói. Kỳ U Bệ Ý cũng cọ tới cọ lui lưu lại ăn cơm, chủ yếu là có chút hưng phấn, da mặt dày không bỏ được đi. Kỳ U Bệ Ý, ta muốn ngưu chảo dầu đế, cảm ơn. Quản gia cho hắn thượng một phần đơn độc ngưu du cay canh tiểu đáy nổi. Lục Kỳ ăn cơm giống nhau không nói lời nào, Lý Trường Tư cũng vùi đầu ăn. Kỳ U Bệ Ý nhìn ở sau người chạm thẳng tắp quản gia, hắn ăn cơm khi bị người nhìn chằm chằm xem, hơn nữa không nói lời nào sẽ rất khó chịu a a a. Cuối cùng Kỳ Ủ Bệ Y đem tầm mắt đầu hướng Tống Mậu. Tống tiên sinh, đã lâu không thấy nha, phía trước ngươi nói kia phân tài sản quyên tặng còn hữu hiệu sao? Tống Mậu đang ở ăn canh, một ngụm canh suýt nữa phun tới, này người đại diện có độc đi. Lục Kỳ lãnh đạm mà nhìn hắn một cái. Tống Mậu vội vàng buông chiếc đũa, thấp giọng nói, tiên sinh, là cờ bờ giờ một bộ chung cư, lúc ấy không thấy được Lý nữ sĩ, cho nên tìm nàng người đại diện. Cái gọi là tài sản quyên tặng xác thật là thật, chỉ là tiên sinh không nghĩ thấy Lý Trường Tư, hắn phụ trách đi điều tra, nếu Lý Trường Tư tiếp thu kia phần quyên tặng, liền xem tiên sinh xử lý như thế nào nàng, kết quả ai có thể nghĩ đến sự tình phát triển sẽ như vậy chuyển biến bất ngờ, không thể tưởng tượng. Tống Mậu nội tâm giống như đậu má giống nhau. Hiện tại Lý Trường Tư không chỉ có nghênh ngang vào nhà, lại còn có đặng cái mũi lên mặt, hoàn toàn đưa bọn họ ra tiên sinh bắt chẹt, làm tiên sinh tuyết ngày đi ra cửa tiếp nàng, xuyên tiên sinh quần áo, cùng tiên sinh chơi cờ, hiện tại còn lưu lại ăn cơm. Tống Mậu trong lòng có câu mờ mờ tờ không biết con nên nói hay không. Cho nên, ngươi phía trước vì cái gì muốn đưa ta chung cư? Lý Trường Tư thong thả ung dung mà mở miệng, thon dài vũ mị đôi mắt nhìn về phía Lục Kỳ, đã sớm muốn hỏi, bọn họ chi gian trừ bỏ kia trương hát tạp, hắn cùng nàng ba mẹ còn có cái gì giao dịch? Bất quá lấy Lục Kỳ thân ra bối cảnh, như thế nào sẽ cùng nguyên chủ như vậy gia đình nhắc lên quan hệ? Lục Kỳ lông mi như lông quạ rũ xuống, tuấn mị khuôn mặt cao thâm vài phần, một bên Tống Mậu sợ tới mức sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói, việc này tiên sinh cũng không cảm kích, là ta tự chủ trương, bởi vì ngài phía trước soát tiên sinh hát tạp. Lý Trường Tư câu môi, cười như không cười, cho nên kia hát tạp không thể soát sao. Tống Mậu nội tâm có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, việc này như thế nào càng bôi càng đen, càng nói càng phức tạp đâu, đáng chết người đại diện. Như thế nào sẽ nghĩ vậy một vụ? Lục Kỳ lãnh đạm mở miệng nói, cho ngươi đồ vật chính là của ngươi, Tống Mậu làm việc có khi có chút thất đúng mực, đều không phải là cố ý. Tống Mậu nghẹn khuất mà xin lỗi, thực xin lỗi, là ta suy xét không chu toàn. Đưa chung cư xác thật có chút vũ nhục người. Lý Trường Tư hướng tới Lục Kỳ cúi người, sóng mắt câu nhân, nhà khí như lan, ta không thích chung cư, cũng không thích hát tạp, lần sau đem ngươi tặng cho ta liền hảo. Bàn ăn tuy rằng trường, nhưng là ngồi ở trên bàn ba người bao gồm phía sau đứng quản gia đều nghe được. Tống Mậu mặt vô biểu tình, tiên sinh đều đã hứa hẹn hát tạp không thu trở về, nàng thế nhưng còn không biết thỏa mãn, còn muốn tiên sinh, vô sỉ, đê tiện, tham lam. Kỳ U Bệ Y mặt giả tao đỏ bừng, nhà bọn họ nhai con ngày thường như vậy lãnh đạm đoan trang một người, như thế nào gặp được tiểu bạch kiểm liền cầm giữ không được, liêu lên trời xuống đất đâu. Thảo thảo thảo, đây là hắn không trả phí là có thể nghe được sao. Quản gia nhịn cười, kiềm chế nội tâm kích động, như là lập tức tuổi trẻ 10 tuổi. Hắn còn có thể giúp tiên sinh mang hoa, hắn có thể. Lục Kỳ chút nào không dao động, lãnh đạm mở miệng, ăn cơm. Thanh tuyến trầm thấp, khoảng cách cảm tăng gấp bội. Lý Trường Tư nhẹ nhàng thở dài một hơi, xem ra không cẩn thận đắc tội hắn. Buổi chiều ván cờ phỏng trừng hắn sẽ không tha thủy. Phiền muộn. Một bữa cơm ăn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cũng may thực mau điện thoại liền tiến vào. Kỳ U Bệ ỉ gión ra gión rén mà đứng dậy đi tiếp điện thoại, sau đó thanh âm nhịn không được cất cao một cái độ, bán hết. Thấy mọi người đều nhìn qua, hắn vội vàng che lại di động, cười hắc hắc, hưng phấn mà chạy đến một bên đi tiếp điện thoại. 5 phút lúc sau, người đại diện dẫm lên tiểu toái bộ trở về, vui vẻ ra mặt, nhai con, vừa rồi phụ trách tạp chí quay chụp tổ trưởng gọi điện thoại lại đây, nói ngươi chụp 7 tháng chung tạp chí bịa mặt bán hết, hơn nữa là 1 giờ trong vòng bị cướp sạch, quá tranh đua. Nhai con, Lục Kỳ đôi mắt nheo lại, hơn nữa ngươi biết việc này có bao nhiêu sảng sao. 7 tháng chung ngay từ đầu coi thường ngươi. Cảm thấy ngươi giả vị quá thấp, thượng địa mặt sẽ kéo thấp nhà bọn họ cấp bậc, liền âm thầm phân A Khan cùng B Khan. A Khan thỉnh chính là ảnh hậu ứng tĩnh, B Khan mới dùng ngươi địa mặt, muốn đánh tạo một cái chủ phụ bản, hảo gia hỏa cho ta khí tới rồi. Kết quả B Khan đưa ra thị trường không đến 1 giờ bán hết, A Khan chỉ có fans mua đơn, quá hả giận, này vẫn là tuyết thiên đâu, nhai con, về sau nhà bọn họ chúng ta vĩnh cửu cự tuyệt hợp tác ngao. Kỳ U Bệ ỉ kích động mà nói một hồi, sau đó mới cảm thấy giống như có chút an tĩnh. Thiên nột, hào môn sinh hoạt quá khó khăn, nói chuyện thanh âm đều không thể đại sao. Về sau nhà bọn họ nhãi con như thế nào có thể thích ứng như vậy sinh hoạt ta? Nga, vậy không hợp tác đi. Lý Trường Tư không chút để ý mà nói. Kỳ U Bệ ỉ kích động mà nói, Bê Khan dùng bịa mặt ra vòng lên hot xệ ấp, ngươi biết dùng nào một chương sao? Lý Trường Tư lắc lắc đầu. Kỳ U Bệ ỉ nhìn thoáng qua Lục Kỳ cùng Tống Mậu, sau đó hắc hắc mà từ chính mình công văn trong bao lấy ra một quyển dạng khan, buổi sáng nên cấp Trường Tư. Kết quả quên mất, hiện tại cấp chính vừa lúc, làm cho bọn họ nhìn xem, ngại con mỹ mạo phao phao biểu mặt. Lục Kỳ duỗi tay, năm ngón tay thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng. Kỳ ủ bệ ý vốn dĩ tưởng đem tạp chí đưa cho Lý Trường Tư, bị hắn nhìn thoáng qua, đầu gối mềm nhũn, lập tức hai tay dâng lên. Hắn du mắt thấy biểu mặt, hắc bạch màu lót đại phòng, phục cổ nhà Tây cửa sổ sắt đất trước, lụa mỏng bay múa, ăn mặc sườn xám Lý Trường Tư ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn, làm như một hồi phù hoa mộng đẹp bị bừng tỉnh, ánh mắt lại mỹ lại sắc, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu xạ mà nhập, ở nàng tinh xảo ngũ quan thượng rơi xuống một bóng ma, chỉ có dáng người là lướt quyến rũ, làm như từ dân quốc đi ra toái mộng. Lục Kỳ thon dài lòng bàn tay vướt ve bề mặt, khắc chế mà thu hồi tay, sau đó đem tạp chí phóng tới hắn cùng Lý Trường Tư chi gian trên mặt bàn. Lý Trường Tư nhìn thoáng qua, nguyên lai là nải trương. Sau đó liền túi đầu tiếp tục ăn cơm. Kỳ U Bệ Y há hốc mồm, đầy mình bị chắn ở hết hầu. Trường Tư, liền cho ngươi chụp cái này bề mặt nhiếp ảnh ra đều phát hỏa, còn ở ấy bùa nổi điên đâu, nói chụp không ra ngươi một phần mười Mỹ, điểm này ta thừa nhận ha, ai ra, điện thoại lại tới nữa. Ta đi tiếp cái điện thoại, nhất định đều là thương nghiệp hợp tác. Kỳ U Bệ Y thẳng thắn sống lưng, Mỹ tư tư mà đi bên cạnh tiếp điện thoại đi. Tống Mậu, còn có để người ăn cơm. Nhà bọn họ tiên sinh quản lý như vậy đại vượt quốc tập đoàn, trong ngoài nước nhiều ít đại sự chờ hắn quyết sách, cũng không gặp tiên sinh ăn cơm thời điểm tiếp điện thoại, khu khu, hảo đi, giống nhau không ai dám cái này điểm quấy rầy tiên sinh. Ăn xong cơm trưa, bên ngoài tuyết liền ngừng. Nơi nơi đều là tuyết mênh mang một mảnh, từ đỉnh núi nhìn lại giống như tiên cảnh. Lý Trường Tư cùng kẹo đông gòn chơi trong chốc lát, ở bên ngoài lại đôi hai cái người tuyết, lúc này đây không có đẩy ngã đại tuyết người, mà là trở về ấm ấm tay, tiếp tục cùng Lục Kỳ tiếp theo hạ phía trước không hạ xong ván cờ. Lục Kỳ buổi chiều thời điểm tựa hồ thất thần, đi nhầm vài tay, cuối cùng nàng thắng hiểm. Lý Trường Tư nhìn nhìn thời gian, đứng dậy cáo tử, ta đi về trước, hai ngày sau ngươi có rảnh sao? Lục Kỳ, ân, có cái bằng hữu sinh nhật yến, ngươi bồi ta cùng đi đi. Lục Kỳ, ân. Mục đích đạt thành, Lý Trường Tư loát một phen tiểu miên hoa đường, cảm thấy mỹ mãn mà đi thay quần áo. Lục Kỳ rũ mắt đem hắc bạch tử một viên mà thu vào cờ vại. Tống Mậu đi vào tới, thấy tiên sinh thế nhưng thua cờ, không dám hỏi, cũng không dám đề, chỉ thấp giọng nói, đã làm Tô Hạ về nước, người đại diện muốn đổi sao? Không đổi, làm Tô Hạ đi Lý Trường Tư bên người đương trợ lý. Lục Kỳ nhìn về phía đình viện còn chưa hòa tan hai cái người tuyết, đôi mắt sâu thẳm, hai cái người tuyết. Một cái là nàng chính mình, một cái khác là ai? Tống Mậu đầu rũ càng thấp, tiên sinh đối Lý Trường Tư sự tình thật sự để bụng, liền nam người đại diện đều để ý. Từ Bích Thủy Giang Đinh trở về, Lý Trường Tư tâm tình ngoài ý muốn hảo, hôm nay thả lỏng một ngày, nhớ tới hơn phân nửa tháng cũng chưa phát sóng trực tiếp quá, liền mở ra con thỏ phát sóng trực tiếp, hỏa tốc tiến vào đua sự nghiệp trạng thái. Phòng phát sóng trực tiếp 1-2, không bao lâu fans tất cả đều nghe tin mà đến, phòng phát sóng trực tiếp thực mau liền tê tạc. 7 tháng trung tạp chí hôm nay đưa ra thị trường, phá lệ mà ra A Khan cùng B Khan, Lý Trường Tư còn bị chèn ép tới rồi B Khan, việc này đã ở vây cổ xé một ngày. Đặc biệt ảnh hậu ứng tính A Khan doanh số thảm đạm, ứng tính fans liền tới xé Lý Trường Tư tiêu tiền mua doanh số, lần này đem tiểu hồng đậu nhóm khí cười, hai nhà fans lập tức hôn chiến một ngày, liên quan Lâm Lộc Thâm, dung thụ fans đều trộn lẫn tiến vào. Tạp chí doanh số vốn dĩ liền ở đi xuống sườn núi lộ, nhà các ngươi doanh số không được, liền tới xé ta nữ ngỗng, cười chết. Này đây vì ta nữ ngỗng 5.000 vạn lấy bổ fans đều là cường thi phân sao. Có một nói một, ta liền ngủ cái lời rác, liền không cướp được nữ ngỗng tạp chí, quỷ cầu có độn hóa đại lao đều một quyển cho ta, cấp đại lao dập đầu, anh. Lộc phấn không cướp được tiểu tỷ tỷ tạp chí, Lý Trường Tư bịa mặt tuyệt, không phải phấn cũng muốn cất chứa trình độ. Cây giống đồng dạng không cướp được, Lý Trường Tư căn bản liền không cần tiêu tiền mua doanh số, nào đó người đừng ỷ vào thân phận khi dễ người, luận quốc dân độ, Lý Trường Tư nói đệ nhị. Không ai dám nói đệ nhất. Nay một đợt là Lý Trường Tư kiếm phiên, 7 tháng trung mệt đã tê dần, mộ ảnh hậu cũng mệt đã tê dần, không nghĩ tới tạp chí doanh số bị 18 tuyến tiểu nghệ sĩ loạn áp. Tức muốn hộp máu lại tới xé người mua doanh số, ha ha ha, có đủ buồn cười. Muốn nói vẫn là 7 tháng trung cầu, thế nhưng làm AB song khan, dẫn chiến hai nhà fans, nữ ngỗng người đại diện ở vây cổ nói, sẽ vĩnh cửu cự tuyệt cùng 7 tháng trung hợp tác, này một đợt quá khí phách. Hai nhà fans hôn chiến. Đến cuối cùng bốn gia fans hôn chiến, dung thụ cùng Lâm Lộc Thâm fans cũng gia nhập chiến tranh, ảnh hậu fans bị xé liền tra đều không dư thừa, bị bắt giới vong nghiện. Lý Trường Tư khai phát sóng trực tiếp, liền thấy di động tích tích tích vang cái không ngừng. Bạch trước Lý Trường Tư, ngươi như thế nào một ngày cũng chưa xuất hiện. 7 tháng chung song khan sự tình, đắc tội ứng tĩnh, ngươi sắp tới tiểu tâm một ít. Lâm Lộc Thâm, ảnh hậu ghê gớm. Doanh số bị áp tổng không thể trách tỷ tỷ đi, muốn trách thì trách 7 tháng chung không làm người, thế nhưng làm xong khan, hiện tại nhóm lửa tự thiêu đi. Dung thụ, ta nhìn đến trên mạng nhật nghị, trường tư về sau ở trong vòng hỗn, khẳng định sẽ đụng tới ứng tĩnh, nhiều ít có chút phiền phức. Tống Tinh Nguyệt, nghe nói ứng tĩnh hậu trường cực ngạnh, ngươi vẫn là nghe trước ca, tiểu tâm một ít. Lý Trường Tư, Đồng Duộng, mẹ nó, ta liền một ngày không lên mạng, đã xảy ra cái gì đại sự. Đồng Duộng, hách, hảo gia hỏa, ngươi tạp chí doanh số bảo áp ứng tinh A, như bức như bức. Lý Trường Tư, Lý Trường Tư nhìn thoáng qua đàn tin tức, đại khái biết đã xảy ra sự tình gì, giới giải trí loại địa phương này nhất chú trọng bài tư luận bối, cùng với giả vị. Nàng trước mắt không có bất luận cái gì tác phẩm, bằng vào một tổng nghệ bạo hồng, tạp chí doanh số lực gáp ảnh hậu, chắn rất nhiều người lộ, nói không đỏ mắt đều là giả. Ứng tĩnh vì trong vòng địa vị cũng muốn hung hăng chèn ép nàng. Lý Trường Tư, đi ra ngoài chơi một ngày, vừa đến ra, ở phát sóng trực tiếp. Bạch trước, phát sóng trực tiếp làn đạn đừng nhìn, sẽ có rất nhiều ạn tỷ fan cùng với đục nước béo cò dẫn chiến phấn. Tuyên là lướt, giới giải trí thật đáng sợ, so với chúng ta hảo môn thủy đều phải thâm nha, sợ hãi gì và gờ. Tuyên là lướt, ứng tĩnh hậu trường là ai nha? Ta còn không có ăn đến cái này dưa đâu, không chuẩn đều là một vòng tròn, thục thật sự. Mạnh tầm. Tuyên tỷ V587. Đồng Duộng, ứng tĩnh hậu trường này phải hỏi trước ca nha, trước ca tất nhiên biết. Bạch trước trầm mặc không nói. Lý Trường Tư cũng không để trong lòng, nàng chỉ là thói quen một việc làm được cực hạn, nếu đi rồi giới giải trí con đường này kia liền hảo hảo đi, trừ bỏ con đường này, nàng có thể đi lộ nhiều đi, chỉ là không thích bỏ dở nửa chừng. Đến nỗi ảnh hậu ứng tĩnh, hoa đẹp cũng tàn, làm người lưu một đường tốt nhất. Đương nhiên nàng nguyên tắc là, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, tuy xa tất chu. Lý Trường Tư nhìn về phía phát sóng trực tiếp màn ảnh, hướng về phía fans chào hỏi, hôm nay như cũng là học tập phát sóng trực tiếp lập tức bắt đầu báo danh thi nghệ thuật, cho nên văn hóa khóa thành tích đến nắm chặt. Làn đạn lập tức có anti fan chào phúng. Mỗi ngày lập học bá nhân thiết, kết quả vừa thấy thi đại học cũng chưa khảo quá, ha ha ha, cao trung văn bằng còn vọng tưởng làm quốc dân nữ thần, cười người chết. Lý Trường Tư mỗi ngày phát sóng trực tiếp học tập, nếu là thi nghệ thuật bất quá, thi đại học thi rất vậy xuất sắc. Nàng thi đại học không phải đã thi rất một lần sao? Lại đến một lần cũng không cái gọi là sao. Tiểu hồng đậu nhóm tức giận đến chết khiếp, tiêu phòng quản gia tới phong hào, kết quả hô nửa ngày mới phát hiện, căn bản liền không có phòng quản. Con thỏ phát sóng trực tiếp chính là cái tiểu phát sóng trực tiếp ngôi cao, trước kia phòng phát sóng trực tiếp cũng căn bản không có này đó ạn tỷ fan, cho nên Lý Trường Tư căn bản liền không có thiết trí phòng quản. Lý Trường Tư liếc mắt một cái làn đạn, đảo cũng không tức giận. Dũ mắt cấp Lục Kỳ đã phát một cái tin tức, có thể giúp ta đính một trận phượng đầu đàn không? Nàng đối nhạc cụ yêu cầu tương đối cao, việc này giao cho Kỳ U bệ ý không đáng tin cậy, chỉ có thể làm Lục Kỳ hỗ trợ định chế, chỉ là thời gian không biết tới hay không đến cập. Lục Kỳ, khi nào khảo thí? 12 cuối tháng. Lục Kỳ, tới kịp. Lý Trường Tư câu môi, tùy tiện liêu tới bạn trai quả thực là cái đỏ dạ ẹ mần nha. Ưng thuận nguyện vọng giống như đều có thể thực hiện. Lý Trường Tư, 3. Lúc này đây đối phương không có hồi phục. Liêu một đợt, Lý Trường Tư thấy đối phương không tiếp chiêu, hồi tâm bắt đầu học tập, phát sóng trực tiếp đến buổi tối 9 giờ, hoàn thành học tập nhiệm vụ mới hạ bá. Bắt đầu mùa đông tuyết đầu mùa ngày, nàng phá lệ ngủ thập phần an ổn.